Chương 660, nam nhân đọ sức, Lạc Nhật Thành nhị cấp thế lực, La Sinh Môn, không muốn giết ta, không, không muốn giết ta, thế lực liên minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. La Sinh Môn môn chủ một tiếng hét thảm, trước mắt trong môn cũng đã máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Băng phong nở rộ, hàn ý trời lạnh, đối với những người này tới nói, kinh lịch vẫn là tuyệt vọng. Bất quá, Mị Lâm bọn họ nhanh này rộng lớn đội ngũ xuất động, tự nhiên đã đưa tới các đại thế lực chú ý, nhưng căn bản vô dụng, nơi bọn họ đi qua, như bẻ cành khô, không đến chốc lát đều đủ để đem tất cả địch nhân tiêu diệt. Gặp được những cái kia cường ngạnh một chút, càng là trực tiếp bị Mị Lâm oanh sát thành cặn bã. Ta nguyện ý quy thuận Thiết Huyết Hầu, không muốn giết ta. Lại là một cái thế lực đại lão giờ phút này run rẩy kinh hãi nhìn xem trước mắt mấy cái nữ tử, hắn chẳng thể nghĩ tới, đáng sợ nhất lại là nữ nhân này, hắn môn hạ thế lực đã bị Thiết Huyết đại quân đổ sát hơn phân nửa, vì mạng sống hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Gia nhập Thiết Huyết Hầu bộ hạ, liền bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Băng phong mà lên, lại là một cái thế lực chịu khổ diệt môn, sau đó đám người này nghênh ngang rời đi. Mà cái này dạng sự tình, chính đang toàn bộ Lạc Nhật Thành dần dần lan tràn. Thế lực liên minh, hỗn đản, Thiết Huyết Hầu vô trần, ban ngày, giết tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, thế lực liên minh không thể tại ngồi chờ chết, bọn họ nhất định phải bắt đầu toàn phương diện dò xét. Truyền lệnh xuống dưới, một khi phát hiện Thiết Huyết quân thân ảnh lập tức bẩm báo. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, như thế một cái đại quân, dĩ nhiên có thể lặng yên im ắng xuyên toa ở trong Lạc Nhật Thành mà không bị bọn họ phát giác, đợi đến có thế lực diệt vong sau đó, bọn họ mới biết được. Đoàn người trong lòng, quỷ dị có chút không hiểu, Lạc Nhật Thành bên trong, một cái nhất cấp thế lực trước cửa, đại quân giống như lăng không xuất hiện một dạng. Ta năng lực có cực hạn, còn có thể trèo chống ba lần tả hữu. Bắc Phong sắc mặt có chút trắng bệch, hắn võ hồn chi lực không những có thể cho bản thân tiến vào trạng thái hư vô, cũng tương tự có thể cho những người khác cũng là như thế, cái này cũng chính là cái gì Thiết Huyết đại quân ở Lạc Nhật Thành xuyên toa tự nhiên lại không bị phát hiện duyên cớ. Mị Lâm nghe vậy gật gật đầu, nếu không phải chiếu cố Thiết Huyết đại quân cảm xúc, những cái này thế lực Mị Lâm một người đủ để san bằng. Dù sao, Thiết Huyết quân vốn liền trường kỳ kinh lịch chiến hỏa, nếu để cho bọn họ rảnh rỗi đi làm lấy củng cố tường thành thủ vệ dạng này nhất định là đại tài tiểu dụng, tướng sĩ vốn liền muốn dùng máu và lửa đến trưởng thành. Đại sự không xong, ngay ở vừa rồi Thiết Huyết quân lại diệt nhất cấp thế lực Tử Phủ Trang. Cái gì, thế lực liên minh đại lão nghe vậy, không cái nào không động dung. Đáng giận, lại là một cái nhất cấp thế lực, bọn họ hành tung đây. Ám giới người rung động không hiểu nói ra, hôm nay Lạc Nhật Thành phát sinh sự tình nhường toàn bộ thế lực liên minh các đại lão rốt cuộc không thể bình tĩnh. Hành tung biến mất, liền phảng phất tại diệt đi cái này thế lực sau đó đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện tất có một cái thế lực diệt môn. Cái kia truyền báo người sắc mặt hoảng sợ nói ra, Thiết Huyết Hầu thủ đoạn, đã để bọn họ run rẩy kinh hãi. Nghe vậy, không ít đại lão thân thể đều ngăn không được lui về phía sau một bước. Tùy thời dùng hình ảnh thủy tinh kết nối, đáng giận, không thể để cho cái kia vô trần tiếp tục phách lối đi xuống, hắn thật chẳng lẽ không sợ gây nên nhiều người tức giận sao? Thác Bạt gia tộc đoàn người trong lòng đều sinh ra một cỗ sợ hãi ý, bọn họ căn bản không nghĩ tới thần thiên có thể làm đến như thế cấp độ, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Cũng đã có vài chục nhà thế lực chịu khổ diệt môn, đây là hạng gì khinh cuồng, hạng gì quyết đoán mới dám làm sự tình a. Ngay cả hoàng thất có cái này thực lực, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ từng làm như thế, không phải không được, mà là không thể, dắt vừa phát động toàn thân, ảnh hưởng quá lớn, có thể cái này Thiết Huyết Hầu hết lần này tới lần khác là một cái chính cống phong tử tên điên căn bản bất kể hậu quả. Báo, căn cứ hành tung, đám người kia bên trong giống như căn bản không có Thiết Huyết Hầu vô trần thân ảnh a. Cái kia truyền báo người một câu đang kinh ngạc đám người. Như thế cường thế thảm án diệt môn, dĩ nhiên không có Thiết Huyết Hầu đích thân tới, gia hỏa này đến tột cùng là có bao nhiêu cuồng vọng a. Giờ này khắc này, Nam Thiên Môn bên trong, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, hai đạo đáng sợ thân ảnh không ngừng chạy như bay, bọn họ chiến đấu cũng đã từ quyết đấu diễn biến thành sinh tử một trận chiến, hai người ăn ý không có nói, chỉ có người khác sợ mất mật. Môn chủ, mau dừng tay a. Lãnh môn chủ, đừng đánh nữa. Lại đánh xuống dưới, các ngươi đều sẽ chết. Thần tướng võ hồn nở rộ, vệ hồn chi kiếm kinh người, hai cỗ lực lượng phảng phất phát huy đến cực hạn nở rộ ra trước đó chưa từng có thực lực, bọn họ hai bên biết rõ, cho nên xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Hai bên đều biết rõ bản thân nhược điểm, ngũ trọng kiếm đạo ý chí quyết đấu ngũ trọng thân vi ý chí, hai người người nào cũng không có chiếm được chỗ tốt, bọn họ võ hồn đều là đặc thù võ hồn chủng loại, mà tu vi lực lượng ngang nhau. Cho dù sinh tử chi chiến, nhưng lại ăn ý vô cùng, nhưng đều có một điểm giống nhau, bọn họ song phương người nào cũng không có né tránh người nào công kích. Oanh, một quyền đối một quyền, một trưởng đối một kiếm, đều cứng rắn chống đỡ. Cho nên, Nam Nhạc Sơn trên người phủ đầy vết kiếm, mà lãnh hồn cũng là vết thương chồng chất, bọn họ liền đứng thẳng lên đều có chút lay động, nhưng lại ngã xuống đồng thời đều muốn cho đối phương một kích. Một bên, Thần Thiên đám người chỉ là yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn tất nhiên đáp ứng cho lãnh hồn thời gian toàn bộ hành trình liền không có nhúng tay, thậm chí một câu cũng không có nói. Hô, Nhạc Sơn, không sai biệt lắm nên bị đánh tỉnh a, ngươi nói, nghe không được nghe ta. Lãnh hồn thở hổn hển, mặc dù vẫn như cũ nắm chặt võ hồn kiếm, nhưng quang mang lại như ẩn như hiện, nhìn bộ dáng lực lượng đã đến cực hạn, thời gian dài sử dụng võ hồn chiến đấu liền sẽ sinh ra dạng này tác dụng phụ cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hết bản thân nguyên lực. Muốn ta nghe ngươi, nằm mơ, trừ phi ngươi đánh thắng lão tử. Một tiếng quát mắng, một quyền mà đến, thần uy mặc dù nở rộ nhưng hắn thân thể cũng đã khôi phục lại nguyên bản bộ dáng xê xích không bao nhiêu. Ngươi cái này hỗn chứng đồ vật, ta đã sớm muốn đánh ngươi, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, năm đó liền là ngươi cái này hỗn đản ở trước mặt Nguyệt sư muội chửi bới ta. Lãnh hồn giận dữ, một kiếm mà đến, Nam Nhạc Sơn cũng không tránh lại lấy tay đi ngăn cản kiếm này. Nhưng nắm chặt võ hồn kiếm sau đó chính là một quyền đánh về phía lãnh hồn ngay mặt. Cút đi, nếu không phải ngươi hoành đao đoạt ái, Nguyệt sư muội sớm chính là ta người. Nam Nhạc Sơn không phục, hỗn trướng, còn tốt ý tứ nói, Nguyệt sư muội cùng ta lưỡng tình tương duyệt, đều là ngươi một cái chặn ngang một cước, đến cuối cùng Nguyệt sư muội dĩ nhiên ai cũng không chọn. Nói xong, lãnh hồn cảm xúc một trận dâng lên một cước đá bay qua. Nam Nhạc Sơn cũng là một quyền mà đến, hai người đồng thời ngã xuống đất. Từng ngụm thở hổn hển. Năm đó, nếu là chúng ta đi tranh, có lẽ sư muội liền sẽ không làm khó a. Lãnh hồn ngữ khí ảm đạm xuống tới, nhìn chăm chú thiên không, không nhịn được rơi xuống nước mắt. Đó đều là quá khứ sự tình, Nam Nhạc Sơn cũng nhìn phía thiên không, chuyện cũ phảng phất theo gió phiêu động. Nhạc Sơn, đáp ứng a. Lãnh hồn mà nói về tới chính để phía trên, hắn thiết huyết hầu đáng giá sao? Nam Nhạc Sơn nhẫn nhịn một cái kia thanh niên. Bọn họ đặt xuống nửa đời người Giang Sơn cơ nghiệp, bây giờ liền muốn đưa cho cái này thanh niên, đáng giá không? Có đáng giá hay không ta không biết, ta chỉ biết rõ, ta không muốn gặp được ngươi có việc, nếu ta không đến ngăn cản ngươi nói, lấy ngươi tính cách nhất định sẽ cùng hắn liều chết một trận chiến, ngươi sẽ chết. Lãnh hồn tiếng nói không lớn, thần thiên cũng có thể rõ ràng nghe được. Xác thực, từ Nam Nhạc Sơn tính cách đến xem, thần thiên rất khó thu phục với hắn, người này quá mức cương liệt cho dù là chết, chỉ sợ cũng sẽ không thần phục. Ngươi sẽ chết, thanh âm quanh quẩn tại Nam Nhạc Sơn trong đầu, hắn không khỏi cười lạnh nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, hắn, thật có như thế mạnh sao? Ta ở trước mặt hắn cơ hội phản kháng đều không có, ngươi cảm thấy ngươi lại có thể như thế nào? Nghe vậy, Nam Nhạc Sơn cười, lăn em gái ngươi, ít cầm lão tử cùng ngươi đánh đồng với nhau. Thiết huyết hầu, Nam Nhạc Sơn đứng lên ánh mắt nhìn chăm chú vô trần. Thần thiên không có nói, Nam Nhạc Sơn tiếp lấy nói ra, gia nhập ngươi thiết huyết hầu bộ hạ không phải không thể. Bất quá, coi như là để tiếng xấu muôn đời, người cũng phải để cho chúng ta huynh đệ hai người danh dương thiên hạ. Nghe vậy thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, làm ta thiết huyết hầu thủ hạ, không điểm ấy bản sự mà nói ta cũng sẽ rất đau đớn đầu óc. Ha ha, thật đúng là dám nói, tất nhiên như thế ta Nam Thiên Môn liền gia nhập ngươi dưới cờ. Nam Nhạc Sơn âm vang hữu lực nói ra, thần thiên biết rõ, dạng này một cái nam nhân nói ra một câu nói như vậy, mang ý nghĩa, hắn không cần thề, đời này kiếp này cũng sẽ thề sống chết đi theo. Đây chính là nam nhân, chương 661, Bắc Nguyệt Cung Y Dong. Một tháng ước hẹn, cuối cùng hai ngày thời gian, ân hầu điện, không, không muốn giết ta, ta nguyện ý thừa nhận thiết huyết hầu địa vị. Môn phái bên trong, máu tươi nhiễm đỏ đá xanh, mặt đất lọt vào trong tầm mắt chỉ có băng lãnh thi thể, cái kia ân hầu điện điện chủ rốt cuộc không cách nào kiên trì, hô to lấy hắn muốn trở thành thiết huyết hầu bộ hạ. Đã chậm, một bước băng phong, chỉ có hàn ý nở rộ, Mị Lâm bên phải, Lạc Hề ở bên trái. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ thân thể phiêu nhiên mà đi, chỉ lưu lại, vô tận vết máu đại địa, cùng điều hưu trong gió lạnh cỗ thi thể. Thiết huyết quân cũng đã trở về tòa thành thủ vệ, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng đã viên mãn, thiết huyết quân đại sát tứ phương, uy danh tự nhiên cũng rót vào lòng người. Chẳng qua sau đó chiến đấu, thì là hai nữ sân khấu, hai người khí chất giống nhau, đều lạnh lẽo tận xương, chỗ đến không lưu tình chút nào, thần thiên trên danh sách hơn 50 nhà thế lực. Giờ phút này chỉ ít có một nửa cũng đã táng thân ở bọn hắn trong tay. Lạc Nhật Thành Tây, Thiên Võ Đường, 6 vạn nhân mã, giờ phút này đối mặt hai tên nữ tử lại như lâm đại địch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hai tên kia nữ tử trên người. Yêu diễm tuyệt luân, khuynh thế khuynh thành, đây là mọi người đối bọn họ đánh giá. Quy thuận cùng tử vong, các ngươi như thế nào lựa chọn? U lãnh thanh âm vang lên, dù là nàng tuyệt mỹ thiên tiên, giống như thần nữ, nhưng đối với thiên võ đường người tới nói, cũng bất quá là tử vong sân trước cảnh. Bày ở bọn hắn trước mắt chỉ có một cái, liền giống như cái kia nữ tử nói tới như thế, quy thuận cùng tử vong, nếu như cái này câu nói ở ngay từ đầu nghe được mà nói, bọn họ sẽ cho rằng hai cái này nữ nhân, căn bản chính là phong tử tên điên, nhưng Lạc Nhật Thành đã có 5-10 nhà thế lực diệt vong ở bọn hắn trên tay. Cho dù là nhất cấp thế lực thiên võ đường, đều không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này, là tử vong, vẫn là quy hàng. Thiên võ đường thủ lĩnh nhốt ngọn núi cúi đầu, hắn nắm chặt bản thân nắm đấm nội tâm một phen dãy giụa, lại cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là đạm mạc nói ra, chúng ta gia nhập thiết huyết hầu lại sẽ như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch, gia nhập thiết huyết hầu, tương đương với phản bội Lạc Nhật Thành. Ngươi, không có lựa chọn, Mị Lâm lạnh lùng tiếng nói vang lên, thiên võ đường thủ lĩnh trong lòng run lên, hắn muốn bộc phát, lại nhìn về phía bản thân sau lưng các huynh đệ. Ta gia nhập, ba chữ này nói ra, lại là vô cùng trầm trọng, gia nhập thiết huyết hầu mang ý nghĩa cơ nghiệp chắp tay đưa tiến, không có người có thể bắt đầu vui vẻ. Ngươi làm một cái chính xác lựa chọn, một cỗ thực linh chi thuật ý niệm thu trở về, bao phủ ở bọn hắn tất cả mọi người đỉnh đầu âm u biến mất, thiên võ đường tất cả mọi người đúng là một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hầu gia có lệnh, ngươi vẫn là thiên võ đường thủ lĩnh, bất quá, ngươi muốn minh bạch ai là Lạc Nhật Thành chúa tể giả. Thân thể phiêu nhiên, tuyệt tay áo mà đi, chỉ có dư âm, đung đưa trong lòng. Bắc Cung Sơn bên trên Nguyệt Bắc Cung, cung Bắc Sơn thượng quan Bắc Nguyệt. Tên gọi, Bắc Nguyệt Cung, đại điện phía trên, bạch y nam tử tiêu sái phiêu giật, mà bên cạnh hắn cũng là bị mấy vạn nữ đệ tử toàn diện vây quanh. Quả nhiên giống như tin đồn đồng dạng, Bắc Nguyệt Cung phía trên, mỹ nữ như nhóm, mỹ mạo như tiên. Sư muội, ta nên nói đều nói, nên làm cũng làm, người làn chất huệ tâm, hẳn là minh bạch làm thế nào a? Lãnh hồn phục dụng kỳ tích đan, khôi phục như lúc ban đầu sau đó liền mang theo thần thiên đi tới Bắc Cung Sơn bên trên, đi theo còn có Nam Nhạc Sơn. Hừ, sư muội, gia hỏa này nói chuyện liền là vẻ nho nhã, thiết huyết hầu là một cái đàn ông, ta mới vừa trên đường đến làm một trận, ba chiêu liền bị đánh ngã, chúng ta đánh với hắn không phần thắng, người nếu là không nghĩ người cái kia mấy vạn nữ đệ tử luân làm hầu tước phủ nô lệ, vậy liền đầu hàng được. Nam Nhạc Sơn không thể gặp lãnh hồn nói chuyện quanh co lòng vòng, chính là thẳng thắn nói ra. Nghe vậy, ở đây người cái kia đều bị Nam Nhạc Sơn câu nói này cho sợ ngây người. Ngay cả thần thiên đều là một trận mắt trợn tròn. Lúc nào hắn hầu tước phủ muốn những cái này nữ đệ tử làm nô lệ? Hầu gia, ngài muốn chúng ta làm nô lệ sao? Bắc Cung Sơn nữ tử, đối tuổi trẻ tuấn tú vô trần đúng là nguyên một đám tràn đầy sùng kính chi tâm, tiểu nữ tử luôn yêu thích có năng lực nam nhân, mà vô trần tuổi trẻ, có địa vị, có thực lực, Bắc Nguyệt Cung nữ tử đối với hắn thanh danh sớm đã như sấm bên tai. Thần thiên bất đắc dĩ cười cười, đừng nghe ra hỏa này nói năng bậy bạ, Nguyệt Cung chủ, xem ở lãnh môn chủ cùng nam môn chủ mặt mũi. Trần Mỗ cam đoan tuyệt không tổn thương Bắc Cung Sơn bất kỳ người nào, cho dù ngươi không đồng ý. Tiểu tử này, biết làm người, ta thích. Nam Nhạc Sơn nghe lời này, không chút khách khí nói ra, lãnh hồn thì hơi nghiêm cẩn một chút không có biểu hiện lộ ra đến, nhưng thần thiên câu nói này không thể nghi ngờ là hưởng thụ. Nguyệt muội tử, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Nam Nhạc Sơn giờ phút này xem như triệt để đứng ở thần thiên bên này. Tốt, việc này ta tự có chủ trương, nghe nói thiết huyết hầu gia thiên phú hơn người, thực lực kinh thiên. Dùng kiếm đánh bại lãnh hồn, dùng thực lực đánh bại Nhạc Sơn, cái kia, nếu như hầu gia có thể ở âm luật phía trên thắng được tiểu nữ tử, như vậy toàn bộ Bắc Nguyệt Cung liền quy thuận với hầu gia. Nguyệt Cung chủ tuổi tác mặc dù đã có 70, nhưng ở võ đạo thế giới, nàng vẫn là da như mỡ đông thiên tiên thiếu nữ, bất quá ở trước mặt thần thiên tự xưng tiểu nữ tử, cái này có thể để thần thiên có chút không nhịn được bật cười. Ta nói Nguyệt muội tử, người cái này không phải ép buộc sao? Hầu gia chính là linh giả, chủ tu kiếm. Các đại thuộc tính, người dùng người am hiểu cùng nhân gia không biết, cái này không khi dễ người sao? Nam Nhạc Sơn mở miệng nói. Còn có một cái biện pháp, Y Dong, người tới. Nguyệt Cung chủ gọi hoán một tiếng, một tuyệt mỹ nữ tử bồng bềnh mà tới, nàng một bộ thanh y phiêu đáng, phác họa ra sa mỏng dưới linh lung dáng người, nữ tử khuôn mặt khuynh thành, tóc xanh phiêu nhữ, như là thiên nữ. Hầu gia, người nhìn Y Dong như thế nào? Nguyệt Cung chủ hỏi thăm một câu. Thần thiên một cái mà trông nói, tiên tư ngọc sắc đẹp tựa như tiên nữ khuynh thành khuynh thế. Y Dong chính là ta Bắc Nguyệt Cung đời tiếp theo cung chủ, có lẽ thân phận không kịp hầu gia tôn quý, nhưng nếu hầu gia cưới nàng là thê, ta toàn bộ Bắc Nguyệt Cung tự nhiên liền cùng hầu gia thân càng thêm thân. Nguyệt Cung chủ một lời nói, Bắc Cung Sơn vì đó chấn kinh, ngay cả cái kia Y Dong cô nương, cũng là mặt đỏ tới mang tai, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía vô trần. Thần thiên hiển nhiên giật mình. Lại là không hiểu cái này Nguyệt Cung chủ đến tột cùng ý tứ gì, nhướng mày thăm thẳm nói ra, Nguyệt Cung chủ một phen ý tốt, vô trần tâm lĩnh, nhưng ta cùng với Y Dòng cô nương vốn không quen biết, cũng không tình cảm có thể nói, cung chủ ngài làm như thế, có lẽ là lầm một cô nương tiền đồ. Như thế thiên tiên, thần thiên đúng là cự tuyệt. Hầu gia, người có biết rõ, Y Dòng dáng vẻ liền Lạc Hà môn chân truyền đệ tử tự mình cầu hôn, ta cũng chưa từng đáp ứng. Nguyệt cung chủ không dám tin tưởng, thần thiên lại sẽ cự tuyệt, Y Dòng chính là Lạc Nhật thành thiên chi kiều nữ, thiên phú mỹ mạo không thua đế quốc thập tam sai, thậm chí Lạc Hà môn chân truyền đệ tử đều đã từng tự mình cầu hôn, nhưng gặp phải cự tuyệt. Có thể thần thiên lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, đây là Nguyệt cung chủ không nghĩ tới. Cung chủ ý tốt vô trần tự nhiên minh bạch, nhưng tình yêu sự tình, vì lưỡng tình tương duyệt, thiếu một thứ cũng không được, ta cùng với Y Dòng cô nương mới gặp mặt mà thôi, xác thực không được, ta vô trần mặc dù không phải người xấu, nhưng là tuyệt không phải người tốt, sợ làm trễ nải cô nương một đời, vẫn là theo cung chủ nói, lấy âm luật một trận chiến, ta nếu bại, rời đi, cung chủ nếu bại, thì trở thành ta thiết huyết hầu bộ hạ. Thần thiên không muốn lại việc này phía trên quá đến tột cùng. Đoàn người gặp thần thiên như thế quyết đoán, không khỏi chấn kinh, ngay cả Nam Nhạc Sơn đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lãnh hồn lại là minh bạch, vô trần bên người giai nhân đông đảo, Y Dòng mặc dù xuất sắc, nhưng vô trần mắt cao há lại sẽ bình thường. Nghe vậy, một mực cúi đầu chưa từng mở miệng Y Dòng thần sắc ảm đạm, sư tôn, hầu gia nói rất đúng, có lẽ ở trong mắt hầu gia, Y Dòng chỉ có thể làm trễ nải hầu gia tiền đồ. Y Dòng thất vọng rời đi, bao nhiêu thiên tài đều mơ tưởng truy cầu với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được một cái động tâm người. Thẳng đến ngày đó hắn chính mắt thấy cái kia thanh niên cùng Hắc Hổ một trận chiến hình ảnh, một tay một kiếm, tiêu sái, cuồng ngạo, không bị trói buộc thân ảnh đóng dấu ở thiếu nữ trong lòng, từ nay về sau, dưới ánh trăng khó quên thân ảnh. Nguyên lai, thần nữ hữu tâm, hầu tước vô ý, thần thiên đúng là trong lúc vô tình đả thương nữ tử chi tâm. Y Dòng cô nương, thần thiên nghĩ giải thích, thế nhưng nữ tử cũng đã bị tức giận mà đi, thần thiên ngậm miệng không nói gì. Hừ, thiết huyết hầu vô trần, người quá tâm cao khí ngạo. Tình nguyện cự tuyệt như thế chuyện tốt, cũng phải cùng bản cung chủ nhất quyết cao thấp, tất nhiên như thế, ta thành với ngươi. Nguyệt cung chủ có chút không vui, Nhạc Sơn cùng lãnh hồn tự mình đến đây, tăng thêm vô trần uy danh chấn Lạc Nhật, ngạnh kháng tất nhiên là không được, nhưng nếu là tùy tiện đáp ứng, chẳng phải là cho người cười nhạo Bắc Nguyệt cung, nàng tuy là cung chủ, nhưng cũng cần hướng cái khác trưởng lão bàn giao, vừa rồi bất quá là cho thần thiên cũng cho mình một bậc thang, nhưng vô trần, lại tình nguyện lựa chọn cùng mạnh chống lại, tại Nguyệt cung chủ nhìn đến. Thần thiên cái này thuộc về biến tướng cự tuyệt. Chương 662, tam sinh tam thế khó đoạn tình. Cung chủ, cũng không phải là ta vô trần tâm cao khí ngạo, chuyện nam nữ, ở chỗ tình, nếu là áp đặt với ta trên người, trước không nói ta Y Dòng cô nương có từng nguyện ý, cho dù Y Dòng cô nương đối vô trần hữu tâm, vậy cũng chỉ là thấy được mặt ngoài, cũng không hiểu ta vô trần, cung chủ, nếu có duyên, nên cùng một chỗ người tự sẽ cùng một chỗ, đúng không? Thần thiên giải thích nói, hầu gia nói cũng đúng. Thật là bản cung chủ có chút lỗ máng, hầu gia, còn mời chiến đấu a. Nguyệt cung chủ xác thực có chút tức giận, còn có chút tiểu nữ tử tính nết. Mời, nói đến chiến đấu, thần thiên liền không còn nhiều lời, giống như đổi một người một dạng, to lớn không gian lưu lại đi ra, Nguyệt cung chủ trong tay thêm ra một đạo cổ cầm. Hầu gia, người tuyển cái gì nhạc khí? Nguyệt cung chủ có vẻ hơi mạc nhiên hỏi. Liền cổ cầm a, thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, nhưng là hắn hơn người thì là rung động không hiểu, cổ cầm. Đây chính là Nguyệt cung chủ am hiểu nhất nhạc khí, thần thiên rốt cuộc là thật không biết, hay là đã từ bỏ đối Bắc Nguyệt cung thu phục. Hầu gia, cổ cầm chính là ta Nguyệt muội tử lợi hại nhất vũ khí, ngươi thật sự muốn như vậy. Ta xem cái kia Y Dòng cô nương cũng không tệ, coi như làm tiểu cũng được a. Nam Nhạc Sơn thô cuồng thanh âm quanh quẩn ở đại điện, nhắm chúng một đám bạch nhãn, ngay cả Nguyệt cung chủ đều trừng mắt liếc hắn một cái này khiến tính tình nóng nảy Nam Nhạc Sơn, dĩ nhiên rụt trở về. Nguyệt sư muội, thật không có biện pháp khác sao? Lãnh hồn còn tại nghĩ điều hòa phương pháp, biện pháp ta đã cho hầu gia, nhưng hầu gia không muốn, ta Bắc Nguyệt cung truyền thừa Lạc Nhật thành cũng có 700 năm, mặc dù so ra kém những cái kia truyền thừa ngàn năm gia tộc, nhưng là không thể so với ngũ môn tứ tông kém. Hầu gia, ngài hẳn là minh bạch đi, cung chủ sự tình, không phải ta một người định đoạt, nhưng nếu là hầu gia có thể ở ta Bắc Nguyệt cung am hiểu nhất âm luật bên trên thắng được chúng ta, như vậy cái khác trưởng lão cũng không lời nào để nói, ban thưởng cầm. Liền theo lấy Nguyệt cung chủ một câu, trong cung người mang đến một thanh cổ cầm, đoàn người nhìn thấy hai người biểu lộ chính là biết rõ, việc này cũng đã không cách nào tránh khỏi. Hầu gia, nếu là không được, tuyệt đối đừng ngạnh kháng a, sau đó lại nghĩ biện pháp cũng được. Nam Nhạc Sơn cho hắn một cái đáng thương thần sắc, đại điện bay lên không, nhường dư hai người, to lớn không gian bên trong, bọn họ đồng thời khoanh chân ngay tại chỗ, một cỗ vi vu sắt quanh quẩn mà đến. Song phương nhân mã đều không có nói chuyện, thần nam bọn họ cũng là một mặt ngưng trọng. Hầu gia xa tới là khách, trước hết mời. Nguyệt cung chủ chính là nhất cung chi chủ, vô trần không dám cản trở đại biểu, cung chủ, mời đi. Thần thiên đây là thật khiêm tốn, nhưng ở Nguyệt cung chủ nhìn đến, tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng có chút không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, dây đàn xếp đặt. Bang đương, du dương thanh âm, lại là giấu giếm sát ý, tiếng đàn quanh quẩn đồng thời, sát ý nở rộ mà đến, chung quanh người rung động không hiểu, cái này tuyệt mỹ tiếng đàn càng là giết người thanh âm. Bàng bạc chi âm liền giống như sóng biển cự khiếu mà đến, cho dù là người vây quanh, đều có thể cảm nhận được cái kia kinh thiên sát ý. Lúc này, sát ý đến, thần thiên đồng tử đột nhiên mở ra, trong tay dây đàn xếp đặt, một đạo nhu hòa thanh âm dây cung run rẩy mà lên, đúng là lấy nhu chi lực, đem cái kia đáng sợ sát ý xua tan ra. Đoàn người nhìn thấy vô trần lại là ở dành cho đánh trả đồng thời, nhưng lại ẩn chứa âm luật, cho dù là Bắc Nguyệt cung người cái kia đều toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, liền những cái kia tuổi trẻ nữ tử nhìn về phía thần thiên ánh mắt càng là hưng phấn. Gặp thần thiên dĩ nhiên ngăn lại bản thân công kích, Nguyệt cung chủ Ngọc Thủ tăng nhanh dây đàn thanh âm tốc độ, một đạo tuyệt ngang sát ý tiếng đàn vang lên, hàm chứa kinh người chi uy hướng về thần thiên phóng thích mà đi. Âm nhạc rung động, tiếng đàn quanh quẩn, uy năng càng là ẩn tàng ở cái kia âm luật phía dưới. Không khí bên trong vô hình hình sóng chấn động, mỗi một lần dây đàn phóng thích chính là ẩn chứa một đạo đáng sợ sát ý. Nguyệt muội từ đây là nổi lên sát tâm a. Nam Nhạc Sơn đúng là có chút lo lắng, một bên Lãnh Hồn cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, hắn sợ vô trần vì vậy mà nổi giận. Nhưng nhường bọn họ không nghĩ tới vâng, giờ phút này, thần thiên ngón tay gảy nhẹ, thanh âm dây cung run lên, sau đó nối liền êm tai tiếng đàn dĩ nhiên từ trong tay hắn cổ cầm chỗ đột nhiên quanh quẩn đi ra. Thần thiên nhắm mắt, phảng phất lâm vào tiếng đàn bên trong, cùng cổ cầm hòa làm một thể, ngón tay lưu động, câu, chọn, nắm, đánh, hái, một hệ liệt vũ động, chốc lát tiếng đàn mãnh liệt truyền vang mà ra, thăm thẳm thanh âm, tại chống cự cái kia Nguyệt cung chủ cường đại công kích thời điểm, lại có một cỗ du dương êm tai tình cảm ở đoàn người trong lòng đột nhiên nở rộ ra. Tiếng đàn bắt đầu quanh quẩn, mỗi một lần xếp đặt thời điểm, có bi thương, có yêu thương, có hạnh phúc, có sầu bi, tình yêu ngọt bùi cay đắng phảng phất đều bao hàm ở trong đó. Đại điện bên trong cung người, vậy mà ở thần thiên tiếng đàn bên trong say mê. Mụ đàn, tiểu tử này quả nhiên là một cái quái thai hay sao? Vốn liền là cường hãn vô cùng linh giả, thiên phú tuyệt thế, bây giờ dĩ nhiên đối âm luật còn có cái này cao thâm như vậy lĩnh ngộ, liền Nghiêm Cẩn Lãnh Hồn đều không nhịn được thầm mắng một câu. Nguyệt cung chủ hiển nhiên không nghĩ đến, ngoại giới tin đồn thần thiên giết người như ma, vốn nên một cái toàn thân tràn ngập sát khí thanh niên giờ phút này dĩ nhiên đối âm luật đối cầm đạo cũng có lấy cao thâm khó lường như vậy lĩnh ngộ. Tiếng đàn tấu tình âm thanh, tình tiếng dường như tiếng đàn, từng tiếng đạo hữu cầm, hữu tình truyền thanh tiếng. Một đạo tiếng đàn nở rộ mà ra, đúng là công phá Nguyệt cung chủ công kích, nhất cử đánh tan nàng phòng tuyến, cái kia du dương êm tai tiếng đàn cùng tình ý nhường Nguyệt cung chủ thân thể run lên, nàng thậm chí quên đi công kích thần thiên, mặc cho cái kia thanh niên khuấy động lấy dây đàn. Tình tiếng dường như u lam, lại như cao sơn lưu thủy chảy xuôi lòng người, tiếng đàn vào tự nhiên, giống như cuồn cuộn chi thủy ở bọn hắn trái tim giận lật giang hải. Thật đẹp diệu âm, hiếu động nhân tình, cho dù là cũng đã rời đi y dong, cũng bị cái này du dương tình thanh âm hấp dẫn ngừng bước chân. Toàn bộ Bắc Nguyệt cung, phảng phất ở thời khắc này trở thành thần thiên sân khấu. Uy, Nam ca, Trần ca ở tinh ngân thời điểm có phải hay không tuyển được âm luật hệ A? Nam Sơn có chút không xác định nói ra, giống như, tựa như là chuyện như vậy A, bất quá, cái kia không phải vì qua loa các đại hệ cướp người kết quả sao? Đoàn người gặp thần thiên tự tin như vậy. Không khỏi nhớ tới hắn tựa hồ đang tinh ngân học viện tuyển được âm luật hệ, nhưng khi đó mọi người đều tưởng rằng hắn chỉ là qua loa, người nào biết rõ, con hàng này dĩ nhiên thật có học. Tình tiếng vi vu, say mê trái tim, thẳng đến thần thiên tiếng đàn sớm đã không còn, mọi người lại phảng phất vẫn như cũ say mê ở cái kia tiếng đàn bên trong. Nguyệt cung chủ, thắng bại ở ngài tâm, hẳn là cũng có kết luận a. Thần thiên thanh âm không thích hợp vang lên, phá vỡ mọi người yên lặng. Nguyệt cung chủ có chút hưng phấn, cũng có chút đau thương. Như thế động nhân chi tình, như thế tuyệt mỹ thanh âm lại sẽ xuất từ một cái nam nhi tay, có thể thấy được hắn nội tâm chính là một cái dùng tình trí tình người. Nguyên lai, đây mới là hầu gia cự tuyệt nguyên nhân căn bản, không nghĩ đến tại cầm đạo cùng âm luật lại có lấy cao thâm như vậy lĩnh ngộ. Nguyệt cung chủ có chút tự diếu, cung chủ có chỗ không biết, vô trần ở tinh ngân học viện vốn liền chủ tu âm luật, đạo sư chính là một vị tại tiếng đàn phương diện tuyệt thế chỉ có thiên tài. Thần thiên nghe qua vấn bạch tuyết cầm. Cái này thủ tiếng đàn chính là mô phỏng mà đến. Tinh ngân học viện chủ tu âm luật, đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt giống như quái vật, như thế một cái cường đại thiên tài, vậy mà sẽ chủ tu âm luật. Quái tài, quái tài, Nam Nhạc Sơn liên thanh nói ra, Nguyên lai như thế, cái này thủ khúc có danh tự sao? Nguyệt cung chủ kính nể nói ra, tam sinh tam thế khó đoạn tình, tốt một cái tam sinh sinh thế khó gãy tình, tốt một đạo tiếng đàn thấm tình cũng vi vu, là ta thua, từ hôm nay trở đi, Bắc Nguyệt cung lấy hầu ra thủ lĩnh. Nguyệt cung chủ thoại âm rơi xuống, quanh quẩn đại điện bên trong thật lâu không thôi. Chương 663, đại cục đã định. Bắc cung sơn nhìn lên Bắc Sơn, xéo xuống tà dương, ánh vào lấy dư quang, nhìn Bắc Phương, chiếu rọi ra khác loại nhan sắc. Đó là, rời đi phương hướng, thần thiên ánh mắt dừng lại ở hồng sắc thổ địa địa phương, cái kia xích hồng sắc vách tường hắn nhìn thấy qua. Xích hồng đại lục, lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn, Nguyệt cung chủ mở miệng yếu ớt. Xích hồng đại lục, nhân loại cấm khu, thần thiên tự lẩm bẩm, khối kia xích hồng sắc thổ địa rõ ràng trình lên bọn họ trước mắt, nhưng trên thực tế rất xa, nhưng hẳn là vô cùng to lớn, cho nên mới có thể nhường bọn họ đều thấy được. Không sai, nhân loại cấm khu, nhưng nơi đó đến tột cùng có cái gì không có người biết rõ, khối này đại lục chúng ta biết rõ chỉ là cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại, cũng có không ít cường giả đã từng đi qua nơi đó, nhưng, đều không có trở lại qua. Nguyệt cung chủ nhìn Bắc Phương, cao thâm mà chắc nói ra. Cung chủ, đưa đến nơi này là được rồi, còn mời dừng bước. Thần thiên quay đầu lại, khách khí nhìn về phía cái kia xinh đẹp nữ nhân, ngược lại là Nam Nhạc Sơn cùng lãnh hồn lưu luyến không rời bộ dáng. Nguyệt cung chủ một mực nhìn chăm chú bọn họ xuống núi, thẳng đến rời đi, nàng bạch y phiêu nhiên, ngữ khí biến được khinh nhu nói, sư tôn, Bắc Nguyệt cung quy thuận thiết huyết hầu, ngài sẽ không trách ta chứ. Một cái khí chất lộng lẫy nhưng lộ vẻ già nua nữ nhân xuất hiện ở Nguyệt cung chủ trước mắt, mở miệng thăm thẳm nói ra, từ tiến vào Bắc cung sơn lên, kẻ này nhất cử nhất động đều ở ta dưới mắt, không thể không thừa nhận, hắn thiết huyết hầu vô trần xác thực có khuấy động phong vân bản sự, ngay cả thiên phú đều vô cùng kinh người, cái kia thủ động nhân tiếng đàn, ai có thể nghĩ đến lại sẽ xuất từ một cái thiếu niên tay. Chỉ là đáng tiếc, nguyên bản còn coi là có thể thành toàn y dong cùng cái này thiết huyết hầu một phen, lại biến khéo thành vụng, ngược lại trở thành lạc hoa cố ý nước chảy vô tình. Nguyệt cung chủ khe khẽ thở dài, thần thiên cái kia động nhân chi tình khúc, chỉ sợ đã để bản thân đổ nhi động phàm tâm. Nguyệt cung chủ cùng lão cung chủ kia ánh mắt ngưng hướng Bắc Phương, một thanh y thiếu nữ nhìn xem thần thiên rời đi phương hướng, ánh mắt lưu luyến, trong gió nhẹ, một bộ thanh y bay lên, phác họa ra thiếu nữ tuyệt mỹ linh lung tư thái, tại tà dương dư huy dưới càng là lộ ra sở sở động lòng người, như mộng như ảo. Hầu ra, ta xem tiểu ni tử kia đối với ngươi thật có hứng thú, cái này y dong cô nương ở ta Lạc Nhật Thành vậy cũng là có tiếng đại mỹ nhân mà a. Nam Nhạc Sơn cho đến nay cảm thấy thần thiên cự tuyệt đều đáng tiếc. Nam môn chủ đối cái này tiểu cô nương có hứng thú sao? Thần thiên thuận miệng hỏi. Nam Nhạc Sơn xấu hổ cười một tiếng, ta làm sao sẽ có hứng thú, ta đối nguyệt muội tử chi tâm đó là nhật nguyệt chứng giám. Tốt, hai vị có kiện sự tình cần nhắc nhở các ngươi, tận lực không nên để cho chuyện này tiết lộ ra, có lẽ ở trong mắt ta đại cục đã định, nhưng ám giới Thác Bạt gia tộc so với các ngươi như thế nào? Thần thiên hỏi thăm một câu, nhưng hai người có chút không biết. Lãnh hồn mở miệng nói ra, ám giới cùng Thác Bạt gia tộc, đó đều là đỉnh cấp thế lực, cùng chúng ta khác biệt. Vậy liền đúng, nếu là bọn họ muốn ám sát các ngươi mà nói, độ khó có thể hay không rất lớn. Nói thực ra, cũng sẽ không quá lớn. Lãnh hồn ngưng trọng nói ra, như vậy, chuyện hôm nay mà kể có thể hay không tiết lộ, ta nghĩ hai vị tốt nhất đừng tại phó ước thế lực liên minh, đồng thời nghiêm ngặt đối đãi trận, tại lúc này trước mắt, ta cũng không hy vọng các ngươi hai vị có bất kỳ nguy hiểm nào. Thần thiên rõ ràng bản thân đang làm cái gì, cũng minh bạch bản thân cường thế nhúng tay đã để Lạc Nhật Thành dung chuyển, nếu như hiện tại có thế lực gia nhập bản thân bên này. Như vậy chân chính nhận uy hiếp những cái kia đỉnh cấp thế lực vì bảo địa vị chỉ sợ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí ngay cả đầu hàng thần thiên những cái kia thế lực người, đều sẽ chết. Nguy rồi, cái kia Nguyệt muội tử chẳng phải là gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, Bắc Nguyệt cung rất an toàn, chúng ta đi tới nơi này cũng không người biết rõ, nhưng là sợ sẽ truyền đi. Cho nên liên minh đề cập việc này, các ngươi không cần giấu giếm, chính là nói cùng ta gặp qua, đồng thời nhường các ngươi cân nhắc một ngày tại làm trả lời, tốt, hiện tại ta đưa các ngươi trở về. Nói xong, thần thiên cũng đã phát động phi thiên toa, thoáng qua chính là về tới Nam Thiên Môn bên trong, đối với bọn họ đột nhiên xuất hiện, đưa tới toàn bộ Nam Thiên Môn chấn động. Về phần Nam Nhạc Sơn cùng lãnh hồn tựa hồ đã thành thói quen vô trần cái này biến thái thủ đoạn. Hai vị, còn mời chú ý các ngươi an nguy, thần thiên lần nữa dặn dò. Sau đó liền mang theo thần nam bọn họ về tới thành thủ phủ bên trong. Thần thiên trở về, thành thủ phủ bên trong lại là xôi trào một mảnh, đại điện bên trong Mị Lâm cũng sớm cũng đã trở về, nàng vẫn như vậy an tĩnh, đẹp giống như tiên nữ, lẳng lặng chờ đợi. Tiểu thiên, thế nào? Nơi này không có người ngoài, Tuyết Lạc Hề không ngừng kêu thần thiên nhũ danh. Không có vấn đề, Bắc Nguyệt Cung, Nam Thiên Môn, nội chiến môn, danh kiếm môn thập gia nhất cấp thế lực cũng đã thể hiệu chung với ta, Ngụy Lâm tỷ, người bên kia như thế nào? Người đưa cho danh sách, nên diệt cũng đã toàn diệt, những người khác ngoại trừ mấy cái thể sống chết chống cự bên ngoài, toàn bộ cũng đã đáp ứng hiệu chung với ngươi, bây giờ, đại cục đã định, chỉ kém một tháng ước hẹn, bây giờ chỉ sợ toàn bộ Lạc Nhật Thành cũng đã lâm vào triệt để trong lúc bối rối, những cái được gọi là đỉnh cấp thế lực, sợ là rốt cuộc không nhẫn nại được a. Ngụy Lâm chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn, thật lâu không thôi. Lạc Nhật Thành bên trong, thực lực mạnh nhất gia tộc, Thác Bạt gia tộc trong phủ. Thác Bạt gia tộc thành viên toàn bộ tề tụ một đường, mỗi người ánh mắt âm trầm, ngưng trọng, phảng phất bị gặp nguy cơ gì một dạng. Lão Thái Thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Căn bản tình báo biểu hiện, ta Lạc Nhật Thành quả nhiên là một nửa thế lực cũng đã luân hãm, ngay ở vừa rồi truyền đến tin tức, cái kia Thiết Huyết Hầu Lôi Lệ Phong Hành lại diệt hơn 30 nhà thế lực. Thác Bạt tộc trưởng lo lắng nói ra, mới đầu đối với vụ cá cược này, hắn bản thân là không quan tâm, ở hắn nhìn đến, chỉ là một cái Thiết Huyết Hầu lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Nhưng ngay tại hôm nay, Thiết Huyết Hầu mang đến uy hiếp, đã để bọn họ triệt để không cách nào coi nhẹ. Trường Phong, ta hỏi ngươi vừa hỏi, ngươi lại trả lời là được. Lão Thái Thượng sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần mở miệng chậm rãi nói ra. Lão Thái Thượng, ngài nói, Thác Bạt Trường Phong tự nhiên liền là tộc trưởng, đối mặt Lão Thái Thượng hắn không dám có mảy may bất kính. Nếu cái kia Vô Trần có như thế bản sự, có thể ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày nhường một nửa thế lực diệt vong. Ngươi cảm thấy ta Thác Bạt gia tộc có thể đỡ nổi hắn sao? Lão Thái Thượng mà nói, nhưng toàn bộ gia tộc người rơi vào trầm tư. Không thể, Thác Bạt tộc trưởng nghĩ nghĩ hồi đáp, tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền chờ, vô luận kết quả như thế nào, đối ta Thác Bạt gia tộc có lẽ đều không hỏng. Lão Thái Thượng trong lòng minh bạch nếu Vô Trần bản sự lớn hơn tất cả, Thác Bạt gia tộc chỉ sợ phản kháng cũng vô dụng. Có thể chúng ta có thể liên hợp ám giới, thậm chí là Lạc Hà Môn. Quên đi thôi. Ám giới Lạc Hà Môn đối ta Lạc Nhật Thành đối ta Thác Bạt gia tộc nhìn chằm chằm, chủ động tìm kiếm hợp tác, không khác bảo hổ lột ra, còn không bằng trở thành cái kia Thiết Huyết Hầu bộ hạ đến được tốt một chút. Dù sao, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày, chờ a, ta nghĩ, sẽ có người so với chúng ta càng kìm nén không được. Lão Thái Thượng tiếng nói vừa mới nói xong, thủy tinh hình ảnh chính là truyền đến phản ứng. Các đại thế lực thủy tinh bắt đầu kết nối, rất nhanh liền truyền đến giận mắng thanh âm. Ngay ở vừa rồi, Lạc Nhật Thành một nửa nhị cấp thế lực diệt vong. Thế lực liên minh bên trong truyền đến tiếng vang, chúng ta đều đánh giá quá thấp cái kia Vô Trần, đoàn người hối hận không thôi, không cái nào không động dung, nhưng là hiện tại mới ý thức được căn bản lúc này đã trễ, nếu là ngay từ đầu bọn họ liền biết rõ cái kia Vô Trần thủ đoạn như thế đáng sợ, cũng liền sẽ không đáp ứng cái kia cái gọi là đổ ước. Có thể nói, Lạc Nhật Thành tất cả thế lực diệt vong, đều có cái kia đổ ước mà lên. Cái kia cái gọi là một tháng ước hẹn phản mà thành Vô Trần đối bọn họ ra tay chứng cứ quan trọng. Về phần Thác Bạt gia tộc cái kia cái gọi là một tháng bên trong bảo hắn chu toàn, đoàn người bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy là một loại châm chọc, vô luận có hay không câu nói này, muốn giết Vô Trần, quả thực là khó như lên trời. Hiện trường, đúng là không người ngôn ngữ, hơn nữa có rất nhiều thủy tinh đều là u ám, đó là bị diệt mất thế lực. Thác Bạt tộc trưởng, người hẳn là cũng biết rõ tin tức ha, Thiết Huyết Hầu mạnh sợ là vượt qua chúng ta ngoài dự liệu. Ta cảm thấy chúng ta có tất yếu hảo hảo nói một chút. Hình ảnh là đơn độc kết nối, bên kia truyền đến một đạo từ tính thanh âm, nhưng người kia lại toàn thân bao khỏa ở trong hắc ám, ám giới giới chủ rốt cục đứng ngồi không được. Nguyên lai là giới chủ đại nhân có gì cao kiến. Thác Bạt tộc trưởng đối với hắn cũng không khoái, ám giới nhiều năm qua một mực muốn chiếm đoạt Thác Bạt, đây là người người đều biết, nếu không phải việc này hai đại thế lực căn bản không có khả năng đi cùng một chỗ. Trường Phong tộc trưởng, chuyện tới bây giờ cũng đừng lại nói những cái này ám nói, nếu như ta không có đoán chừng sai lầm mà nói, Thiết Huyết Hầu tại diệt đi những cái này thế lực đồng thời, chỉ sợ cũng nhường không ít người đều thần phục với hắn, Lạc Nhật Thành, sớm cũng đã không còn là chúng ta tưởng tượng như thế. Ám giới giới chủ thanh âm truyền tới, như vậy, giới chủ ý tứ đây, kẻ phản bội, chết, hắn Thiết Huyết Hầu, càng phải chết, nếu hắn còn sống, nhất định ảnh hưởng ta toàn bộ Lạc Nhật Thành căn cơ. Giới chủ lạnh lùng nói ra. Ngươi là sợ ảnh hưởng tới người ám giới phát triển a? Thác Bạt tộc trưởng trong lòng cười lạnh lại nói ra, không sai, nhưng Hoàng Thất Thiên Tôn đều đã chết, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết hắn sao? Ám giới giới chủ cười lạnh, có thể, chỉ cần nhường Lão Thái Thượng xuất thủ, như vậy thì có thể diệt trừ Vô Trần, tối nay là chúng ta cơ hội duy nhất. Giới chủ, ngài tựa hồ quên, cái kia Vô Trần từng đánh chết một tên bán thánh, Lão Hủ cũng bất quá bán thánh mà thôi. Lão Thái Thượng ngài thật là bán thánh. Nhưng nếu là tăng thêm ta ám giới giới vương, thì tính sao? Giới chủ dư âm truyền đến, chấn động tại tâm, lấy lại tinh thần bọn họ, trong lòng đó là hung hăng run lên, ám giới, lại muốn vận dụng bọn họ đáng sợ nhất lực lượng, giới vương tự mình động thủ đánh giết vô trần. Nhưng là cái kia một tháng ước hẹn, chuyện tới bây giờ, thái thượng ngài còn có thể a, hơn nữa, ngài tăng thêm ta giới vương năng lực tại không bại lộ thân phận tình huống dưới đánh giết vô trần hẳn là có 100% nắm chắc mới đúng chứ. Lão thái thượng có chút do dự, Thác Bạt gia tộc sừng sững ở Lạc Nhật Thành nguyên nhân căn bản, kia chính là bởi vì các ngươi gia tộc khí tiết cùng cốt khí, lão thái thượng, ngài chẳng lẽ còn dự định lùi bước sao? Người giới chủ kia mạc nhiên nói ra, hừ, ta Thác Bạt gia tộc há lại sẽ lùi bước, có thể, bất quá cái kia vô trần phải đóng do ta Thác Bạt gia tộc tới xử lý, nhất định phải để lại người sống. Lão thái thượng cắn răng một cái, chính là đáp ứng. Hai đại đỉnh cấp thế lực, quyết định phái ra mạnh nhất người, đánh giết vô trần. Chương 664, dưới đêm thánh tập, Lạc Nhật Thành, đêm tối lại đến. Nhưng một ngày này, lại là ai cũng không cách nào an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ám giới bên trong, giới chủ mở ra một đạo cửa sắt to lớn, hắn hướng về trước cửa đi đến, đi tới một phòng tạm giam sau đó, lão tổ, tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, Thác Bạt gia tộc lão thái thượng cũng đã đáp ứng. Có thể tìm tới một cái diệt trừ hắn cơ hội, có thể cũng không dễ dàng, chuẩn bị một cái đi, lần này ta ám giới chính là muốn triệt để chinh phục toàn bộ Lạc Nhật Thành. Giới vương trong miệng, truyền đến một đạo bá khí thanh âm. Người giới chủ kia nghe vậy nội tâm cũng là kích động vô cùng, nhiều năm qua tâm nguyện, rốt cục có thể thực hiện, một khi ám giới xưng bá Lạc Nhật Thành, trở thành chân chính chủ nhân, như vậy ám giới mới có thể chân chính siêu cấp thế lực, cho dù là hoàng thất, sợ là cũng muốn nhìn bọn họ sắc mặt. Dù sao, ám giới bản thân liền nắm trong tay đế quốc hắc ám thế giới tất cả giao dịch. Thác Bạt gia tộc, Trường Phong, ta sau khi đi, tối nay ngươi đem ta Thác Bạt gia tộc dòng dõi mang đến tiến về cổ cương vực bí mật thông đạo, một khi ta không có trở về, ngươi liền mang theo bọn họ rời đi Lạc Nhật Thành. Thác Bạt tộc trưởng giống như là bàn giao bản thân thân hậu sự một dạng. Lão thái thượng, ngài, đám người đều là rung động, lão thái thượng quyết định liền cảm giác hắn lần này có đi không về. Hôm nay cái kia ám giới giới chủ bức ta đáp ứng các ngươi thật sự cho rằng là đối phó thiết huyết hầu vô trần a, giới vương nhiều năm không ra, hắn miễn là còn sống kia chính là ám giới bảo hộ, bây giờ nguyện ý xuất quan, chỉ sợ ám giới rốt cục không nhịn được đối Lạc Nhật Thành xuất thủ a. Thác Bạt lão thái thượng chậm rãi nói ra, cái kia thái thượng, chúng ta không đi không được sao? Biết rõ lão thái thượng gặp nguy hiểm, tất cả mọi người đều là một trận bối rối, nếu là lão thái thượng chết rồi, Thác Bạt gia tộc khả năng liền xong. Ai, tất cả đều là mệnh, các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một cái đi, ta nếu không có trở về các ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Lão thái thượng thở dài một tiếng, ha ha, kỳ thật cũng không phải không có cách nào bảo toàn lão thái thượng cùng Thác Bạt gia tộc. Ngay tại Thác Bạt gia tộc tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng thời điểm, đột nhiên, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện ở cái này đại điện bên trong. Người nào, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, hắn Thác Bạt gia tộc đại điện bên trong, đúng là có người ra vào tự nhiên. Hơn nữa đang lúc bọn hắn dưới mắt nghe được bọn họ nói chuyện, mà bọn họ lại không có một người phát hiện. Lão thái thượng cái kia thâm thúy ánh mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc cùng rung động, ngươi là ai? Nhìn xem cái kia toàn thân đen kịt áo khoác, hắn không cách nào xác định người trước mắt đến tột cùng là ai, nhưng vô luận là người nào, có thể tại không bị hắn phát hiện tình huống dưới tiến vào Thác Bạt gia tộc, chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ chứng minh người trước mắt có phi phàm thủ đoạn. Thái thượng trưởng lão, ta là ai cũng không trọng yếu là ta có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ trước mắt. Thăm thẳm thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, quanh quẩn tại Thác Bạt gia tộc đám người bên tai thật lâu không tiêu tan. Hầu tước phủ, thần thiên từ khi không lâu trước đó nhìn Ngọc Giản tin tức sau đó, ánh mắt chính là có chút ngưng trọng lên, hắn mặc dù phỏng đoán qua cái này ám giới phía sau thế lực, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có một cái giới vương tồn tại. Trần ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thác Bạt gia tộc lão thái thượng thực lực tuy là bán thánh, nhưng Thác Bạt gia tộc võ hồn chi lực lại là cường hãn vô cùng. Tục truyền lão thái thượng thiên tôn thời điểm chính là đã từng cùng cường đại thánh giả một trận chiến mà không bại, mà ám giới giới vương lại là một cái trọn vẹn tam trọng thánh võ cảnh tồn tại. Không cần hoang mang, bọn họ nếu dám tới, ta liền nhường bọn họ có đi không về. Vào đêm, tinh hà hạo nguyệt, sáng chói bất dạ đăng thành phía dưới, to lớn hầu tước phủ ánh vào đoàn người tầm mắt. Hai đạo thân ảnh đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm, lăng không đứng vững ở hầu tước phủ trên trời. Uống, một tiếng quát mắng vang lên. Một đạo uy nghiêm cơn giận nở rộ, hầu tước phủ một đạo công trình kiến trúc nháy mắt hôi phi yên diệt, nương theo lấy đạo này tiếng oanh minh, liền giống như triệt để đốt lên hắc ám chiến hỏa một dạng. Thiết huyết hầu vô trần, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Thác Bạt lão thái thượng hét lớn một tiếng, hắn che mặt ăn mặc y phục dạ hành, chỉ lộ ra hai đầu thâm thúy đôi mắt, mà một bên cái kia toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen lạnh lẽo thân ảnh, chính là ám giới mạnh nhất tồn tại, giới vương. Đến, Đại điện bên trong, đoàn người trong lòng run lên. Hai đại thánh uy giáng lâm ở trên hầu tước phủ không, cho dù là thiết huyết đại quân đó đều là một mặt trắng bệch, dù sao bọn họ đã từng chính mắt thấy thánh giả uy năng, một kích phía dưới, đủ để hủy diệt một cái thành thị. Nhưng bọn hắn trong lòng không có e ngại càng sẽ không lùi bước, chỉnh tề chiến liệt một loạt, cường hãn sát huyết khí tức tỏa ra. Trong đám người, Thần Thiên xuất lĩnh lấy đám người đi ra, nhìn chăm chú trên không trung hai đạo thân ảnh, khẽ cười lạnh, lão thái thượng, đêm khuya đến thăm ta hầu tước phủ tới ý gì đây? Thần Thiên một câu vạch trần lão thái thượng thân phận, hắn không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là mặc nhiên nói ra, vô trần, Lạc Nhật Thành bên trong tất cả giết chóc bởi vì ngươi mà lên, nếu là muốn lắng lại Lạc Nhật Thành trận này kiếp nạn, chỉ có ngươi vĩnh viễn an nghỉ, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ nhường sau thế nhân truyền tụng ngươi thiết huyết hầu chi uy. Lạc Nhật Thành giết chóc nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cười nhạo, ta vô trần thuận theo hoàng mệnh đất phong Lạc Nhật Thành, vì thiết huyết hầu, nhưng hôm nay Lạc Nhật Thành sau đó, nhìn thấy lại là bách tính trôi giạt khắp nơi, tay không tấc sắt người lang bạt kỳ hồ, ta Lạc Nhật Thành xem như võ đạo thế giới cường giả, lại dễ dàng tha thứ sơn tặc xưng vương, bọn giặc là mối họa, thậm chí, những người kia còn muốn ta mệnh, chẳng lẽ bọn họ không nên giết? Thần Thiên một câu quát mắng, quanh quẩn trên trời rung động lòng người. Thiết huyết hầu vô trần, tốt một cái trách trời thương dân, cái thế giới này vốn liền là tàn khốc, ngươi muốn làm chúa cứu thế vậy liền muốn nhìn ngươi bản sự, nhưng hôm nay, chỉ sợ ai cũng không thể cứu được ngươi. Động thủ, giới vương gầm thét một tiếng, hai đạo thân ảnh đồng thời bay về phía Thần Thiên vị trí. Muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi phải chăng có cái kia thủ đoạn. Thần Thiên mãnh liệt nhanh chóng thối lui, bọn họ mục tiêu là bản thân, nếu là ở hầu tước phủ chiến đấu mà nói tất nhiên sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Bất quá làm cho tất cả mọi người không hiểu là, Thần Thiên dĩ nhiên bay về phía hầu tước phủ bên trong. Nhưng ám giới giới vương cùng Thác Bạt lão thái thượng bất vi sở động, bay chạy ra ngoài. Ở bọn họ nhìn đến vô luận Thần Thiên có cái gì thủ đoạn hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự ma tay, oanh, một đạo cánh tay đột nhiên biến ảo mà ra, đáng sợ lực lượng chặn lại Thần Thiên đường đi. Ầm vang một tiếng vang thật lớn từ hầu tước phủ bên trong truyền ra, đoàn người rung động trong lòng. Thần Thiên một cái thuấn túc xảo diệu né tránh cự thủ, nhưng hắn sau lưng giới vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, năm ngón tay phía trên nổi lên quang huy ám ảnh chi quang. Oanh, Thần Thiên né tránh không kịp, bị đánh bay ra ngoài. Hầu tước phủ bên trong lần nữa truyền đến chấn động thanh âm. Sinh thuộc tính chi lực quanh quẩn toàn thân đem chịu đựng tổn thương khôi phục như lúc ban đầu, Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hai người. Thế nhân đều nói ngươi vô trần thiên phú kinh người, bất quá bây giờ nhìn đến cũng bất quá như thế mà thôi, ta còn nghĩ đến ngươi chạy trốn tới nơi này có cái gì thủ đoạn, kết quả cũng bất quá là chờ chết mà thôi. Giới chủ nhìn về phía vô trần, đúng là một mặt thất vọng, liền loại nhân vật này, hắn cảm thấy bản thân căn bản không có tất yếu đi ra. May mà chân chính mục đích cũng không phải thiết huyết hầu mà thôi. Một bên Thác Bạt lão thái thượng cũng không mở miệng, Thần Thiên lại truyền tới cười lạnh một tiếng, ta nhưng không có để ngươi chờ mong qua cái gì, không qua giới vương đại nhân, nếu như ngươi hôm nay đi không ra hầu tước phủ, ngươi nói ngươi ám giới cuối cùng sẽ như thế nào đây? Ha ha, ám giới giới vương cười ha hả phảng phất nghe được cười nhạo. Nếu ta không ra được hầu tước phủ, vậy cũng là ngươi thiết huyết hầu bản sự, bất quá đừng nói ta, ngay cả hắn ngươi cũng không để lại a. Ám giới giới vương cười lạnh một tiếng, chỉ Thác Bạt lão thái thượng lại nhìn về phía Thần Thiên. Có đúng không? Thần Thiên cười thần bí. Chết, giới vương chủ động xuất kích, nguyên bản hắn còn coi là vô trần có lẽ sẽ rất khó đối phó muốn cho Thác Bạt gia tộc lão thái thượng trước tiêu hao một chút, nhưng hiện tại nhìn đến căn bản liền không có cái gì tốt e ngại, hắn chính là muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem thiết huyết hầu giải quyết. Ám ảnh theo động, như quỷ như ma, cái này giới vương chiêu số còn có võ hồn chi lực vô cùng kỳ lạ. Nương theo lấy ám ảnh tập kích tới, hắc ám một cái chớp mắt thẳng hướng Thần Thiên. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng, tử vong khí tức đột nhiên bộc phát, càng mạnh càng đáng sợ nhị trọng tử vong khí tức cùng cái kia ám ảnh chi khí va chạm, thuộc tính chi uy cường đại áp chế ám ảnh lực lượng. Giới vương trong lòng giật mình, cái này vô trần quả nhiên có chút bản sự. Bất quá, cái này đối ta căn bản vô dụng, ám ảnh chi chảo. Lợi chảo xé rách không gian, Thần Thiên quần áo nổ tung, trước ngực đúng là nhiều hơn ba đạo dữ tợn vết máu. Cái kia nguyên bản ám ảnh công kích, đúng là biến thành ám ảnh chi chảo, phát động nháy mắt thậm chí phảng phất nghe được hắn sau lưng truyền đến một tiếng mãnh thú gào thét. Thần Thiên bị đánh lui trở về, thánh võ cảnh giới tam trọng lực lượng quả nhiên đáng sợ, bằng hiện tại bản thân cho dù là hai đại thuộc tính tăng thêm võ giả cùng linh giả lực lượng đồng thời chiến đấu cũng không phải đối thủ của hắn. Thiết huyết hầu vô trần, còn có di ngôn gì sao cánh tay biến thành mãnh thú lợi chảo, nhìn bộ dáng cái này giới vương vũ hồn hẳn là một loại nào đó cường đại thú vũ hồn người sử dụng. Thực lực cường hãn vô cùng. Nghe được hắn nói như vậy, Thần Thiên đúng là cười, ngươi biết rõ ta sao lại muốn đem bọn ngươi dẫn đạo cái này hầu tước phủ bên trong tới sao? Ân, hai người ánh mắt biến đổi, chẳng lẽ cái này Vô Trần còn có cái gì thủ đoạn không thành? Thác Bạt lão thái thượng tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên thực tế hắn một mực đang chú ý, Vô Trần bên người cái kia nữ oa đến hiện tại cũng còn không có xuất hiện. Chuyện tới bây giờ, ngươi làm cái gì đều vô dụng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cái kia giới vương lần thứ hai xuất thủ, lợi chảo xé rách không gian mà đến, dưới một kích này đi chính là muốn đem Thần Thiên toàn bộ xé rách. Liền tại lợi chảo sắp xảy ra một sát na kia, Thần Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, chung quanh hình ảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lợi chảo đến Thần Thiên cái chán trước đó, một đạo thiên thiên ngọc thủ nở rộ ra một đạo đáng sợ thực linh chi uy, cái kia giới vương tâm thần run lên, khi hắn thu cánh tay về thời điểm, phát hiện tay mình dĩ nhiên cũng đã bị thương. Xuất hiện, Thác Bạt lão thái thượng ánh mắt hung hăng chấn động một cái, bất quá chân chính nhường bọn họ chấn kinh là, giờ phút này bọn họ đúng là cũng đã không còn nữa thành chủ phủ bên trong. Đây là địa phương nào? Nồng đậm linh nguyên khí tức, nhưng hai người rung động không hiểu. Hoan nghênh các ngươi đi tới ta thế giới. Thần Thiên đứng dậy, tiếu dung quanh quẩn, lại là nhường giới vương cùng Thác Bạt tộc trưởng tâm thần chợt run lên. Chương 665, Mị Lâm chiến giới vương. Người thế giới, hai người ánh mắt lẫm liệt, toát ra chấn động, bọn họ đều không phải người bình thường, nói khoác mà không biết ngượng nói có thể nói là đế quốc tối đỉnh phong một đám người cũng không quá đáng. Nhất phương thế giới. Giới vương càng là kiến thức rộng rãi, võ đạo đại năng, khai thiên tích địa, một khi thành thần liền có thể ngưng tụ nhất phương thế giới, nương theo lấy bản thân trưởng thành mà không ngừng mở rộng, hoàn toàn toàn có thể sáng tạo ra một cái thuộc về bản thân thế giới. Không hổ là ám giới giới vương, kiến thức rộng rãi, bất quá đã các người biết rõ mà nói, đi tới ta thế giới mang ý nghĩa gì hẳn rất rõ ràng ha. Thần Thiên ánh mắt ngưng tụ ở hai người trên người, hắn là không có ý định bại lộ bản thân bí mật, nhưng nếu ở hầu tước phủ khai chiến mà nói, sợ rằng sẽ liên lụy không ít người. Cho nên, Thần Thiên mới để cho Mị Lâm ở một phương thế giới rất sớm chờ đợi, chỉ cần đem bọn họ kéo vào nhất phương thế giới bên trong liền có thể. Giới vương sắc mặt biến âm trầm xuống, tin đồn Vô Trần thủ đoạn rất nhiều, thực lực rung động, cho dù là bán thánh đều vẫn lạc ở trong tay hắn, hiện tại nhìn đến, chỉ sợ chân chính cường đại không phải hắn thiết huyết hầu Vô Trần, mà là bên cạnh hắn cái này nữ tử, từ vừa mới giao thủ lực lượng đến xem. Cái này nữ tử thực lực tuyệt đối là thánh linh cảnh giới tồn tại. Bất quá cũng may, từ cái kia nữ tử khí thức phán đoán, nàng thực lực nhiều lắm là tại nhị trọng thánh linh, mà giới khác vương chính là thánh võ cảnh tam trọng. Chỉ cần hắn cùng với cái kia Thác Bạt lão thái thượng liên thủ mà nói, liền có thể đánh bại Vô Trần, nhưng giờ phút này giới vương nhưng trong lòng có đừng ý nghĩ, cái này Vô Trần trên người bí mật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Vô Trần không thể chết, hắn muốn lấy được người này tất cả bí mật, thiết huyết hầu Vô Trần. Người quả nhiên không khiến người ta thất vọng, tin đồn ngươi chính là phong lôi hỏa, kiếm linh còn thân mang thiên hỏa, bây giờ nhìn đến trên người ngươi tất nhiên có rất nhiều không phải người biết bí mật a. Giới vương lạnh lùng nói ra, bí mật mà nói, nhiều không kể xiết, bất quá cái này cùng giới vương đại nhân tựa hồ cũng không quan hệ a. Nhìn thấy cái kia giới vương trong mắt tham lam, Thần Thiên ánh mắt cũng rét lạnh. Có lẽ lập tức liền có, nếu là ngươi đồng ý đem trên người ngươi bí mật giao ra đến mà nói, ngươi có thể không cần chết. Giới vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sát ý cũng ở trong khoảnh khắc bắn tóe đi ra. Ám giới giới vương, cũng chỉ là một cái ánh mắt thiển cận hạng người a, nhìn đến, người cũng không minh bạch, người chết là người a. Thần Thiên mở miệng yếu ớt, lãnh ý nở rộ, thoại âm rơi xuống, một đạo băng hàn thấu xương lãnh ý ở trong nhất phương thế giới phóng thích ra ngoài, uyển chuyển thân thể mang theo một cỗ cực hàn sát ý thoáng qua xuất hiện ở giới vương trước mắt. Giới vương tâm thần run lên, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chủ động xuất kích. Thân hình biến hóa, lợi chảo lần nữa nổi lên, cái kia ám ảnh lực lượng tại quanh thân lơ lửng mà lên. Giới vương gặp cái này nữ tử giết tới không khỏi cười lạnh, chỉ là nhị trọng thánh linh mà thôi, đừng muốn cản rỡ. Oanh, ám ảnh lực lượng nở rộ mà ra, hắn thân thể phía trên nổi lên hắc sắc nồng đậm yên trần, liền giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt đi ra, ám ảnh chi chảo ở trong bóng tối đánh tới. Thực linh chi uy, nuốt, Mị Lâm thân thể xinh đẹp, chiến đấu càng là giống như nhảy múa. Nhưng nàng mỗi một chiêu công kích lại đều là chí mạng tử vong ý, thực linh cùng ám ảnh va chạm, ám ảnh chi uy giống như bị tiêu diệt một dạng. Cái kia giới vương tâm thần run lên, không dám khinh địch lại là uy hiếp nói, cái này thiết huyết hầu cho ngươi cái gì chỗ tốt, lại để ngươi đường đường một cái nữ thánh giả để cho hắn sử dụng, chẳng lẽ các ngươi là loại quan hệ đó? Không có quan hệ gì với ngươi, Mị Lâm thân thể lóe lên, trường ấn mà tới, bàng bạc linh lực lòng bàn tay phóng thích mà đến, băng phách thần trường. Thấy lạnh cả người băng hàn rung trời, thật bá đạo uy lực, Giới Vương trong lòng run lên, rốt cuộc không dám khinh thường nữ tử này, thu liếm thể xác tinh thần, ánh mắt đột nhiên biến đổi thành màu nâu yêu đồng, nương theo lấy hắn một tiếng quát mắng, đây là các ngươi bức ta. Hống, một đạo gầm thét một tiếng rung trời, Thần Thiên ánh mắt run lên, liền là cỗ này cảm giác, trước đó hắn nghe được tiếng gầm gừ liền là cái này thanh âm, làm Giới Vương thân thể biến thành mãnh thú. Sau lưng của hắn sinh trưởng ra to lớn vũ rực, thân thể bị từng đạo hắc ám lân phiến vây quanh, thời điểm một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Thần Thiên bọn họ trước mắt. Long, bất quá cũng không phải là thuần túy đông phương long trùng, càng giống là Thần Thiên nhận biết rồng phương Tây. Ám ảnh chi long võ hồn, Thác Bạt lão thái thượng ánh mắt biến ngưng trọng lên, trên thực tế hắn chân chính lo lắng cũng là ám giới Giới Vương vũ hồn lực lượng mà thôi. Cái này cuồng bạo long uy thả ra, cho dù là bản thân hắn đều run rẩy kinh hãi. Vô Trần, ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không ta ngay cả cùng một bên thế giới đều hủy diệt. Gầm thét quanh quẩn, long uy rung trời, tam trọng thánh võ cảnh giới còn nắm giữ như thế đáng sợ võ hồn chi uy, khó trách cái này Giới Vương sẽ như thế cuồng vọng. Nhưng cho dù như thế, Thần Thiên há lại sẽ e ngại. Ngươi không muốn xuất thủ, ta một người có thể. Mị Lâm không có dư thừa mà nói, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được trước mắt người này cũng không dễ đối phó, lúc trước biên cương thành thời điểm. Ngụy Lâm lợi dụng sơ giai thánh linh chi lực cuồng chiến ma Việt quốc trung giai thánh giả, mặc dù không biết đến tột cùng như thế nào, nhưng Ngụy Lâm thực lực không thể nghi ngờ. Ngụy Lâm một người tiến lên, cuồng phong gào thét, thổi lất phất nàng cái kia áo trắng như tuyết quần áo, mỹ lệ dung nhan bình tĩnh thong dong. Ngươi nếu làm ta nữ nhân, ta có thể không giết ngươi. Hùng hậu tiếng vang truyền đến, lại là Xâm Nhiên nụ cười, tại Giới Vương nhìn đến, nữ nhân này xứng với bản thân. Ngươi còn không xứng, Ngụy Lâm cao ngạo nói ra. Cuồng vọng, nhưng cái này cũng chọc giận Giới Vương, hắn chính là đường đường thánh võ cảnh tồn tại, đế quốc thành danh đã có nhiều năm, mà Mị Lâm bất quá là một cái nhị giai thánh linh. Nội ý rung trời, gào thét giáng lâm, ám ảnh long bào hao, oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, cường đại lại đáng sợ long tức phóng thích ra ngoài, ám ảnh, hình bóng có thể nuốt hết tất cả, long uy trận trận, rung chuyển lòng người. Cho dù là Thần Thiên cùng Thác Bạt lão thái thượng đều nhìn một trận nhìn thấy mà giật mình. Mà Mị Lâm nguyên địa né tránh, dáng người hành động giống như nhảy múa thiếu nữ, cho dù là ở cái kia chiến hỏa bên trong lại như cũ đẹp vô phương nhận biết. Thực linh chi thuật, lên, ngươi cho rằng cái này còn đối ta hữu dụng không? Ám ảnh chi hồn, thân mang ám ảnh chi long năng lực, sau đó, cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên từ Mị Lâm sau lưng cái kia nho nhỏ thân ảnh bên trong chạy đi ra, lợi chảo đột nhiên đánh tới, nếu không phải Mị Lâm cảm thấy phía sau sát ý, vừa mới cái kia to lớn long chảo chính là quán xuyên nàng thân thể. Bất quá cho dù như thế, cái kia Giới Vương giống như là phát điên triển khai thế công, cường đại lực lượng lần lượt phóng xuất ra, toàn bộ nhất phương thế giới thổ địa đều bị hắn lật ngược một dạng. Ngụy Lâm tỷ, nhìn thấy trước mắt chiến đấu, cho dù là Thần Thiên đều bóp một cái mồ hôi lạnh, tam giai thánh giả quả nhiên cùng bán thánh có khác biệt một trời một vực. Không sử dụng đế linh cùng thánh lâm mà nói, Thần Thiên căn bản không cách nào cùng những cái này quái vật một trận chiến, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ Thần Thiên sẽ không lại sử dụng cố kia lực lượng. Hống, long ngâm chấn động. Mặc dù cái này ám giới Giới Vương không bằng Ngự Thú Tông lão tổ chân chính long hồn cường hãn, nhưng lại cũng đã đạt tới dung hồn cấp độ, thực lực cũng không cho phép khinh thường, Thần Thiên còn là lần thứ nhất nhìn thấy Mị Lâm bị áp chế tràng diện. Cái kia Giới Vương cũng là tâm ngoan thủ lạt người, luân phiên chiến đấu và công kích phía dưới đúng là không cho Mị Lâm lưu lại nửa điểm châm chọc, không chỗ nào không có ám ảnh cùng công kích khó lòng phòng bị, Mị Lâm cái kia kiều mị như tuyết thân thể bên trên đúng là nhuộm thấm huyết hồng sắc. Mị Lâm tỷ, để cho ta đi. Thần Thiên vươn tay ra, chính là muốn triệu hoán đế linh. Không, ta còn không có bại. Mị Lâm đột nhiên linh lực phóng thích, kinh người khí tức ở một phương thế giới trùng thiên mà lên, toàn bộ trên không phảng phất biến thành hỗn độn một mảnh. Cảm giác được lực lượng kéo lên, Thần Thiên rung động không hiểu, Mị Lâm khí tức tại biến hóa, nàng thân thể đều bắt đầu phóng xuất ra linh tử lực lượng, không đến một hồi linh quang thoáng hiện, Mị Lâm ở Thần Thiên trước mắt triệt để thay đổi một cái bộ dáng. Hắn thân thể giống như nước nhan sắc, toàn thân tiến nhập một cái linh thể trạng thái, nhưng gương mặt kia nhưng như cũ khuynh quốc khuynh thành diễm mỹ vô cùng, linh lung tư thái càng là lộ rõ. Đây là Mị Lâm tỷ bản thể, thượng cổ sinh linh. Cái kia Giới Vương ánh mắt hung hăng run một cái, cảm giác được Mị Lâm kéo lên khí tức đúng là thượng cổ thánh linh, hắn cũng là một trận nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, nếu là thượng cổ sinh linh, nếu là đưa ngươi luyện hóa, ta thực lực sẽ tăng nhanh như gió, ta liền không khách khí nhận. Chốc lát khiếp sợ sau, cái kia Giới Vương nội tâm chỉ còn lại một cái ý niệm điên cuồng, luyện hóa thượng cổ sinh linh. Phải biết, Mị Lâm chính là thánh giả, nếu là luyện hóa mà nói, hắn lực lượng sẽ tăng vọt. Dù sao, thượng cổ sinh linh ở Thiên Phủ Đế Quốc cương vực bên trong cơ hồ diệt tuyệt. Giết, vũ rực bay lên trời, Long Uy gào thét, cái kia lấp lóe bên trong hàn quang yêu đồng tỏa ra Mị Lâm cái kia tuyệt mỹ thiên tư thân thể, sát ý đang nồng. Ám ảnh áo nghĩa, ám huyệt, bóng tối bao trùm, đúng là hình thành hắc động, điên cuồng lực hấp dẫn tựa hồ có thể đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Thực linh trận, ra, biến hóa bản thể sau đó Mị Lâm rốt cục không còn chờ đợi, một tiếng khẽ kêu mà lên, nàng quanh thân linh quang chợt hiện, thực linh trận, đúng là trận pháp tự thành, Mị Lâm bản thân liền là thiên sinh linh võ, ở thiên tông khối kia thượng cổ đại lục bên trong, biết rõ nhân loại kỹ năng, đối với trận pháp mặc dù không vội lăng thiên đại đế, nhưng lại bởi vì tự thân duyên cớ, không cần khắc họa liền có thể thành trận. Thực linh đại trận vừa ra, vệ lực càng mạnh càng đáng sợ, ngân sắc cùng hắc sắc va chạm, toàn bộ trong không khí phảng phất lóe ra rung động lòng người nổi giận. Nhìn thấy Mị Lâm cùng giới vương giằng co, thần thiên rốt cuộc kìm nén không được, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, nhất phương thế giới thiên địa biến động, linh lực toàn bộ xuất hiện Mị Lâm vị trí, cường đại ngân sắc lực hấp dẫn, phảng phất muốn đem cái kia minh mông cự long triệt để thôn phệ. Thác Bà Thôn Vân, người còn chờ cái gì, hiện tại chính là tuyệt hảo cơ hội, giết cái kia nữ thánh giả, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều sẽ là chúng ta thiên hạ. Giới vương tâm thần run lên, không nghĩ đến bản thân muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, bây giờ vừa vặn cho cái kia Thác Bạt lão thái thượng một cái cơ hội. Nghe vậy, thần thiên cùng Mị Lâm thần sắc đều đại biến, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thác Bạt gia tộc lão thái thượng phương hướng. Lão thái thượng, người cần phải cân nhắc rõ ràng, thần thiên thoại âm truyền vang đi ra. Lão gia hỏa, người còn chờ cái gì, đây là tuyệt hảo cơ hội. Gặp Thác Bạt Thôn Vân lại do dự, ám giới giới vương thầm nói không tốt, lần nữa chọc giận Thác Bạt Thôn Vân. A, ta biết rõ, đây là tuyệt hảo cơ hội. Cự ma, hiện, ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lão thái thượng sau lưng một cái to lớn ma đầu ánh vào đoàn người tầm mắt, đây cũng là Thác Bạt gia tộc mạnh nhất huyết mạch võ hồn, cự ma. Chương 666, giới vương cái chết, cự ma, 10 trượng chi ma ở một phương thế giới lấp lóe, tuy nói nơi này là thần thiên lực lượng, nhưng là còn không đủ để đem hai cường giả áp chế, chỉ có thể nói nhất phương thế giới chiến đấu mà nói đối thần thiên bản nhân càng có lợi hơn mà thôi. Thần thiên ánh mắt thủy chung tại Thác Bạt gia tộc lão thái thượng trên người, một khắc cũng không dám rời đi, chỉ cần hắn xuất thủ mà nói, thần thiên liền sẽ trước tiên toàn bộ lực chiến đấu. Cô nương, ngươi nếu cùng ta liên thủ, đừng nói Lạc Nhật Thành, liền đế quốc đều là chúng ta, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng, liền có thể không cần chết. Ám giới dù sao lấy thương nghiệp làm chủ, giới vương rõ ràng trước mắt Mị Lâm sống sót giá trị lớn bao nhiêu, trước mắt đế quốc hoàng thất cũng liền một cái thánh giả. Nếu Lạc Nhật Thành có hai cái thánh giả cùng một cái có thể so với thánh giả Thác Bạt Thôn Vân, như vậy bọn họ coi như là đem toàn bộ đế quốc chiếm đoạt cũng không khả năng. Người si nói mộng, ngoại trừ thần thiên bên ngoài nam tử, Mị Lâm đều là bài xích, cho dù đối phương là một tên thánh giả nàng cũng mảy may không cho đối phương mặt mũi. Thác Bạt, giết hắn. Giới vương nội ý sôi trào, tất nhiên không thể để bản thân sử dụng vậy liền hủy hắn, một khi giết cái này nữ tử tại cướp đoạt linh phách, Thác Bạt Thôn Vân coi như biết rõ thượng cổ sinh linh tác dụng. Hắn cũng không dám cùng bản thân cướp đoạt, đến lúc đó lại giết thần thiên, Lạc Nhật Thành chính là đại cục đã định. Biết rõ bản thân được linh phách, nói không chừng không cần giết Thác Bạt Thôn Vân ngược lại có thể cho Thác Bạt gia tộc cho mình bán mạng, đây quả thực là một công ba việc. Giới vương nội tâm, cũng đang tính toán hắn trong lòng suy nghĩ. Giới vương, ta xuất thủ có thể, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan, kết thúc về sau vô trần nhất định phải là ta Thác Bạt gia tộc. Lão Thái Thượng cũng không ngốc, hắn không muốn bị giới vương nắm mũi dẫn đi. Thác Bạt Thôn Vân, bây giờ là kéo những cái này thời điểm sao? Cái kia giới vương có chút phẫn hận, Thác Bạt gia tộc quả nhiên không phải như vậy mà dễ dàng có thể khống chế, hẳn là giết tốt nhất. Ta chỉ có một cái này yêu cầu, Thác Bạt Thôn Vân lạnh lùng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Giới vương trong lòng có lửa giận, giờ phút này lại không cách nào phát tác, lúc này Thác Bạt Thôn Vân cũng đã bắt đầu từng bước một tiến về phía trước đi. Không, ta muốn ngươi thề, kết thúc chiến đấu sau đó ngươi không thể đối ta Thác Bạt gia tộc xuất thủ. Cái này vô trần nhất định phải giao cho ta Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt Thôn Vân không ngu, hắn minh bạch giới vương dã tâm xa không chỉ hơn thế. Thác Bạt Thôn Vân, người ý tứ gì, không tin được ta sao? Hiện tại chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu. Giới vương có chút tức giận, cái này Thác Bạt Thôn Vân giờ phút này dám uy hiếp hắn. Giới vương, người sáng mắt không nói ám ngữ, người nếu đáp ứng, ta lập tức động thủ. Thác Bạt gia tộc cùng ám giới ở giữa sự tình bọn họ đều lòng dạ biết rõ, nhiều lời vô ích. Tốt, ta tuyệt sẽ không tìm Thác Bạt gia tộc phiền phức, vô trần cũng là người Thác Bạt gia tộc, nếu làm trái lời thề này, thiên chu địa diệt, hiện tại, người có thể động thủ a. Giới vương hừ lạnh một tiếng, hướng về phía tâm ma phát thệ. Đương nhiên, Thác Bạt Thôn Vân không do dự nữa, cự ma lực lượng bao trùm toàn thân, trên người hắn lực lượng bộc phát, toàn lực ứng phó phía dưới rung động lòng người. Cự ma áo nghĩa, cự ma hiếu quyền, oanh, ha ha, thắng lợi là thuộc về ta. Giới vương không nhịn được cười ha hả, thế nhưng là ngay tại một giây sau hắn tiếu dung nháy mắt ngưng kết, hắn không dám tin tưởng nhìn xem bản thân trước ngực bị nắm đấm xuyên qua hình ảnh. Giới vương khóe miệng chảy ra huyết quay đầu lại đến nhìn về phía Thác Bạt Thôn Vân, ngươi cái này ra hỏa, vì cái gì? Tử vong chi kiếm, thực linh chi thuật, không chờ cái kia giới vương triệt để kịp phản ứng, hai cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tràn vào hắn thân thể phía trên, tử vong bao phủ lại thân thể, thực linh chi thuật cũng từng bước xâm chiếm hắn thân thể. Hai cỗ cường đại lực lượng, nhưng hắn triệt để cảm giác được tử vong giáng lâm. Nhưng là giới vương vẫn nóng không dám tin tưởng nhìn về phía Thác Bạt Thôn Vân. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi thế mà phản bội ta, lúc nào sự tình? Đối với giới vương tới nói, mặc dù một mực đối Thác Bạt Thôn Vân có chỗ phòng bị, nhưng là chuyện này liên quan đến Thác Bạt gia tộc hưng suy thịnh vong, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn biết đứng ở Thiết Huyết Hầu Vô Trần bên này. Phản bội, ha ha, giới vương, ngươi quá ngây thơ đi, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có cái gì dự định, coi như ngươi lấy tâm ma phát thệ, cũng mảy may không có thành ý, ngươi có thể không đúng ta Thác Bạt gia tộc xuất thủ, nhưng trong lòng nhất định là nghĩ chỉ cần kéo dài ta, bây giờ Lạc Nhật Thành không cần trước kia, nhưng ngươi ám giới lại không có nửa điểm tổn thương, mà nguyên bản cân bằng cũng bị Thiết Huyết Hầu đánh vỡ, lấy các ngươi lực lượng một dạng có thể đem ta Thác Bạt gia tộc nhổ tận gốc. Càng đừng nói, ta trong lòng sớm cũng đã quyết định đứng ở Thiết Huyết Hầu bên này. Thác Bạt Thôn Vân trong miệng mà nói nhường giới chủ trong miệng thốt ra máu tươi, sắc mặt dữ tợn, trợn to hai mắt nhìn về phía Thác Bạt Thôn Vân, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Cự Long thân thể lắc lư, nhưng là cự ma lực lượng càng thêm mạnh mẽ, cự ma quyền lại ra, đem hắn đánh bay ra ngoài, ha ha, có lẽ ngươi toàn thịnh thời kỳ ta muốn kiêng kỵ ngươi ba phần, có thể hiện bây giờ ta một cái tay liền có thể diệt ngươi, ai có thể nghĩ đến uy phong vô cùng giới vương sẽ có hôm nay đây. Thác Bạt Thôn Vân, ha ha, ngươi thật sự cho rằng không có ta ám giới, ngươi Thác Bạt gia tộc liền có thể diễu võ dương oai, ngươi đứng ở Thiết Huyết Hầu bên này, căn bản chính là hư tình giả ý a, mà vô trần ta xem cũng chỉ là muốn mượn ngươi tay diệt trừ với ta mà thôi, ta chết, ngươi còn có ngươi Thác Bạt gia tộc chỉ sợ kiếp nạn khó thoát, ngươi còn cười được. Giới vương đột nhiên giữ tợn gầm hét lên, hắn không cam tâm chết ở nơi này. Tất cả những thứ này đều do cái này Thác Bạt lão tặc. Chúng ta sự tình cũng không nhọc đến giới vương ngài đến phí tâm, hầu gia đã sớm đã đáp ứng ta, người ám giới tất cả thế lực đều đưa do ta Thác Bạt gia tộc đến tiếp quản. Thác Bạt Thôn Vân một mặt cười lạnh nhìn về phía đối phương, hai người bọn họ cứ vậy mà làm hơn nửa đời người, bây giờ Thác Bạt Thôn Vân thắng giới vương, trong lòng tất nhiên là cao hứng. Thác Bạt lão tặc, người chết không yên lành, coi như ta chết đi, ta cũng không muốn các ngươi tốt qua. Một đạo quang mang nở rộ, cái này giới vương đúng là muốn ở thần thiên nhất phương thế giới bên trong tự bảo. Không tốt, hầu ra, hắn muốn tự bảo. Hừ, tự bảo, không thể kìm được ngươi. Thần thiên một cỗ ý niệm rơi xuống, giới vương trên người quang mang đột nhiên khói lửa mây bay. Không, vì cái gì? Giới vương phẫn hận, tự bảo nháy mắt thiên địa bên trong một cỗ lực lượng đúng là đem hắn lực lượng trói buộc một dạng. Ta thế giới ta làm chủ, thiên không mây thanh âm quanh quẩn, thần thiên thanh âm rung động lòng người. Cái kia năng lượng kinh người quanh quẩn ở một phương thế giới, dung chuyển lòng người. Vô Trần, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ta ám giới tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia giới vương gầm lên giận dữ, tiếng nói rung động tại trời. Ngươi nói sai rồi, là ta sẽ không bỏ qua ngươi ám giới mới đúng. Ha ha, ha ha, Vô Trần, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Ta ám giới đến từ Vạn Quốc Cương Vực, mục đích chính là vì khống chế hạ vực. Mà ta thì là ám giới cung trong cung 108 giới vương bên trong một vị, ta chết, ta hồn anh liền sẽ đem nơi này tin tức truyền trở về, đến lúc đó ta ám giới cung liền sẽ không bỏ qua cho ngươi, thậm chí toàn bộ thiên phủ đế quốc đều sẽ hôi phi yên diệt. Giới vương trong miệng tuôn ra tin tức kinh người, hắn dĩ nhiên đến từ Vạn Quốc Cương Vực ám giới cung, cũng không phải là thiên phủ đế quốc người. Vô Trần một bước liền đi tới hắn trước người, linh võ quyết đột nhiên nở rộ, coi như ngươi là Vạn Quốc Cương Vực người lại như thế nào? Coi như thiên phủ đế quốc diệt vong thì sao, tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến ta, huống hồ, ngươi nếu thật có lớn như vậy bản sự, cũng không đến mức co đầu rút cổ ở Lạc Nhật Thành, chết cho ta. Thánh giả năng lượng, đối kiếm lão tới nói thế nhưng là chân chính vật đại bổ, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Thác Bạt Thôn Vân chính mắt thấy giới vương biến mất, bất quá trong lòng rung động lại thật lâu không thôi, cùng hắn tranh đấu hơn nửa đời người ám giới giới vương, đúng là Vạn Quốc Cương Vực người, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Ám giới cung, đây là một cái chưa từng nghe qua danh tự, nhưng người này lại chỉ là 108 giới vương bên trong một vị, chẳng phải là nói cái kia ám giới cung chừng hơn 100 tên thánh giả. Cỗ này thế lực, đủ để hủy diệt một cái quốc gia, không, thậm chí là một cái cương vực. Chỉ là ngẫm lại liền cho người tim đập nhanh. Hầu ra, giết hắn thật không sao cả sao. Thác Bà Thôn Vân nuốt nước miếng một cái, hắn mặc dù sống gần ngàn năm, nhưng lần thứ nhất vẫn là cảm giác đến run sợ. Giết cùng không giết, người cảm thấy hắn biết buông tha chúng ta sao? Quốc có quốc pháp, vực có vực quy, ám giới cung nếu là thật sự cường đại như vậy mà nói, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, bọn họ dám đến thiên phủ đế quốc, chỉ sợ phía trên có là người không đáp ứng. Thần thiên mặc dù không có tiếp xúc hơn vạn quốc cương vực, nhưng mỗi cái cương vực ở giữa đều có cường đại tông môn cùng hoàng triều thủ hộ, ám giới cung tuy mạnh, nhưng là không dám trắng trợn đối vô trần bọn họ xuất thủ. Giới vương cuối cùng những lời kia, không khác thế là uy hiếp thôi, tuy nói như thế nhưng là không thể không phòng, thần thiên trong lòng đã đem ám giới liệt vào triệt để diệt trừ đối tượng. Chúc mừng hầu gia, bây giờ ám giới to lớn nhất uy hiếp đã diệt, Lạc Nhật Thành chỉ sợ rốt cuộc không ai dám ngỗ nghịch hầu gia, ngàn năm qua chưa từng thống nhất Lạc Nhật Thành, bây giờ có thể nói triệt để là ngài vật trong bàn tay. Ám giới giới chủ chết, Thác Bạt gia tộc lại trở thành vô trần bộ hạ, bây giờ Lạc Nhật Thành cũng đã lại không người có thể uy hiếp đến thần thiên. Lão Thái Thượng, huyền cực đan sự tình ngươi cứ yên tâm đi, Thác Bạt gia tộc nếu thực tình đối ta vô trần, ta tự sẽ thật tâm xem trọng, ngươi nếu đối ta a dua nịnh hót ngoài nóng trong lạnh, như vậy hôm nay ám giới giới vương hạ chàng hy vọng Lão Thái Thượng ngài vẫn lấy làm giới. Thần thiên tự nhiên biết rõ Thác Bạt Thôn Vân tâm tư, một là vì bảo toàn Thác Bạt gia tộc, thứ hai, hắn thủy chung không bỏ xuống được huyền cực đan. Hầu gia, ta minh bạch, rõ ràng là một cái hậu bối, nhưng Lão Thái Thượng ở trước mặt người này lại sinh ra một cỗ khiêm tốn cảm giác, hắn lời nói bản thân dĩ nhiên không cách nào phản bác, phảng phất trước mắt thanh niên thiên sinh chính là vương giả. Vậy được rồi, một tháng ước hẹn hôm nay thoáng qua một cái chính là chỉ còn lại ngày cuối cùng, mặc dù đã thành định cục, nhưng là muốn toàn bộ Lạc Nhật Thành tâm phục khẩu phục mới được, Lão Thái Thượng, ngài liền trở về chuẩn bị đi. Thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, bọn họ cũng đã lần nữa về tới hầu tước phủ bên trong. Mà hầu tước phủ bên trong, đoàn người sớm ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy bọn họ ba người đi ra, đám người liền biết rõ kế hoạch cũng đã thành công. Tiếp xuống sự tình liền giao cho Lão Thái Thượng, ngài hẳn là biết phải làm sao a. Thần thiên cười cười, Thác Bà Thôn Vân gật gật đầu lăng không bay ra hầu tước phủ bên ngoài, giờ phút này sớm đã chờ đợi tại chung quanh thế lực các đại lão nhìn thấy chỉ có Lão Thái Thượng một người đi ra, sắc mặt không ai không phải là biến đổi. Chương 667, Lạc Nhật Chi Vương, Lạc Nhật Thành thế lực liên minh tổng bộ, ngươi nói, ta giới vương đại nhân chết ở hầu tước phủ. Tụ tập ở đây hơn 100 nhà thế lực bên trong, đoàn người nghe được tin tức này không ai không phải là động dung. Bọn họ rất khó tin tưởng, một cái thánh giả sẽ ở hầu tước phủ vẫn lạc, hơn nữa còn tăng thêm một cái Thác Bạt gia tộc Lão Thái Thượng, trọng yếu nhất một chút giới vương chết rồi, hắn vẫn sống lấy. Ngươi đánh rắm, không có khả năng. Ám giới giới chủ cơ hồ điên cuồng xông về Thác Bạt Thôn Vân, tuy nói hắn là bát trọng tôn võ, nhưng là không phải Lão Thái Thượng đối thủ, một trưởng liền đem hắn đánh bay. Giới chủ, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút, chúng ta tất cả mọi người đều bị vô trần lừa. Lừa, Thôn Vân tiền bối, ngài đến lúc đó nói một chút, bên trong đến tột cùng phát sinh sự tình gì a? Giới vương cái chết, đối toàn bộ Lạc Nhật Thành trùng kích rất lớn, đối ám giới càng là tổn thất to lớn. Trước mắt, toàn bộ Lạc Nhật Thành thực lực cao nhất chỉ sợ liền là Thác Bà Thôn Vân. Ai, Thác Bà Thôn Vân một mặt thở dài, nghĩ nghĩ nói ra, còn nhớ được cái kia vô trần bên người nữ tử sao? Liền là dọa lùi hai đại thiên tôn người. Đoàn người nhớ lại, dù sao thần thiên bên người nữ tử nhiều lắm, từng cái tiên tư ngọc sắc đẹp tựa như tiên nữ, mạo như khuynh thành. Không sai, có người tận lực che giấu tình báo, cái kia nữ tử là một tên thánh linh cảnh cường giả, ta căn bản không phải đối thủ, giới vương đại nhân chết ở trong tay hắn. Về phần ta, có lẽ căn bản không phải trốn ra được, mà là cái kia vô trần cố ý thả ta rời đi, liền là muốn đem những tin tức này nói cho chúng ta. Thác Bà Thôn Vân một mặt bất đắc dĩ nói ra, trên mặt vẫn là mang theo tim đập nhanh, không hổ là lão giang hồ, phần này diễn kỳ ai cũng nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Cái gì, thánh linh cảnh, cái kia không phải liền là thánh giả. Vô trần bên người nữ tử, lại là như thế cường đại tồn tại, nghĩ tới đây, đoàn người trong mắt phủ đầy tuyệt vọng. Làm sao có thể, thánh giả, tại sao có thể như vậy? Cái kia giới chủ cũng không thể tưởng tượng nổi nói ra, nguyên bản coi là thần thiên coi như nắm giữ bán thánh chi lực, tăng thêm Thác Bạt gia tộc cùng bọn họ ám giới cũng tất nhiên có thể đem vô trần diệt trừ mới đúng, người nào biết rõ phát hiện ở bên cạnh hắn dĩ nhiên toát ra cái gọi là thánh giả. Như nói láo nửa câu, thiên chu địa diệt, nữ oa kia thật là thánh giả, mà cái kia vô trần cũng người sở hữu cường đại thủ đoạn, cho dù là ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thác Bà Thôn Vân mở miệng vừa nói, lòng người càng là đại loạn. Vậy làm sao bây giờ, đêm nay thoáng qua một cái mà nói liền là một tháng ước hẹn, chỉ cần chịu đựng qua tối nay, chúng ta không thừa nhận vô trần địa vị, vậy hắn một dạng là thua. Có người giống như là lầm bầm lầu bầu giống lên đi ra. Không thừa nhận hắn địa vị, ám giới giới vương đã chết, vô trần bên người có thánh giả, không thừa nhận lại có thể như thế nào, nói không chừng còn sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Các vị, bây giờ ta Lạc Nhật Thành đại thế đã mất, nói thực ra, đánh với thiết huyết hầu vô trần, chúng ta sớm cũng đã không có phần thắng. Lúc này lãnh hồn chậm rãi mở miệng nói ra, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Lãnh môn chủ, người muốn nói cái gì? Ám giới giới chủ một mặt âm trầm dò hỏi. Cho dù chúng ta tiếp tục chống cự, hậu quả cũng không phải là cửa nát nhà tan, chúng ta tạo dựng lên cùng một chỗ cũng đều sẽ tan thành mây khói. Từ hôm nay trở đi, ta danh kiếm môn liền rời khỏi thế lực liên minh, về phần vô trần muốn như thế nào đối ta cũng một người gánh chịu. Nói xong, lãnh hồn đúng là muốn rời đi. Lãnh môn chủ, ngươi, những cái kia giao hảo thậm chí chung với ám giới thế lực từng cái tâm thần run lên. Bây giờ, liền ám giới giới vương đều đã chết, chúng ta còn như thế nào cùng cái kia thiết huyết hầu một trận chiến, ta Nam Nhạc Sơn cũng không phụng bồi. Nam Nhạc Sơn cũng đi theo phụ họa một tiếng, ta nội chiến môn cũng rời khỏi a. Nói xong, nội chiến môn môn chủ cũng đi, Bắc Nguyệt cung một mực bảo trì trung lập, vốn không tiện tham dự việc này. Nhất cấp thế lực bên trong, liên tục tục có hơn 20 nhà đứng dậy tỏ rõ lập trường sẽ không tiếp tục cùng vô trần đối kháng, nhìn thấy nơi này, ám giới giới chủ căn bản khó có thể tiếp nhận. Các ngươi đơn giản hỗn trướng, bất nhân bất nghĩa, ta giới vương vì toàn bộ Lạc Nhật Thành mà hy sinh, bây giờ hắn thi cốt chưa lạnh, các ngươi lại muốn phản bội liên minh. Phản bội liên minh, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Cái này liên minh chính là ngươi ám giới một tay đến điều khiển a, nếu như lần này chết là thiết huyết hầu, chỉ sợ ngươi ám giới chính là sẽ thôn vệ chúng ta tất cả mọi người a, thiết huyết hầu là hổ, mà ngươi ám giới lại là sói. Đoàn người lạnh lùng chất vấn, chính là nghênh ngang rời đi. Các ngươi thật muốn như thế? Ám giới giới chủ giận không thể át, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ tới hiện tại cấp độ, toàn bộ Lạc Nhật Thành gắt gao, diệt diệt, mà hiện tại những người này thái độ nói không chừng cũng sớm đã đứng ở thiết huyết hầu bên kia. Thác Bạt tộc trưởng, ý người đây, giới chủ lạnh lùng hỏi. Thác Bạt Trường Phong nhìn thoáng qua gia tộc Thái Thượng, thở dài một tiếng nói Thác Bạt gia tộc nguyện cược chịu thua, tự nhiên không nghĩ người trong thiên hạ nhìn cười nhạo, nhưng nếu là mọi người nguyện ý, ta Thác Bạt gia tộc tự nhiên là cùng các ngươi cùng tiến lùi, ta lão Thái Thượng chịu trọng thương, liền đi trước một bước trở về an dưỡng, các vị, cáo từ. Tốt, tốt, tốt một cái Thác Bạt gia tộc, các ngươi qua sông đoạn cầu, việc này ta ám giới tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Giới chủ, hiện tại làm sao bây giờ, những cái này ra hỏa căn bản chính là đem chúng ta loại bỏ ra ngoài. Hiện trường còn lưu lại một nửa thế lực tả hữu, bọn họ đều là một chút cùng hung cực ác chi đồ, cùng ám giới ở giữa càng là có lợi ích hoạt động. Đáng giận, giới chủ ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nhưng là hiện tại hắn cũng hoang mang lo sợ, dù sao liền giới vương đều chết ở hầu tước phủ bên trong, coi như cái này còn lại người phản kháng lại có thể như thế nào, hơn nữa hắn căn bản không cách nào cam đoan, phát hiện ở trong ở lại đây phải chăng liền là thực tình. Thiết huyết hầu thủ đoạn, quả thực nhường bọn họ run rẩy kinh hãi. Giới chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Còn lại thế lực vẫn là một mặt run rẩy kinh hãi. Giới chủ ngẩng đầu nhìn xem bọn hắn bối rối bộ dáng, bây giờ mất đi giới vương hắn nhường bọn họ đi liều mạng căn bản không được căn bản, tâm hắn thật hận, ám giới những cái này đến ở thiên phủ đế quốc kế hoạch, rất có thể bởi vì lần này thất bại mà đầy bàn đều thua. Không được, hắn phải nhịn, cho dù là sống tạm xuống dưới, cũng phải cam đoan ám giới cơ nghiệp. Nếu hắn Thác Bạt gia tộc đều không thèm để ý, chúng ta lại có thể như thế nào, cái kia vô trần cũng không phải ác ma, thừa nhận hắn địa vị, thì phải làm thế nào đây? Giới chủ một lời nói, nhưng mọi người tại đây đều âm thầm thở dài một hơi, nếu để cho bọn họ đi liều mạng mà nói, hiển nhiên cũng đã không làm được. Trên thực tế, ám giới giới chủ nội tâm, kìm nén lửa giận, nhưng hiện tại, hắn không thể không nuốt dưới khẩu khí này. Hầu tước phủ, thế lực liên minh tan rã tin tức rất nhanh liền truyền đến thần thiên bọn họ trong tai. Đối với cái này hắn cũng không ngoài ý muốn, nhất thống Lạc Nhật Thành bất quá là hắn một bước mà thôi. Ánh trăng đang nồng, ban đêm tinh hà tỏa ra bất dạ thành thị, đêm khuya hầu tước phủ phía sau núi bên trong, thần thiên minh tưởng ngưng tụ linh hồn chi lực, bây giờ tu luyện thiên tàn chi thuật về sau, hắn võ hồn cũng đã dần dần lớn mạnh, bất quá bởi vì dù sao là linh giả thân phận, cho nên chỉ có thể ẩn tàng cỗ này cường đại lực lượng. Đã chế thế như vậy, người còn chưa ngủ, người chưa đến, cũng đã xông vào mũi mùi thơm. Quay đầu lại đến vừa vặn gặp được Bạch Hy Như Tuyết tiên tử. Lạc Hề tỷ, Lạc Hề nhẹ giọng gật gật đầu, Liễu Nham đây, nàng không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Tuyết Lạc Hề lắc lắc đầu, Tiểu Thiên, thống nhất Lạc Nhật Thành sau đó, ngươi có cái gì dự định đây? hồi một chuyến cổ cương vực a, Lạc Hề tỷ cùng một chỗ sao? Lạc Hề tỷ ứng một tiếng, ân, ta cũng thật lâu không thấy được bọn họ, cũng muốn thừa dịp khoảng thời gian này nhìn nhiều một chút. Ha ha, Lạc Hề tỷ, về sau ngươi nghĩ đi nơi nào, ta đều sẽ bồi bạn ngươi. Thần Thiên nhu tình nói ra, Tuyết Lạc Hề cười cười, không có nhiều lời, ôn nhu gật gật đầu, ta không quấy rầy ngươi tu luyện. Nhìn chăm chú cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, Thần Thiên trong lòng luôn có loại cô đơn, rõ ràng nàng ngay ở bản thân trước mắt, có thể đụng tay đến, chung quy lại có loại sẽ mất đi nàng dị dạng cảm giác. Lúc này Thần Thiên cũng không phát giác được, Tuyết Lạc Hề trên người sắp phát sinh sự tình. Hôm sau sáng sớm, hầu tước phủ truyền đến một tiếng quát mắng, một tháng ước hẹn đã đến, Lạc Nhật quảng trường gặp. Một tiếng quát mắng, nhiễu loạn đám người mộng đẹp, nhưng tất cả thế lực nghe vậy sau đó, không ai không phải là trong lòng hung hăng run lên, không có người dám lãnh đạm cái này thanh âm, bởi vì có lẽ từ hôm nay qua đi, hắn liền là Lạc Nhật thành chủ nhân. Lạc Nhật quảng trường, to lớn rộng lớn, bởi vì tỏa ra thiên không kiêu dương, mặt ngó Lạc Nhật, bởi vậy bị xưng là Lạc Nhật quảng trường, chính là Lạc Nhật thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Một tháng ước hẹn đi qua, nhưng là chân chính dung chuyển lại còn muốn từ 7 ngày trước nói lên. Thiết huyết hầu vô trần, lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt Lạc Nhật thành một nửa ác thế lực, từ Hắc Hổ bang bắt đầu, rung động lòng người. Mọi người đang nghĩ, nếu như hôm đó bọn họ đi hầu tước phủ tham gia cái kia tang lễ, nếu như từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền thuận theo vô trần ý tứ, có lẽ liền sẽ không sau khi phát sinh sự tình. Thác Bạt gia tộc, xuất lĩnh tất cả mọi người mà đến, ánh mắt ngưng trọng xâm nhiên. Còn lại hơn 100 nhà Lạc Nhật thành nhị cấp thế lực các đại lão cũng thống nhất ở đây, ở trong đó, có một nửa thế lực cũng đã trở thành vô trần trung thành nhất cấp dưới, mà còn có số ít thì là dùng vũ lực hàng phục. Chính như cùng lãnh hồn nói, giết quá nhiều, ngược lại sẽ hủy diệt Lạc Nhật thành căn cơ, cần thời gian đến từng bước một thanh tịnh. Mà ở quảng trường bên ngoài, Lạc Nhật thành mấy chục vạn người tại tận mắt chứng kiến trận này lịch sử tính biến đổi. Lão Thái Thượng, một tháng ước hẹn cũng đã đi qua, bây giờ ước định ngày đã đến, Lạc Nhật thành bên trong, ta muốn hỏi một câu các vị, nhưng có đối ta thiết huyết hầu người không phục, cứ việc đứng đi ra. Thần Thiên một tiếng quát mắng, đoàn người trong lòng cũng đã minh bạch, còn lại bất quá là một cái hình thức thôi. Không có người trả lời, cũng không có người đứng đi ra. Các vị không nói lời nào mà nói, kia chính là ngầm thừa nhận ta thiết huyết hầu vô trần địa vị. Chờ, ám giới giới chủ không cam lòng đứng dậy, mặc dù hắn bại, nhưng là hắn muốn để mình xem còn có cốt khí cùng tôn nghiêm. Giới chủ, có thể có lời nói. Vô trần, trăm ngàn năm qua, Lạc Nhật thành đều là nơi vô chủ, người thiết huyết hầu thực lực cường đại, thiên phú kinh người, chính là thiên mệnh chi nhân, chúng ta phục tùng với ngươi, nhưng là, còn mời hầu ra đáp ứng chúng ta, không thể can thiệp các đại thế lực nội bộ sự tình, mà chúng ta mặc dù thuận theo hầu ra, nhưng lại không phải hầu ra thuộc hạ, hy vọng hầu ra, ngài có thể minh bạch. Ám giới giới chủ cố lấy dũng khí nói ra, hắn lời nói, đưa tới không ít người chú ý. Không ít lấy hắn cầm đầu thế lực nháy mắt dẫn hỏa cảm xúc, cả đám đều phụ họa. Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, đột nhiên thần niệm chi uy nở rộ, ta nghĩ các ngươi có phải hay không sai lầm, vô luận các ngươi phải chăng thừa nhận ta địa vị, từ hôm nay trở đi, nơi này tất cả do ta làm chủ, ta thiết huyết hầu vô trần, liền là Lạc Nhật chi vương. Chương 668, Trấn Kinh Thiên Phủ, vô luận các ngươi phải chăng thừa nhận, ta vô trần, nay lên chính là Lạc Nhật chi vương. Uy danh cuồn cuộn, rung động lòng người. Đoàn người lẩn quẩn bên tai câu nói kia, những cái kia trong lòng vốn liền không phục người càng là một cỗ nội ý hiện lên, thế nhưng là lời đến khóe miệng bọn họ lại chỉ có thể sinh sinh nuốt trở về. Nhưng ám giới giới chủ không nhịn được, vô trần quá ngông cuồng, hắn nói như vậy làm như vậy đơn giản là muốn cho mình ám giới vãn hồi một chút mặt mũi, có thể thần thiên dĩ nhiên mảy may không cho bọn họ mặt mũi. Thiết huyết hầu, người thật sự muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Giới chủ quát mắng một tiếng, mặt mũi dữ tợn. Đuổi tận giết tuyệt, đơn giản cười nhạo, ta tới Lạc Nhật thành trước đó, các ngươi không phải cũng đối ta vô trần đuổi tận giết tuyệt sao? Hai đại thiên tôn đồng thời xuất động, ta hầu tước phủ từ trên xuống dưới chết hơn 2.000 người, ta đã cho các ngươi mặt mũi, ta không nhường các ngươi tới thỉnh tội, chỉ là nhường các ngươi tới tham gia tang lễ, vì người chết thắp nén hương, lúc ấy ta nói chuyện, các ngươi lại có ai nghe qua ta? Thần thiên thoại âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, vừa mới nói xong, toàn trường người đều là vì đó rung động. Nhân gia vô trần, đã từng đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là bọn họ không có chân quý mà thôi thôi, xác thực, lúc kia lại có ai đem vô trần coi ra gì, lại có ai để ý qua hắn lời nói. Các ngươi đều không quan tâm, các ngươi thậm chí chế giễu ta không biết tự lượng sức mình cùng các ngươi đối kháng, bây giờ, đợi đến ta diệt môn sau đó các ngươi sợ, luống cuống, ngay tại đêm qua, còn phái ra thánh giả muốn giết ta. Thần thiên lời quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật thành trên không. Người không biết chuyện nội tâm đều là hung hăng run một cái, thánh giả tập kích. Mà Vô Trần lại sống tiếp được, ý vị này thánh giả chết rồi, hiện tại tất cả mọi người rốt cục minh bạch, tại sao các đại thế lực đúng là không dám nhiều lời, liền ám giới giới chủ đều chịu thua. Ta đã cho các ngươi cơ hội, ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại, các ngươi nói điều kiện với ta, muốn ở Lạc Nhật Thành sinh tồn được, như vậy, liền nhất định phải theo ta hầu tước phủ quy củ. Thần Thiên Bá khí lẫm nhiên nói ra, tiếng nói quanh quẩn, lòng người rung động, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói dụ, bọn họ đều chế giễu Vô Trần, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, chế giễu hắn hầu tước phủ cuồng vọng tự đại, đúng vậy a, Vô Trần đã đưa bọn họ cơ hội, hiện tại, hắn dựa vào cái gì nghe các ngươi? Lạc Nhật Thành, hiện tại hắn là vua, hắn định đoạt. Cho dù ngươi để cho ta đi chết, chúng ta cũng muốn đi sao? Ám giới giới chủ đè nén bản thân lửa giận, hắn mục đích liền là bốc lên tất cả mọi người đối Vô Trần bất mãn, chỉ cần Vô Trần tiếp tục cuồng vọng xuống dưới, như vậy thì có cơ hội. Ngớ ngẩn, Thần Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua giới chủ, Vô Trần, coi như ta ám giới mất đi giới vương, nhưng ta ám giới năng lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta há có thể mặc ngươi nhục mạ. Một tiếng quát mắng phía dưới, ám giới bên trong cường giả bay chạy đi ra, từng cái đều là đại tôn lẳng lặng, trọn vẹn tốt mấy chục người. Ha ha, ám giới giới chủ, thật lớn tính tình. Ngươi còn có như thế tính tình, ta Vô Trần chẳng lẽ liền không có sao, ta đi tới Lạc Nhật Thành sau đó các ngươi có từng cho ta một cái sắc mặt tốt, bây giờ, các ngươi xem như chiến bại một phương, lại có rất nhiều yêu cầu, thật sự cho rằng ngươi ám giới mới có mặt mũi, ta Vô Trần liền không có sao. Vô Trần một tiếng quát mắng, thiết huyết hầu bên trong tinh nhuệ sáp huyết minh đứng dậy, sát uy tràn ngập, thiết huyết rung động lòng người. Đoàn người nghe xong, cũng là không nói gì phản bác, cho tới nay bọn họ tư thái chưa từng đánh giá cao thiết huyết hầu Vô Trần. Bây giờ, bọn họ cũng đã chiến bại, lại vẫn muốn ở trước mặt Vô Trần diễu võ dương oai, điều này có thể sao? Ta cuối cùng hỏi một lần, còn người nào không phục có thể đứng đi ra đem các ngươi ý nghĩ nói cho ta, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Thần Thiên gặp mục đích cũng đã đi đến, cái này ám giới giới chủ ngược lại là làm một kiện chuyện tốt, cho hắn một cái cơ hội lần nữa uy khiếp người tâm. Hầu ra, tiểu nhân cả gan hỏi một câu, từ đó về sau, cái này Lạc Nhật Thành lại là cái gì quy củ? Nếu là ngươi thiết huyết hầu muốn một nhà độc đại, không cho chúng ta đường sống, vậy ta thả chết cũng sẽ không thừa nhận ngươi địa vị. Một cái đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh đứng dậy, Vô Trần nhận ra, hắn là Hạo Thiên môn môn chủ, chưa nói tới chính nghĩa cũng không thể nói tà ác. Mà hắn nói chuyện, cũng chính là mọi người trong lòng lo lắng sự tình. Quy củ, ta lời liền là Lạc Nhật Thành quy củ, ta sẽ không nhường các ngươi đi chết, coi như các ngươi nghĩ thay ta bán mạng, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không, trên thực tế, ta cũng sẽ không khó xử các ngươi. Lạc Nhật Thành nên có phát triển vẫn là ở các ngươi trên tay, chỉ bất quá hy vọng các ngươi minh bạch, từ hôm nay trở đi, Lạc Nhật Thành không còn là nơi vô chủ. Thần Thiên lời lập lờ nước đôi, bất quá nhưng cũng cho bọn họ muốn đáp án. Nguyên bản tất cả, Thần Thiên sẽ không động, Thần Thiên càng sẽ không để cho bọn họ hiệu trung hầu tước phủ, chỉ là hy vọng bọn họ minh bạch, Lạc Nhật Thành là hắn Vô Trần định đoạt, Vô Trần muốn chính là tuyệt đối khống chế, chỉ cần không đụng phạm đến hắn khống chế độ, như vậy liền có thể bình an vô sự. Tất nhiên như thế, Lạc Nhật Thành, hầu gia liền là thiên, ngươi liền là vương. Cái kia Hạo Thiên môn môn chủ cũng sẽ không nhiều lời, thừa nhận Vô Trần địa vị. Sau đó không có người dám nhiều lời. Giới chủ, ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Hồi hầu gia, ta muốn cũng bất quá là hầu gia một câu, cũng không bất mãn. Giới chủ gặp Vô Trần căn bản chính là mượn dùng bản thân để đạt tới lập uy mục đích, hắn liền không còn nhiều lời, tất nhiên Vô Trần sẽ không can dự Lạc Nhật Thành phát triển. Vậy hắn ám giới chuyên tâm làm việc liền có thể, đối phó Vô Trần có là thời gian. Thác Bạt tộc trưởng, ngài đây, Thần Thiên cười cười, nhìn về phía Thác Bạt gia tộc người, giờ phút này, Thác Bạt gia tộc người cũng đã đón nhận cái này sự thật, bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Nguyện cược chịu thua, ta Thác Bạt gia tộc, từ nay về sau chính là hầu gia dưới trướng quân. Thiết huyết hầu chính là thống soái, Thác Bạt tộc trưởng nói như vậy, cũng không chỗ không ổn. Theo lấy Thác Bạt gia tộc thừa nhận, không hề nghi ngờ, kể từ hôm nay, quần hùng cát cứ Lạc Nhật Thành hôm nay rốt cục nghênh đón chính thức chủ nhân, hắn liền là Vô Trần. Ngoài vạn vạn giảm hoàng thành, Lạc Nhật Thành bên trên Vô Trần tự lập làm vương, thật lớn lá gan, bệ hạ, kẻ này không thể để cho hắn lại tiếp tục như vậy phách lối a. Hoàng đình tảo triều, lòng người rung chuyển, Lạc Nhật Thành cái này đế quốc trăm phương ngàn kế muốn thu trở về địa phương, lại bị Vô Trần cho thống nhất. Đại điện phía trên, thảo phạt tiếng niếc tai nhức óc. Đều im ngay, kẻ này bản hoàng tự có chủ trương, tan triều. Nạp Lan Hoàng trong lòng rung động, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn dĩ nhiên thật đem Lạc Nhật Thành cho một chỉ huy. Nhưng trên thực tế, Thần Thiên diệt không ít môn phái, cái này phía sau liên lụy có thể cũng không đơn giản, đổi câu lại nói, vô Trần Đoạn rất nhiều người ở Lạc Nhật Thành tài lộ, dù sao, Lạc Nhật Thành thế nhưng là một cái to lớn nhất mậu dịch giao dịch thành thị. Mặc dù hiện tại thần thiên Lạc Nhật Chi Vương, uy phong bát diện, nhưng trên thực tế từ hắn tiến vào Lạc Nhật Thành một khắc kia trở đi, liền cũng đã nguy cơ tứ phía, cho nên, triều đình phía trên muốn vô Trần người chết càng là nhiều không kể xiết. Nạp Lan Hoàng há lại sẽ không biết, những cái này làm nhiều việc ác thế lực bao nhiêu trên triều đình đều có người cùng hợp tác. Bất quá, vô Trần sự tình cũng không thể ở dạng này bỏ mặc xuống dưới mặc kệ. Thần thiên dã tâm, cũng đã đủ để uy hiếp đến toàn bộ Nạp Lan Hoàng thất, nhưng lão tổ bên kia, Nạp Lan Hoàng lại không cách nào bàn giao. Hoàng đình thâm cung, các đại các hoàng tử tự nhiên cũng nhận được tin tức. Đặc biệt là tam hoàng tử tin tức linh thông nhất, trước một ngày hắn liền cũng đã trước đó biết vô Trần tất cả động thái. Tiểu đình bên trong, điện hạ, cái kia thời gian cũng càng ngày càng gần, không nói cho vô Trần huynh đệ thật tốt sao. Một tịch áo lam, phiêu nhiên tiêu sái rõ ràng là nguyệt bất phàm. Nói lại có thể như thế nào, xám muội cùng vô Trần huynh đệ tình duyên đã đoạn, hơn nữa, nói cho hắn biết có lẽ cũng chỉ là tăng thêm bi thương thôi, bây giờ hoàng thất cùng bên kia cũng đã quyết định, ai có thể cải biến cái gì. Tam hoàng tử nghe vậy, phiền muộn nếu như, tựa hồ có chút đau lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể nếu là hắn không biết, việc này vạn nhất sau đó truyền đến hắn trong tai, chỉ sợ lấy vô Trần huynh đệ cá tính sẽ hận tam điện hạ ngươi cả một đời a. Ta tình nguyện nhường hắn hận ta, cũng không muốn nhường hắn đặt mình vào nguy hiểm a. Toàn bộ đế quốc muốn hắn mệnh người nhiều lắm, bây giờ hắn Lạc Nhật là vua, nếu là có thể đứng vững gót chân, trở thành Lạc Nhật vĩnh viễn vương giả, có lẽ cũng là không sai quy túc. Tam điện hạ khẽ than thở một tiếng, dường như tiếc hận. Đây là điện hạ ngài lời thật lòng sao? Nguyệt bất phàm trầm trọng nói ra. Tam hoàng tử chính là không nói, ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, Nguyệt bất phàm tiếp lấy nói ra, bây giờ đế quốc đại thế hỗn loạn, thái tử bế quan không ra, bát hoàng tử lại vì hắn chuẩn bị tất cả, nhị hoàng tử lung lạc dưới cờ thế lực không ngừng mở rộng, triều đình phía trên, dĩ nhiên tạo thành đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử địa vị ngang nhau, mọi người trong mắt cũng đã quên đi tam hoàng tử ngươi, điện hạ, ngươi hẳn là không chịu cô đơn a. Không chịu cô đơn lại có thể như thế nào? Tam hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng, hắn vốn liền là có dã tâm người. Điện hạ, vạn quốc cương vực đại tái, liền là ngài cơ hội, ngươi không có ý định tham gia sao? Nguyệt bất phàm ánh mắt thâm thúy nói ra, tam điện hạ cười lạnh, đó là các ngươi sự tình, ta cũng có ta làm việc phương pháp, bất phàm, ngươi chính là Nguyệt gia người hậu duệ, tất cả mọi người đều tưởng rằng ngươi Nguyệt gia yếu đuối, đại tái bên trên, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Yên tâm, ta sẽ không nhường điện hạ thất vọng, chỉ là, vô Trần sự tình, điện hạ còn muốn xử lý thỏa đáng mới được. Nguyệt bất phàm mở miệng, chính là rời đi hoàng đình bên trong. Tam điện hạ nhìn chăm chú hắn bóng lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, xác thực, cần nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn mới được a. Đối với tam hoàng tử tới nói, cái kia thời gian cũng càng ngày càng gần. Lạc Nhật Thành, hầu tước phủ, thống nhất Lạc Nhật Thành, đây chỉ là thần thiên một bước mà thôi, bây giờ cũng đã thành công, hắn tự nhiên có nhiều hơn sự tình đi làm. Trần ca, chúng ta lúc nào xuất phát, thần nam cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi cổ cương vực. Khán giả người cấp bách, thần thiên ngược lại là cười một tiếng, không cần lo lắng, cổ cương vực cùng đế quốc quan hệ mẫn cảm, hơn nữa cổ cương cũng tương đối hỗn loạn, lần này, mọi người liền không cần toàn bộ, thần nam, thần chiến, thần vũ ba người theo ta cùng đi là được, nhường bọn họ nhiều học hỏi kinh nghiệm. Trần ca, chúng ta không đi sao? Phong vô thương cùng Nam Sơn hỏi, đi, cùng đi, không đi qua trước đó, cái này Lạc Nhật Thành còn có một kiện sự tình nhất định phải xử lý sạch. Thần thiên ánh mắt chuyển biến, gây nên đám người chú ý. Chuyện gì, đoàn người nghi vấn, ám giới giới chủ đối ta hầu tước phủ chỉ sợ lòng dạ bất mãn, nếu là bọn họ biết rõ ta đi, sợ sẽ làm cái gì tiểu động tác a, cho nên, đi trước đó muốn để hắn ám giới an phận một đoạn thời gian. Chương 669, nô lệ đấu giá. Từ đó về sau, đi qua 5 ngày, Lạc Nhật Thành tựa hồ lại trở về ngày xưa bình tĩnh, ngay cả hầu tước phủ bên trong đều là một mảnh tường hòa, sau đó, thần thiên ngược lại cũng không có lại tìm thế lực khác phiền phức. Bất quá đám người cũng không nguyện ý lại đắc tội thiết huyết hầu. Cho nên từ đó về sau, cũng có không ít thế lực hướng vô Trần trò chuyện tỏ tâm ý đưa cho lễ vật, thần thiên cũng không từ chối, cũng không phải hắn tham lam, chỉ bất quá là muốn cho những cái này thế lực một chút mặt mũi thôi, nếu bản thân không thu những lễ vật này, sợ là lại muốn cho bọn họ một trận lòng người bàng hoàng a. Trong lúc đó, Thác Bạt gia tộc tới qua hầu tước phủ, bản ý là tới tặng lễ thăm viếng, nhưng trên thực tế là đến hỏi thăm huyền cực đan một chuyện, bất quá đáng tiếc là bọn họ cũng không nhìn thấy vô Trần, nhưng đi qua thần nam miệng, nói cho Thác Bạt lão thái thượng để hắn chuẩn bị huyền cực đan vật liệu, tuy nói đều tương đối chân quý, nhưng nơi này là Lạc Nhật Thành, mặc dù sẽ phí chút thời gian, nhưng chí ít chứng minh Thần Thiên lời nói không ngoa. Mà cái này 5 ngày thời gian, Thần Thiên ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài nhiều nhất thời gian chính là tu luyện cái kia thiên hồn chi thuật, tuy là tàn thiên, thế nhưng thiên ti vạn lũ hồn phách một mình tu luyện, cũng thực nhường Thần Thiên lớn lên không ít. Thậm chí, hắn có thể dung nhập võ hồn bên trong, hắn chính là võ hồn chính là hắn, mọi người đều biết, võ hồn chỉ là phụ trợ, có mạnh hơn cũng không có khả năng một mình suy nghĩ cùng hành động, nhưng tu luyện thiên hồn chi thuật sau đó, võ hồn thậm chí sẽ xuất hiện ý thức tự chủ, nhưng quyền chủ đạo vẫn như cũ lại sử dụng người trên người. Không thể không nói, cái này hồn đế chính là một cái gần như không tồn tại thiên tài, dĩ nhiên có thể nghĩ ra dạng này phương pháp tu luyện. Mà Thần Thiên tu vi cũng đang hôm nay đột phá đến lục trọng vương cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước qua lục trọng, tiến vào thiên võ vương cảnh giới. Cự ly vạn quốc cương vực đại tái hậu tuyển cũng còn thừa không có mấy, Thần Thiên thời gian cũng càng ngày càng cấp bách, mà cổ cương vực thần tông di tích sự tình hắn nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế bản thân tu vi, cũng may mắn hắn đột phá cần kẻ khác mấy chục lần năng lượng, đồng thời nhất định phải cùng một chỗ đột phá, cho nên tính xuống tới, có lẽ thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Thiếu soái, ngày gần đây có không ít năng nhân dị sĩ tu vi cường đại người, muốn vào ta hầu tước phủ, nhưng bởi vì không có ngài mệnh lệnh, cho nên tạm thời không có tiếp nhận bất luận kẻ nào. Bây giờ hầu tước phủ mở rộng, chỉ dựa vào nguyên bản thiết huyết quân đội chỉ sợ khó mà chống đỡ được đại cục. Ngoài phòng tu luyện truyền đến tả thống lĩnh thanh âm, Thần Thiên nghe vậy, mở ra tu luyện thất cánh cửa, một tịch trường bào tung bay ân, ta thiết huyết quân muốn lớn mạnh còn cần bản thân bồi dưỡng mới được, dạng này tả thống lĩnh, hầu tước phủ tuyển nhận, từ hai phương diện tới tay, đệ nhất, chính là những cái kia 15 tuổi một cái thiên tư thông tuệ người, thứ hai chính là võ vương cấp bậc trở lên cường đại tu sĩ, về phần lòng người ngươi cần nghiêm ngặt giữ cửa ải. Nơi này ước chừng có 300 loại võ kỹ, 200 loại linh kỹ, có thể xem như ta thiết huyết quân phát triển tài nguyên, mặt khác, trong này là hồi huyết đan, thời khắc mấu chốt có thể toàn bộ bảo toàn tánh mạng, trong này chính là kỳ tích đan, có thể phân phối cho có công người xem như khen thưởng. Lần này Lạc Nhật Thành cuộc chiến, chúng tướng sĩ cũng hạnh khổ, cái này 100 vạn linh thạch tạm thời xem như quân lương gửi đi cho tam quân. Thần Thiên hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng, hắn chế tác đại trận, cơ hồ đem bản thân gia sản đều cho bồi tiến vào. Cái này 100 vạn linh thạch vẫn là cho Tuyết Lạc Hề mượn. Liền cái này đạo dùng người tới nói, Thần Thiên cũng không qua loa, hơn nữa thiết huyết quân đi theo tới mình, tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Cái này 5 ngày luyện chế đan dược, tăng thêm thương long đỉnh cùng thương lam đỉnh có thể nói là làm ít công to, cho dù là hồi huyết đan, đó đều là cực phẩm, nếu là cầm ra đấu giá, tất nhiên là giá trên trời. Tả thống lĩnh cũng biết rõ những cái này dược giá trị, cho nên kích động không thôi. Có những tư nguyên này, lần nữa chế tạo một cái cường đại quân đội cũng không phải là không có khả năng, đi theo Thần Thiên quyết tâm tự nhiên là càng thêm kiên định. Không qua bao lâu, hầu tước phủ chính là truyền ra một tin tức, mặt hướng Lạc Nhật Thành thu lấy 15 tuổi phía dưới thiên tài, đồng thời tuyển nhận võ vương cấp bậc trở lên môn khách. Tin tức vừa ra, không khỏi cho người chấn kinh, yêu cầu thấp nhất đúng là võ vương, một cái khác yêu cầu thì là 15 tuổi khoảng chừng thiên tài, cũng không tu vi yêu cầu, nhưng dưới tình huống bình thường kiểm nghiệm thiên phú tự nhiên sẽ có khảo hạch. Tuy nói như thế, nhưng hầu tước phủ tin tức xuất hiện cũng là dị thường hỏa bạo, lập tức liền đưa tới toàn bộ Lạc Nhật Thành chú ý. Không qua bao lâu, chính là có không ít người đem bản thân gia tộc đệ tử đưa tới, đương nhiên cũng có không ít võ vương cường giả ở trước cửa bồi hồi, tựa hồ đều đang quan sát. Hai ngày này, hầu tước phủ đông như chảy hội, lui tới đoàn người không ngừng. Thấy tình cảnh này, Lạc Nhật Thành thế lực khác có thể nói là buồn vô cớ vô cùng, hầu tước phủ trước đó chưa từng có náo nhiệt ứng đối cái này bọn họ quạnh quẽ. Nếu là tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ còn tồn tại ở Lạc Nhật Thành, như vậy quang huy đều chỉ thuộc về hầu tước phủ. Đặc biệt là ám giới, càng là không cam lòng, bất quá, 5 ngày này thời gian bên trong, các đại thế lực cũng chiếm được không ít chỗ tốt, nguyên bản thế lực khác khe hở toàn bộ từ bọn họ bổ khuyết, thậm chí ngay cả dưới cờ chịu đựng sinh ý cũng cùng nhau tiếp tới, cho nên những ngày này bọn họ ngược lại cũng qua tự tại. Nhưng nghe xong hầu tước phủ tại mở rộng thực lực, đoàn người lại có chút không cách nào bình tĩnh. Giới chủ, cái kia thiết huyết hầu vô trần mặt ngoài đối Lạc Nhật Thành không quan tâm, nhưng thời gian lâu dài, nhưng hắn biết rõ Lạc Nhật Thành mang đến tài phú cùng quyền lực, chỉ sợ sớm muộn sẽ đối với chúng ta xuất thủ, hiện tại giai đoạn tổn thất thảm trọng, chúng ta cũng hẳn là chiêu binh mãi mã, mau chóng củng cố thuộc hạ tài nguyên cùng thế lực mới được. Một nhóm thế lực đại lão lần nữa tụ tập tại ám giới tổng bộ, nghị luận ầm ĩ. Ghê tởm nhất là nội chiến môn, nam thiên môn, danh kiếm môn những cái kia ra hỏa, cố ý xa lánh chúng ta, hơn nữa ngay tại hôm trước tranh đoạt kiếm trang dưới cờ một khối hồng mộc lâm thời điểm còn đối ta ưng thú điện xuất thủ, đáng giận, ta xem bọn họ căn bản liền đã là thiết huyết hầu chó, Ưng Thú Điện điện chủ giận không thể át nói ra, hiển nhiên là ở bọn hắn trong tay bị thiệt lớn. Hừ, đừng nói bọn họ, Thác Bạt gia tộc càng là đem phía tây tự nhiên khoáng mạch chiếm đoạt, liền vị trí tới nói, hẳn là để ta tới mới đúng. Một cái môn chủ có chút phẫn hận nói ra, Thác Bạt gia tộc rõ ràng tại đang đông môn, lại đưa tay đi tây bắc biên. Nghe đám người ngươi một lời ta một câu, ám giới giới chủ càng là tâm loạn như ma, từ khi Vô Trần đến, cơ hồ đem toàn bộ Lạc Nhật Thành đều khuấy rối, làm lòng người bàng hoàng. Lạc Nhật Thành mậu dịch, cũng không phải hắn một cái Thiết Huyết Hầu có thể chi phối, hắn Thiết Huyết Hầu muốn chiêu binh mãi mã, vậy chúng ta liền tiếp tục buôn bán nhân khẩu, nô lệ tiền dễ kiếm nhất, các ngươi toàn bộ đều chuẩn bị một cái, tiến hành một trận nô lệ đấu giá hội. Ám giới giới chủ ánh mắt lạnh lẽo nói ra, đoàn người nghe vậy, cũng là kích động vô cùng. Rốt cục bắt đầu, nô lệ đấu giá, cái này trên thực tế là Lạc Nhật Thành to lớn nhất giao dịch, từ ám giới xem như hắc ám thế lực người trung gian, đem tất cả thế lực tù binh đến nô lệ bán hướng toàn bộ đại lục. Ám giới làm sao làm được bọn họ không biết, nhưng là nô lệ đấu giá lại cho bọn hắn mang đến to lớn ích lợi. Cho nên khi ám giới giới chủ quyết định lần nữa cử hành nô lệ đấu giá sau đó, tất cả mọi người đều hưng phấn không hiểu, bởi vì bọn hắn thuộc hạ còn nuôi một nhóm lớn nô lệ. Nếu là không xuất thủ mà nói, đều nhanh đem bọn họ ăn chết. Ba ngày sau, Lạc Nhật Thành trước cử hành một trận đấu giá hội, sau đó chính thức khôi phục nô lệ bán. Ám giới giới chủ cắn răng một cái mở miệng nói ra, đây là một cái cơ hội, lần nữa khởi động cùng vạn quốc cương vực bên kia liên hệ, chỉ cần có thể cùng ám giới cung liên hệ, liền có thể đem nơi này sự tình nói cho bọn hắn. Trước đó một mực là giới vương đang liên lạc, mà giới khác chủ căn bản không đủ tư cách biết rõ, cho nên hắn không có cách nào chủ động liên hệ. Chỉ có thể chờ đợi người bên kia cùng bản thân liên hệ. Loại này bị động cảm giác, nhưng hắn có chút tức giận. Liên dạng này, Lạc Nhật Thành bắt đầu náo nhiệt lên. Mà hầu tước phủ bên trong một dạng là kín người hết chỗ, mà tuyển nhận điều kiện lại cũng là nghiêm khắc vô cùng. Đầu tiên tuyệt không thể là thế lực khác người, nhất định phải là tán tu, vô luận xuất sinh như thế nào. Đi qua một vòng lại một vòng nghiêm ngặt tuyển lọc sau đó, trong 3 ngày có ước chừng 200 tên vương cấp thành công tiến nhập hầu tước phủ, gia nhập Thiết Huyết quân loại. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thiên phủ không phải người tốt, trở thành hầu tước phủ mới thủ vệ, mở ra điều kiện cũng vô cùng hậu đãi, cho nên ngược lại cũng không có người có oán hận. Về phần 15 tuổi khoảng chừng thiên tài, ngược lại là so thần thiên bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn, sở dĩ lựa chọn ở độ tuổi này, lúc này thiếu niên trên cơ bản đều có bản thân ý thức, hơn nữa dám làm dám chịu dám nghĩ dám làm, nếu là hảo hảo tôi luyện mà nói, tương lai nhất định là hầu tước phủ tân sinh quân lực, thần thiên đã đem lâu dài kế hoạch đều bắt đầu thi hành. Đồng thời, thần thiên cũng đang kế hoạch cổ cương hành trình cùng âm thầm chú ý đến ám giới tất cả biến hóa. Ngay tại hôm nay, ám thư bên kia, từ Bắc Phong tự mình mang trở về một tin tức. Ám giới gần đây sẽ có một cái đại động tác, nô lệ đấu giá hội. Đây là cái gì? Hầu tước phủ đại điện bên trong, thần thiên cũng không đề cao giá đỡ, cùng Bắc Phong song song mà đứng dò hỏi. Trần thiếu ngài không biết, Bắc Phong một mặt kinh ngạc nói ra, thần thiên lắc lắc đầu không biết. Bắc Phong nghĩ nghĩ, ngài thủ hạ không phải có một người tên là Khổ Vong Xuyên A, hai người bọn họ tỉ muội hẳn là liền là từ nô lệ phòng đấu giá đi ra. Nghe vậy thần thiên nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Cái này nô lệ đấu giá hội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thiên ánh mắt ngưng trọng hỏi, Trần Thiếu, cái này nô lệ đấu giá hội có thể không đơn giản, cũng đã kéo dài rất nhiều năm, cụ thể bao lâu ta cũng nói không rõ ràng, ta thiên phủ đế quốc, công khai thông thiên các thế lực trải rộng đại lục. Trên thực tế, ám giới ở trong ám tiến hành giao dịch vậy cũng không ít, cái này nô lệ đấu giá hội chính là một trong số đó. Mà ám giới thì là cái này nô lệ đấu giá hội người trung gian, bọn họ đem bán mà đến nô lệ bán được toàn bộ linh võ đại lục bên trong, cụ thể có cái gì dùng, chúng ta cũng không biết, bất quá, những cái này trong cố gắng có yêu diễm nữ tử, cũng có thực lực cường hãn võ giả linh giả, hoàng thành đấu giá hội, Trần Thiếu ngài cũng hẳn là gặp qua nô lệ A, bọn họ bị khắc xuống nô ấn, chỉ có thể khuất nhục sống sót. Bắc Phong chậm rãi mở miệng, thần thiên tâm thần run lên, đấu giá hội lúc nào bắt đầu. Ba ngày sau đó, Bắc Phong tiếp lời đến, thần thiên nghĩ nghĩ, ta đang lo như thế nào tìm viện cớ đối phó cái này ám giới, hắn ngược lại là chủ động cho ta đưa một cái cơ hội đến. Thoại âm rơi xuống, thần thiên ánh mắt phát lạnh, chương 670, lồng giam bi hống. Ba ngày sau, Lạc Nhật Thành to lớn nhất dưới mặt đất giao dịch triển khai. Địa điểm, ám giới đại hội đường, đô thị sầm uất Lạc Nhật Thành. Lần nữa nghênh đón dưới mặt đất to lớn nhất mậu dịch giao dịch. Tới lui đoàn người bên trong, một tịch trường bào phiêu đãng, tuấn tú phi phàm, bên người nam tử mấy người, hai nữ đều có, nữ dáng người linh lung, tuyệt mỹ nhược tiên, bất quá lụa mỏng che mặt, lại là thấy không rõ cái kia mỹ mạo dung nhan. Ám giới đấu giá hội, đúng là hấp dẫn nhiều người như vậy đến. tiến về ám giới trên đường, một đường người đến người đi, bất quá đại đa số lại là hướng về ám giới đấu giá hội phương hướng mà đi. Đi tới đấu giá hội lúc, tức thì bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, hoàn toàn liền là biển người người núi. Hầu ra, ngài thế mà cũng tới. Thần thiên bọn họ vừa mới đi vào, nhưng là hấp dẫn không ít người chú ý, một tiếng hầu ra, càng cho người nhóm ánh mắt tập trung vào nơi đây. Thiết huyết hầu, vô trần, đoàn người trong lòng run lên, không nghĩ tới cái này lần đấu giá hội dĩ nhiên liền thiết huyết hầu vô trần đều tới. Lãnh môn chủ, nam môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người này thật đúng là ra hai vào hai, nếu không phải biết rõ bọn họ đều đối Nguyệt cung chủ cố ý, thần thiên thật sợ hai người bọn họ có đặc thù phương diện yêu thích. Hầu gia khách khí, bất quá không nghĩ tới cái này nô lệ đấu giá hội, thế mà nhường hầu gia đích thân tới, không biết hàn ám giới sẽ như thế nào đây, hầu gia, ngài có thư mời sao? Nam Nhạc Sơn thuận miệng hỏi lên như vậy, có, nói xong lấy ra đồng dạng tịch vị, nhìn thấy cái kia phổ thông tịch thư mời, Nam Nhạc Sơn nhướng mày. Ăn uống một tiếng, ám giới người phụ trách làm thế nào sự tình, hầu gia đến nô lệ phòng đấu giá, các người dĩ nhiên chỉ cấp phổ thông tịch, xem thường hầu gia hay sao. Nam Nhạc Sơn cái này lớn giọng vừa ra, lần nữa dẫn nổ toàn trường, đoàn người không ai không phải là động dung, nơi xa, cả người khoác ám bảo nam tử chạy như bay mà đến, nhìn thấy thiết huyết hầu trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng rất nhanh chấn định lại, không biết hầu gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hầu gia, ngài cái này thư mời nhất định là sai lầm. Ta lập tức phái người an bài cho ngài Chí Tôn bao gian. Cái kia ám giới người căn bản mặc kệ thần thiên thư mời làm sao tới, hắn chỉ biết rõ, cái này thiết huyết hầu vô trần thế nhưng là sát tinh một cái không dám thất lễ. Gặp đối phương khúm núm bộ dáng, thần thiên ngược lại khó mà nói cái gì, nhìn thoáng qua Nam Nhạc Sơn, cái kia to con nhếch miệng cười một tiếng, liền biết rõ hắn là cố ý, mặc kệ Nam Nhạc Sơn ngược lại là không có gì ác ý, hắn là thật cảm thấy vô trần chính là thiết huyết hầu, sao có thể làm phổ thông tịch. Thế là ở cái kia ám giới đấu giá hội người phụ trách dẫn đầu dưới tiến nhập hội trường bên trong, an bài Chí Tôn bao gian, lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn cái này hai tiểu tử cũng đi theo tiến vào đến. Ám giới đấu giá hội tổng bộ, vô trần, hắn tới làm cái gì? Giới chủ nghe được thần thiên dĩ nhiên xuất hiện hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn mang theo cái kia nữ thánh giả cùng đi, còn có còn lại mấy người, đụng phải lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn, nhìn bộ dáng tựa hồ là đến tham gia đấu giá hội, cầm phổ thông tịch phiếu, ta cho an bài đến Chí Tôn gian. Người kia nơm nấp lo sợ nói ra, giới chủ nhíu mày thở dài một hơi nói ân, ngươi làm không sai, lượng hắn cũng không còn dám nơi này quấy rối. Nô lệ đấu giá hội hợp tác không chỉ là Lạc Nhật Thành, còn bao gồm đế quốc cường đại nhất tông môn Lạc Hà môn tại, hơn nữa lần này cũng có không ít đế quốc quan to hiển quý hoàng quyền quý tộc tham gia, thần thiên dám quấy rối mà nói, kia chính là cùng đế quốc là địch. Cho nên, giới chủ chính là không có quá nhiều đặt ở trong lòng, đấu giá hội một dạng bình thường cử hành. Chí Tôn gian bên trong, thần thiên ngồi ở Mỹ Lâm, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham ba nữ bên người, thần Nam, Nam Sơn, thần Chiến, Phong Vô Thương thì ở bọn hắn sau lưng, về phần lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn, kia chính là một mặt hâm mộ nhìn xem thần thiên. Mà trước mắt xuyên thấu qua cái kia kỳ lạ màn tre, hội trường tất cả có thể thấy rõ ràng, to lớn đấu giá hội trường đúng là nhìn một cái không sót gì. Lúc này, đấu giá hội phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo uyển chuyển dáng người, nữ tử ma quỷ dáng người, váy dài lao nhà, song kiếm lộ ở bên ngoài. Từ Chí Tôn gian góc độ nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia thật sâu khe rãnh, nhìn một nhóm huyết khí phương cương bọn nam tử đó đều là cảm giác một cỗ dị dạng. Yêu tinh, Nam Nhạc Sơn thẳng thắn nhìn chằm chằm nhân gia ngực nhìn, còn một mặt phẫn hận bộ dáng. Ta xem ngươi hận không thể đem nhân gia nuốt a. Lãnh hồn một bên thình lình nói ra, đánh rắm, ta đối Nguyệt muội tử chi tâm thiên địa chứng giám. Ta xem ngươi nói mới là đánh rắm a. Nhìn xem hai người này cãi lộn, thần thiên đúng là một trận bất đắc dĩ. Đồng sinh cộng tử, lại cùng chó cắn chó giống như. Cái kia xinh đẹp gợi cảm nữ tử tên là Lãnh Nguyệt, chính là cái này Lạc Nhật Thành Bách Hoa Lâu lâu chủ, cũng coi như một phương thế lực, bất quá chủ yếu lại là nữ tử sinh ý tạo phúc toàn bộ Lạc Nhật Thành, cho nên thần thiên lúc ấy cũng không khó xử nhân ra, dù sao tục ngữ nói giỡn bần không cười kỹ nữ, điểm ấy nguyên tắc nha, thần thiên tự nhiên vẫn có. Cái kia nữ tử vừa mở miệng, toàn thân chính là phát ra thành thục cùng mị lực khí tức, mỹ phụ xinh đẹp há là người bình thường có thể chống cự. Thần thiên bên người ba nữ nguyên một đám mắt trợn tròn nhìn xem thần thiên, nhưng hắn là tâm thần hung hăng run lên, bản thân nếu là nhìn nữ tử, sợ là muốn bị bọn họ cho cắt không thể. Bất quá theo lấy đấu giá hội bắt đầu, thần thiên chính là bị hấp dẫn ánh mắt. Nói là nô lệ đấu giá, nhưng to lớn sân khấu xuất hiện lồng giam bên trong, lại có hai cái tay chân đều bị trói buộc nô lệ, bọn họ chỗ trán có thần bí nô ấn tồn tại. Đây là làm cái gì? Nô chiến, có thể nói là nô lệ đấu giá hội bên trên điểm sáng, hầu ra xem tiếp đi liền biết. Lãnh hồn không có quá nhiều giới thiệu, bởi vì Lãnh Nguyệt cũng đã lại nói. Các vị, ở ta bên tay phải vị này, chính là số một đài thi đấu bách thắng anh hùng, không cần ta giới thiệu hẳn là biết rõ hắn là ai a. Mà bên tay trái thì là số 15 đài thi đấu bách thắng người, hôm nay hai cái bách thắng cường giả đều sẽ có một trận chiến, mà người thắng sẽ tiến hành nô lệ đấu giá. Cuồng đao bát trọng tiểu thiên tôn, võ hồn, đao, số 15 nộ thương, thất trọng đại tôn đỉnh phong, võ hồn, thương, bọn họ tỷ lệ đặt cược theo thứ tự là 3, 5, áp chú thời gian là nửa canh giờ, mời các vị mau chóng lựa chọn. Người thắng không những sẽ đấu giá, mà ám giới đúng là phải dùng bọn họ hai người cuối cùng sinh mệnh hung hăng lừa một bút, đánh bạc cùng đấu giá, lại là đồng thời tiến hành, không thể không nói, ám giới xác thực rất có đầu óc buôn bán. Đoàn người cũng là động dung, cuồng đao cùng nộ thương có thể đều là nô lệ trường cường hãn tồn tại, giống như là bách hoa lâu như thế đầu bài, một mực đều là ám giới bảo vật, hiện tại giữa hai người đúng là muốn tiến hành chiến đấu đến tiến hành đánh cược, người thắng sau cùng còn muốn lấy ra đấu giá. Yên lặng qua đi, toàn bộ trong hội trường đều truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, hưng phấn cùng kích động quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Lại muốn đem cuồng đao cùng nộ thương lấy ra đấu giá, hai người này thực lực tuy nói cùng chúng ta tương đương, nhưng trên thực tế ở cái kia âm u nô lệ trường bên trong lẫn nhau tranh đấu, người thắng có thể sinh tồn hoàn cảnh tàn khốc phía dưới, bọn họ cầu sinh ý chí và tiềm lực thường thường có thể khiến cho bọn họ bộc phát ra kinh người lực lượng, bây giờ bọn họ lại muốn chiến đấu, chỉ sợ là không chết không thôi. Lãnh hồn rung động nói ra, thoại âm rơi xuống, giữa sân một mảnh yên lặng, chỉ có xích sắt kia phóng thích rơi xuống đất tiếng vang. Hai người thực lực hoàn toàn bị giải phóng, bọn họ sát ý rung động trên trời, mỗi đi một bước đều mang theo kinh người khí tức. Thần thiên cũng bị hai người sát ý hấp dẫn, lồng giam bên trong chiến đấu cơ hồ nháy mắt bắt đầu, sống sót là hai người duy nhất ý niệm. Đao ra, đao ý bên trong dĩ nhiên hàm chứa sát phạt, mà một người khác, thương gia, đồng dạng chán phóng sát phạt, hai người trong mắt chỉ có hai bên sát ý, một tiếng gầm thét phía dưới, uy năng rung trời. Thương cùng đao, quyết tuyệt nở rộ. Chí mạng công kích từng đạo ở cái kia lồng giam bên trong nở rộ ra, bọn họ tỏa ra ý chí chi lực, xa xa vượt ra khỏi thường nhân. Cô kiều uy năng là sát phạt, là khuất nhục, là phẫn nộ. Hống, dã thú một dạng tiếng gào thét từ điên cuồng trên thân đao nở rộ ra, hắn đao rơi xuống, lẫm nhiên đao ý phá vỡ trường không, thương gia đoạt mệnh, lướt qua đao châm chọc, nổi giận nháy mắt bắn tóe. Hai người trên người đồng thời nở rộ ra máu tươi, tốt, đoàn người một mảnh gọi tốt. Mọi người âm thanh ủng hộ, che giấu tất cả thanh âm, lồng giam bên trong hai người vẫn như cũ ra sức chém giết, bọn họ không nói tiếng nào, không có nói, chỉ có đao cùng thương súng, giao lưu. Sát lục chi nhận, bá tuyệt cuồng thương, tiếng giống rung động, sát ý hiển thị rõ, đại chiêu vừa ra toàn bộ lồng giam đều vì đó rung động, hai cái cơ hồ đỉnh phong tôn cấp cường giả chiến đấu, người xem nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ yên lặng ở cái kia hai người giao thủ bên trong. Nhưng là chỉ có thần thiên từ tòa kia trên ghế đứng lên, đoàn người không hiểu nhìn về phía hắn thân ảnh. Ám giới, thật đúng là vô sỉ a. Ở bên kia lớn tiếng khen hay phía dưới, thần thiên nghe được cái khác thanh âm. Lồng giam bên trong, cuồng đao, giết ta cũng đã không có thời gian, đấu giá mặc dù một dạng là nô lệ, nhưng ngươi so với ta còn có thiên phú, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi nhất định có thể đột phá nô ấn, vì chúng ta báo thù. Đại ca, ta, cuồng đao, nhớ kỹ vì chúng ta báo thù. Nộ thương thương súng đang ngăn cản cuồng đao đao lúc đột nhiên đánh rách tả tơi, thanh kia sát lục chi nhận trong chốc lát quán xuyên nộ thương thân thể, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ lồng giam, liền giống như rơi xuống mưa máu. Nộ thương, bại, lòng người hung hăng run rẩy. Toàn bộ hội trường tại hai người kết thúc chiến đấu sau đó, nháy mắt xôn xao một mảnh. Nộ thương chết ở cuồng đao trong tay, nhìn xem hắn trước khi chết tiếu dung cùng nhắc nhở, cuồng đao rốt cục không nhịn được giận giống lên đi ra, đến từ lồng giam ra bi hống. Cơ hồ khiến cuồng đao như là phát điên công kích lồng giam. Bất quá vừa mới bạo tẩu, lại là đột nhiên não hải ra nô ấn nổi lên hắc mang, một giây sau cái kia cuồng đao một tiếng hét thảm chính là té xỉu ở nguyên địa. Lãnh Nguyệt vỗ bản thân thật sâu khe rãnh từ trong lúc bối rối khôi phục thần đến, hướng về phía vạn chúng tân khách mỉm cười, cuối cùng người thắng chính là cuồng đao, vừa mới đặt cược kim ngạch, cũng đã tự động truyền vào các vị trong bình đài, đấu giá sau khi kết thúc liền có thể tiến hành hối đoái. Tiếp xuống, chính là cuồng đao đấu giá, giá khởi điểm 10 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá không. Hống, đoàn người kích động vạn phần, trong hội trường lần nữa truyền đến tiếng giống. Chí tôn gian bên trong, thần thiên nhìn chăm chú lên bị nhấc xuống dưới cuồng đao, nhưng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng thủy chung là lồng giam bên trong cái kia bi thương gầm thét, phẫn hận không cam lòng cùng cuồng đao giết chết nộ thương sau bi hống. Chương 671, bỗng nhiên thu tay giận trùng thiên. Cuồng đao giá khởi điểm, hừng hực khí thế tiến hành, một cái tiểu thiên tôn nô lệ, mang ý nghĩa có thể nhiều một cái tiểu thiên tôn hộ vệ, kêu giá cơ hồ cũng đã bay lên. Chí tôn gian bên trong, Trần ca, người đi đâu? Gặp vô Trần có rời đi dự định, đoàn người ánh mắt lẫm liệt. Ta rất nhanh liền sẽ trở về. Nói xong, phi thiên toa phát động, thần thiên cũng đã không thấy thân ảnh. Tịch diệt hắc ám không gian từng tòa lồng giam đứng vững, băng đương tiếng xích sắt dư âm không ngừng quanh quẩn. Thả chúng ta ra ngoài. Hắc ám không gian, tràn ngập quỷ khóc sói gào kêu thảm âm thanh, gào thét, phẫn nộ quanh quẩn ở nơi này hắc ám lòng đất lao tù bên trong nghe người ta toàn thân run rẩy, tê tâm liệt phế tiếng giống từ tứ phía truyền tới, có một chút bị giam tiến đến không lâu võ giả kêu gào, không có người để ý tới bọn họ. Ngay lúc này, đại môn mở ra, một cái cũng đã lâm vào choáng váng người bị ném đi trở về. Cuồng đao, chỉ có hắn một người, nhìn đến, nộ thương đã chết. Lồng giam bên trong đám người ánh mắt rét lạnh nhìn xem trước mắt một màn. Trong mắt cũng không có mảy may đồng tình, chỉ có tuyệt vọng cùng tịch diệt. Có ở trong này đã bị nhốt thật lâu, chờ đợi bọn họ vận mệnh không phải là bị bán đi liền là bị xem như sinh tồn giả trò chơi mà săn giết, vô luận loại nào đối với người nhóm tới nói đều là khó có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ cần khắc lên nô ấn, như vậy bọn họ vĩnh viễn đều là nô lệ, vô luận lại cường đại người, liền tựa như cuồng đao một dạng tiểu thiên tôn, lại như cũng không cách nào đào thoát vận mệnh. Nhao nhao cái gì nhao nhao, đều cho ta thành thật một chút, không muốn chết mà nói. Cái kia thủ vệ gầm lên giận dữ tiếng phía dưới, lòng người rung động, có ít người còn tại trong chết gọi, lại bị hung hăng rút to lớn roi. Chỗ sâu nhà tù, không qua bao lâu cuồng đao khôi phục ý thức, nhìn thấy bản thân nhuộm đỏ máu tươi, hắn hận không thể dẫn bạo bản thân hồn anh, nhưng nô ấn lại không cho phép hắn làm như vậy. Hối hận nước mắt, ánh vào hắn khuôn mặt, khóc không ra tiếng quanh quẩn tại linh hồn ở giữa. Người kia, hẳn là người tốt nhất đồng bạn a, nhưng nếu im ắng vang đột nhiên quanh quẩn ở cuồng đao bên tai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hăng run một cái, bởi vì ở cái kia to lớn lồng giam bên ngoài, có một cái bạch y trường bào thanh niên, đứng ở lồng giam bên ngoài. Hắn là như thế nào tiến đến? Hắn làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này? Hắn là ai? Mục đích gì? Trong nháy mắt trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều, nhưng là lời nói đều treo ở bên miệng hắn lại một vấn đề cũng không có nói ra miệng, không phải hắn sẽ không nói chuyện, mà là cảm thấy nói những cái này đều biến dư thừa. Giờ phút này hắn chỉ muốn hảo hảo yên tĩnh một chút. Mà cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là thần thiên. Hắn dùng phi thiên toa đi thẳng tới nơi này, vô thanh vô tức, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng lại cũng nhìn thấy làm cho người chấn kinh một màn, ở nơi này hắc ám lòng đất phía dưới lại là một cái như thế khổng lồ lao tù chi địa. Nơi này nhân số, chỉ ít có 8 vạn người trở lên, hơn nữa, còn không bao quát đã chết ở trong này thi thể. Ám giới bên trong làm ra tất cả, nhưng thần thiên cảm thấy giận sôi. Ngươi không muốn thay đổi cái gì sao? Thần thiên thanh âm lạnh lùng hỏi. Người kia ngẩng đầu lại cúi đầu, nộ ấn ở hắn trong lòng vĩnh viễn cũng vung không đi, hắn phải cải biến cái gì, lại sớm cũng đã không có lúc trước lúc kịch liệt. Vận mệnh nhường hắn không thể không cúi đầu. Chờ ngươi nghĩ kỹ, ngươi có thể nói cho ta gọi vô Trần, ngươi đấu giá hẳn là rất nhanh sẽ kết thúc. Nói xong, vô Trần lặng yên im ắng lại biến mất. Là, cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn, cho dù là cuồng đao trong mắt đều tràn đầy chấn động. Bọn họ nghe không được đi ra bên ngoài đầy trời tiếng gọi giá, nhưng là rất nhanh, liền có người lần nữa đem hắn mang đi. Cuồng đao kêu giá cũng đã tiến nhập đỉnh phong giai đoạn, có một phương vương hầu ra được 70 ức giá cả, đây tuyệt đối là giá trên trời, nhưng nếu là có thể mua trở về một cái tiểu thiên tôn nô lệ, như vậy liền có thể vì đó cái này vương hầu mang đến nhiều hơn giá trị. Chí tôn gian bên trong, vô Trần thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, hầu ra, ngài làm gì đi? Nam Nhạc Sơn hiếu kỳ hỏi, ha ha. Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết, thần thiên cười thần bí, càng làm cho bọn họ hiếu kỳ hắn tiêu mất đi địa phương nào. Tiếng quát tiếng hò hét không ngừng ở chính mình bên tai quanh quẩn, phải cuồng đao khôi phục thần thức lần nữa bị mang đi ra thời điểm, hắn thấy là tất cả mọi người đem hắn xem như một đầu chó ánh mắt. Ở trong những người này, hắn thấy được cái kia bạch y nam tử, hắn ngay tại chí tôn gian khu vực, lộ ra thân hình. Hắn mang theo mỉm cười nhìn xem bản thân, ánh mắt nhu hòa, không biết vì cái gì, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Hiện tại ta còn có thể cải biến cái gì? Một sợi thần niệm quanh quẩn ở trong thần thiên não hải. Ta nhìn qua ngươi đao, chấp nhất, bá đao, sát lục, kiên định không rời, ngươi năm nay còn không qua 50 a. Lấy ngươi thiên phú, có thể thay đổi rất nhiều. Thần thiên đáp lại một câu, ta trên đầu khắc lấy nô ấn, cả đời như thế. Ha ha, thánh giả đỉnh thiên lập địa, tái tạo thân thể, cải biến một cái nô ấn lại có thể như thế nào, ngươi nếu muốn, ta cũng có thể vì đó ngươi xóa đi dấu vết. Thần thiên cười cười, Cuồng đao trong lòng nhấc lên trận trận gợn sóng, người muốn ta làm cái gì? Nhạy bén, ta muốn người thủ hộ ta Lạc Nhật Thành. Thần Thiên Bá Đạo vô cùng nói ra, ngươi Lạc Nhật Thành, cười nhạo, Lạc Nhật Thành bên trong vô chủ, quần hùng cắt cứ, sao là người mà nói. Người kia mặc dù trở thành nô lệ, nhưng dù sao là cường giả, biết được một chút Lạc Nhật Thành sự tình. Ha ha, nếu ta có thể một phần không ra đưa ngươi mang đi, ngươi liền trung tâm với ta như thế nào? Thần Thiên cười cười, một lời đã định, cuồng đao ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe căn bản không tin. Lúc này kêu giá còn tại 75 ước ở giữa quanh quẩn. Kêu giá không có trước đó như vậy hung mãnh, nhưng là đang thong thả tăng trưởng bên trong. 76 ức, Bắc Phương một tên vương hầu lần nữa tăng giá. 76 ức một lần, 76 ức hai lần, 80 ức, ngay tại Lãnh Nguyệt cái kia xinh đẹp mỹ phụ tiếp tục nói ra thời điểm, một đạo đột ngột thanh âm truyền ra. Đoàn người ánh mắt tập trung đến cái kia nam tử trên người, cuồng đao trong lòng cười lạnh, vô trần làm như vậy không khác vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá, cuồng đao cũng chú ý tới một chút. Làm cái này thanh niên kêu giá thanh âm, tất cả mọi người đều trầm mặc, một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Thiết huyết hầu, đoàn người trong lòng lộp bộp một tiếng, gia hỏa này cũng tới tham gia náo nhiệt. 80 ức, cái kia Bắc Vương hầu hiển nhiên không phục. 90 ức, Thần Thiên lần nữa tăng giá. 90 ức giá trên trời vừa ra, nhưng toàn trường người đều vì đó động dung. Thiết huyết hầu, liền ta hiểu rõ, tay người phía dưới nuôi khổng lồ quân đội, còn xây xếp đặt hầu tước phủ, người còn có 90 ức. Có thể đừng nói mà nói cắn đầu lưỡi. Cái kia Bắc Phương hầu hiển nhiên cũng tiếp nhận không được càng đa số hơn chứ, cho nên có chút phẫn hận nhìn về phía vô trần. Những người còn lại nghe vậy, cũng cảm thấy lớn có đạo lý, nếu người thiết huyết hầu không nhiều tiền như vậy, căn bản chính là tới quấy rối. Mặc dù ngài là cao quý hầu gia, bất quá cũng phải tuân thủ đấu giá hội quy củ, hầu gia, cái này 90 ức ngài có sao? Ám giới giới chủ đứng dậy dò hỏi, nếu là không có mà nói, vậy liền có ý tứ. Các ngươi nói không sai, cái này 90 ức ta xác thực không có, nhưng, người ta muốn. Đoàn người còn đang chờ lấy Thần Thiên ra ngửi, lại không muốn hắn đúng là hào phóng thừa nhận, nói xong còn tăng thêm một câu, người này hắn nhất định phải. Hầu ra, đấu giá hội không phải ngươi nói đùa địa phương. Làm sao, ta hướng người giới chủ đại nhân muốn một người, chẳng lẽ rất khó sao? Thần Thiên một câu đỉnh trở về, đoàn người trong lòng run lên, thiết huyết hầu ra hỏa này là dự định cưỡng bức a. Hơn nửa giờ phút quan trọng này, ám giới giới chủ thật đúng là không dám cự tuyệt. Hầu ra nếu là muốn người mà nói, ta từ có thể cho, bất quá cuồng đao không giống, đấu giá sau khi kết thúc, ta sẽ chọn lựa đồng dạng thiên tài cường giả đưa đến hầu tước phủ, coi như là ta ám giới đưa cho hầu ra lễ vật. Giới chủ như thế ăn nói khép nép, nhưng cái kia cuồng đao run sợ không thôi, cảm giác tất cả mọi người đều rất e ngại cái này thanh niên một dạng. Không, giới chủ, ta liền muốn hắn, Thần Thiên chỉ cuồng đao. Tốt một cái thiết huyết hầu, đơn giản không đem ta để vào mắt, cái này cuồng đao là ta Bắc Phương hầu coi trọng, người dựa vào cái gì cùng ta đoạt. Bắc Phương hầu sinh lòng nội ý, dựa vào cái gì, bằng ta vô trần chính là Lạc Nhật chi chủ, Bắc Phương hầu, nơi này không phải ngươi Bắc Phương phủ. Thần Thiên một tiếng quát mắng, thần niệm phóng thích, toàn trường lòng người rung động. Giới chủ, một câu, cho hay là không cho, Thần Thiên như thế phách lối, nhường giới vương sinh lòng nội ý, nhưng đối với Thần Thiên tới nói. Cái này ám giới căn bản chính là phát rồ, lao tù bên trong nhiều như vậy nô lệ, cái này vẫn chỉ là hắn giờ phút này nhìn thấy một góc của băng sơn, hắn không có tới Lạc Nhật Thành trước đó, có bao nhiêu sinh mệnh chết ở bọn họ trong tay. Thần Thiên chỉ là muốn một người, cái này cũng không quá phận. Cho giới chủ nghiến răng nghiến lợi, hầu ra muốn, ta như thế nào lại không cho, người tới, đem cuồng đao đưa đến hầu gia trí tôn gian. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm không biết cỡ nào khuất nhục. Lần này đấu giá hội toàn bộ đều bởi vì vô trần cho không có tâm tình. Đoàn người đều là sụt sịt không thôi, mặc dù đều nghe nói qua cái này vô trần đáng sợ, nhưng không nghĩ đến Lạc Nhật Thành bên trong tất cả thế lực đúng là đối với hắn không dám nhiều lời nửa câu, liền ám giới đều không thể không cúi đầu. Cuồng đao cũng không nghĩ đến, cái kia thanh niên dĩ nhiên thật một câu liền để cho ám giới cúi đầu. Thẳng đến hắn thân ảnh xuất hiện ở trí tôn gian lúc, hắn vẫn một mặt mờ mịt, có thu hoạch cũng cho ám giới một hạ mã uy. Thần Thiên chính là dự định rời đi nơi này, thấy tốt thì lấy, hắn cũng biết rõ không thể đem ra hỏa này bức cho gấp. Cho nên chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại hắn đứng dậy một sát na kia, Lãnh Nguyệt một lời nói nhường hắn dừng lại bản thân bộ pháp. Phía dưới đấu giá có thể đều là lần này trọng yếu nhất, nữ tử này chính là thuần âm chi thể, hơn nữa còn là chưa qua nhân sự thiếu nữ, cùng tu luyện mà nói, sẽ cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Lãnh Nguyệt cái kia yêu diễm mị hoặc lời nói vang lên, thoại âm rơi xuống. Một cái nữ tử liền bị dơ lên đi lên. Cái kia thanh thuần gương mặt chỉ một cái liếc mắt liền đưa tới ở đây tất cả mọi người điên cuồng. Nhưng nhìn thấy nữ nhân kia nháy mắt, Thần Thiên Tâm thần hung hăng run một cái. Là nàng, Thần Thiên Tâm hung hăng run rẩy, bỗng nhiên thu tay chốc lát, lửa giận ở nơi này trong khoảnh khắc nở rộ ra. Ám giới, các ngươi quả thực là tự tìm cái chết. Một tiếng gầm thét quanh quẩn ở trong hội trường đinh tai nhức óc, thật lâu không tiêu tan. Chương 672, giải phóng nô lệ trường. Bỗng nhiên thu tay giận kinh thiên, một tiếng quát mắng quanh quẩn tại ám giới đấu giá hội trường, Thần Thiên thân ảnh cơ hồ trước mắt thuấn liền bay đến trên đài, đoàn người bên tai quanh quẩn chỉ có cái kia kinh thiên nội ý. Nhìn thấy Thần Thiên cử động, ám giới giới chủ mặt mũi đó là nháy mắt dữ tợn rốt cuộc khó nhịn nhục nhã, vô trần, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, thật sự cho rằng ta ám giới sợ ngươi hay sao? Đồng dạng một tiếng nổi giận phía dưới, đấu giá hội trường theo tiếng mà nhảy lấy đà ra mấy chục cái tôn võ cảnh giới cường giả đem lôi đài toàn bộ vây quanh, trước đó một chuyện giới chủ trong lòng vốn liền đối vô trần bất mãn, bây giờ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đảo loạn đấu giá hội trường, ai không thể nhịn. Dù sao lúc trước đã cấp đủ vô trần mặt mũi, nhưng giờ phút này, giới chủ là lại cũng không lo được nhiều như vậy, coi như đem toàn bộ ám giới chôn cùng hắn cũng phải vô trần bỏ ra huyết đại giới. Ta muốn làm cái gì? Thần Thiên trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt càng ngày càng xâm nhiên, hắn lúc đầu mục đích bất quá là muốn cho ám giới một hạ mã uy cũng không muốn quá phận, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, ám giới thế mà đem ma chảo đưa về phía bạn hắn. Nếu như Thiết Hùng ở trong này mà nói, sợ rằng sẽ phẫn nộ giết chết tất cả những thứ này, hai người lúc trước rời đi Thiên Tông, trong lòng kỳ thật một mực nhớ mong một người, nàng, liền là Y Vân. Thần Thiên một mực cho rằng Y Vân qua rất tốt, thế nhưng là gặp lại thời điểm, Thần Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến Y Vân dĩ nhiên trở thành nô lệ đồng thời, lấy dạng này hình thức xuất hiện ở bản thân trước mắt. Giờ phút này, ở trước mắt hắn một mặt sầu bi thần sắc ảm đạm thuần khiết không tì vết nữ tử, thình lình liền là hai năm chưa từng thấy Y Vân. Nhìn nàng như vậy gầy gò bộ dáng tiểu tụy, Thần Thiên sát ý khó nén, phẫn nộ trùng thiên. Nàng vẫn là hai năm trước như vậy động nhân thanh thuần bộ dáng, nhưng hai mắt lại mất đi đối sinh mệnh hy vọng, Thần Thiên rất đau lòng, đây không phải tình yêu nam nữ, mà là hơn hẳn tình yêu hữu nghị. Y Vân, Thần Thiên thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ xúc động thiếu nữ yếu ớt thần dây cung. Y Vân tâm chết như bụi, nghe được có người hô hoán tên mình, cái kia hai mắt chớp một cái, đây là một cái không quen biết thanh niên, hắn lại biết rõ tên mình, ngươi là ai, ngươi làm sao biết rõ ta danh tự. Thiếu nữ thanh âm động nhân, lại là yếu ớt có chút khàn khàn cho người đau lòng. Y Vân, không sao, hết thảy đều sẽ tốt, ta dẫn ngươi đi gặp Thiết Hùng được không? Thần Thiên ôn nhu nói ra, khi nhắc tới cái tên này thời điểm, Y Vân nước mắt giống như là bừng lên rơi vào nàng trên mặt. Ô ô, tiếng khóc tỉ tê lập tức bừng lên, Thần Thiên có thể cảm nhận được Y Vân nội tâm tiếp nhận cự đại thống khổ, không cách nào tưởng tượng hắn rơi vào những người này trong tay nhận lấy như thế nào đối đãi, không cách nào tưởng tượng những năm gần đây nàng trải qua như thế nào sinh hoạt. Tự trách, Thần Thiên lâm vào thật sâu tự trách, hắn sớm nên nghĩ đến, ma quỷ ám ảnh Thiên Tông lại làm sao có thể buông tha Y Vân, khi đó, Thần Thiên sợ làm cho kẻ khác chú ý, sợ có người sẽ chú ý tới Y Vân, có thể bây giờ nghĩ lại, hắn hẳn là sớm một chút phái người đi nghe ngóng nàng hạ lạc. Ám giới, Thần Thiên một tiếng gào thét cơn giận, thần niệm nở rộ, toàn trường tất cả vật phẩm ầm ầm một vang, ầm vang thanh âm đung đưa tuyệt ở tai, Thần Thiên đây là muốn hủy cái này đấu giá hội. Vô Trần, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Nữ nhân này lại cùng Vô Trần nhận biết, cái này khiến giới chủ trong lòng giật mình, hắn biết rõ hôm nay sự tình chỉ sợ không thể thôi, cái này Vô Trần tất nhiên sẽ mượn cơ hội phát huy đối bản thân xuất thủ. Làm cái gì, ám giới người bội nghịch thiên đạo nhân luân, ta muốn hủy ngươi cái này nô lệ đấu giá hội. Thần Thiên gầm thét thanh âm quanh quẩn, rung động lòng người, xích hồng thiên hỏa từ trong tay hắn nở rộ ra. Hủy nô lệ phòng đấu giá, ám giới giới chủ trong lòng hung hăng run một cái, nhưng là sau đó lại đột nhiên cười to đi ra. Ngươi người si nói mộng, Vô Trần, cho dù ngươi trở thành Lạc Nhật chi vương, lại có thể như thế nào, cái này thế giới to lớn há là ngươi có thể tưởng tượng, ta cái này đấu giá hội sau lưng, chẳng những có đế quốc vương hầu, càng là có các đại tông môn thân ảnh, thậm chí, Lạc Hà môn chính là có to lớn nhất cổ quyền ở bên trong, ngươi đối ta ám giới xuất thủ không sao cả, ngươi hướng ta muốn người không quan hệ. Nhưng nếu ngươi hủy cái này đấu giá hội, ngươi liền là cùng toàn bộ đế quốc đối kháng. Chính hợp ý ta, Thần Thiên lửa giận trùng thiên mà lên. Lòng bàn tay chi hỏa hóa thành hỏa liên bị Thần Thiên ném về thiên không, thời điểm từng mảnh hỏa diệp nở rộ ra, liên hoa nở rộ, uy năng từ trước đến nay. Oanh, một tiếng to lớn nổ vang, toàn bộ hỏa liên bạo phát đi ra, áp xúc thiên hỏa chi uy làm ra đến nồng độ cao, hỏa diễm lựu đạn một sát na kia sẽ toàn bộ hội trường cháy hết, hiện trường tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thiết Huyết Hầu, người đơn giản gan to bằng trời, cho ta chờ lấy, ta nhất định liên hợp tất cả mọi người bãi miễn ngươi thiết huyết hầu chi vị. Cái kia một trận bạo tạc có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng Bắc Phương hầu dọa trở thành chó, kêu gào hoảng hốt đào tẩu. Đến đây tham dự đấu giá hội người, cũng là nối liền không dứt chạy trốn ra ngoài, nhưng vẫn có không ít người lưu ở nơi này. Ám giới giới chủ nhìn xem trước mắt bị phá hủy đấu giá hội trường, giận không thể át một chỉ thần thiên, vô trần, ngươi quá phận, ngươi muốn người ta cho ngươi, ngươi trả đạp ta mặt mũi cũng liền được rồi, nhưng giờ phút này ngươi đây là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt, thật muốn đem ta ám giới ép vào tuyệt lộ hay sao? Đuổi tận giết tuyệt, các ngươi làm ra sự tình ta mặc kệ, nhưng cái này nô lệ đấu giá hội, các ngươi mơ tưởng lại ta Lạc Nhật Thành lại khó có một lần. Thần thiên giận chỉ giới chủ, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Ám giới giới chủ tức thì nóng giận quát, ám giới đại bản doanh ở Lạc Nhật Thành, nơi này là đầu nguồn chuyển vận, mà hiện tại vô trần lời không phải liền là muốn triệt để đoạn tuyệt bọn họ to lớn nhất tài lộ sao. Thiết huyết hầu vô trần, thật lớn khẩu khí, ngươi đừng tưởng rằng dùng chút thủ đoạn trở thành Lạc Nhật Thành chi chủ liền có thể vô pháp vô thiên. Người cái này rơi vào chi vương, ta Lạc Hà Môn nhưng không có đồng ý. Một đạo thân ảnh đột nhiên bay lên trời, trường bào phong động, cái này nam tử trung niên một câu, bá đạo hiển thị rõ. Lạc Hà Môn, thần thiên đúng là không nhìn người này, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Ám giới giới chủ, là ta tự mình động thủ hay là ngươi bản thân giải tán cái này nô lệ trường? Thần thiên ngữ khí bất thiện nói ra, cuồng vọng, Lạc Hà Môn nam tử gặp thần thiên đúng là không để ý tới bản thân. Phách lối như thế cấp độ chính là khó có thể kiềm chế trong lòng lửa giận, một trường phóng thích, Lạc Hà ấn quay cuồng mà ra. Chết, cái kia nam tử trung niên cũng là đại tôn cảnh giới, một trường rơi xuống, uy năng kinh thiên. Thần thiên nhìn thấy, chốc lát lật tay làm trường, ảm nhiên tiêu hồn chi uy trong khoảnh khắc nở rộ mà ra, hắc ám tử vong khí tức lượn lờ, cái kia nam tử trung niên bị đánh bay ra ngoài. Ta Lạc Nhật Thành sự tình, còn không tới phiên ngươi Lạc Hà môn xen vào việc của người khác, cút cho ta. Một tiếng quát mắng, chấn động lòng người, ngươi dám đối ta xuất thủ, ta thế nhưng là Lạc Hà môn hộ môn trưởng lão. Cái kia nam tử đúng là không phục, đứng dậy mạn đằng võ hồn nở rộ mà ra, đúng là giống như ngàn vạn rắn thẳng hướng thần thiên. Tự tìm cái chết, thiên hỏa xích hồng liên bao phủ, hỏa diễm chi hải hủy diệt mà lên, giống như long xà nhảy múa đem cái kia Lạc Hà môn hộ môn trưởng lão vây quanh, hắn hiển nhiên đánh giá thấp thần thiên thiên hỏa chi uy, nháy mắt dẫn hỏa thiêu thân. Kêu thảm tiếng quanh quẩn ở toàn bộ hội trường bên trong. Thả ta ra, long hỏa chi xà vũ động toàn thân không thể động đậy, thiên hỏa nóng rực nhường cái kia nam tử kêu rên liên hồi. Chết, thần thiên bàn tay nắm chặt, thiên hỏa thôn phệ, ta Lạc Hà môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc sắp chết, cái kia hộ môn trưởng lão mặt mũi dữ tợn quát mắng một tiếng, theo lấy thi thể đốt cháy hầu như không còn, câu nói kia vẫn như cũ quanh quẩn lòng người. Chết, Lạc Hà môn hộ môn trưởng lão tuy nói không phải đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ít nhất là Lạc Hà môn một cái trưởng lão, nhưng thần thiên nói giết liền giết, thiết huyết thủ đoạn cho người chấn kinh. Ám giới giới chủ trong lòng run lên cũng là kinh khủng vô cùng, cái này vô trần căn bản chính là phong tử tên điên, bất quá hắn giết hộ môn trưởng lão, Lạc Hà môn nhất định sẽ không bỏ qua vô trần, chỉ sợ đến chết mới thôi. Nghĩ tới đây, ám giới giới chủ ánh mắt chính là toát ra âm trầm hàn ý. Thiên hỏa nơi tay, hồng liên sôi trào, thần thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía giới chủ phương hướng. Vẫn là cái kia lạnh lùng ngôn ngữ mở miệng nói ra, giới chủ đại nhân, ngươi, suy nghĩ kỹ chưa? Vô trần, nô lệ trường chính là ta ám giới to lớn nhất sản nghiệp, ngươi muốn ta giải phóng tất cả nô lệ, quan bế nô lệ trường, đây là đoạn ta đường lui, hủy ta cơ nghiệp, ngươi thành rơi vào chi vương đã từng nói qua sẽ không động chúng ta căn cơ, có thể ngươi hiện tại nói không giữ lời. Ám giới giới chủ ngữ khí phục nhuyễn, cái này phong tử tên điên, liền Lạc Hà môn đều có thể không chút quan tâm, càng sẽ không quan tâm mất đi giới vương ám giới. Đó là thành lập ở ngươi không có đắc tội ta điều kiện tiên quyết, nhưng là hiện tại, ngươi đối ta bằng hữu xuất thủ, nếu hôm nay ta không ở chỗ này mà nói, cái này thiếu nữ lại sẽ như thế nào? Y Vân không chút nào khoa trương nói, là thần thiên trọng yếu nhất đồng bạn, cho dù không phải người yêu, nhưng cũng bồi bạn bản thân đi qua rất nhiều thời gian. Bây giờ ngươi cũng đã cứu cái này nữ nhân, ngươi tại sao còn muốn đem ta ép vào tuyệt lộ? Giới chủ không cam lòng, nô lệ trường là to lớn nhất sản nghiệp tuyệt đối không có khả năng liền như vậy giải tán. Giới chủ cũng có ngây thơ thời điểm a, các người muốn diệt trừ ta thời điểm, không phải cũng là chém tận giết tuyệt a, ta không diệt ngươi ám giới, ngươi hẳn là thỏa mãn. Thần thiên lời mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị, thế nhưng là toàn trường lại là không người phản bác. Mười hơi thời gian, ta có thể tha cho ngươi cân nhắc, thời gian đã qua, liền không phải giải phóng nô lệ trường đơn giản như vậy. Một câu, triệt để đoạn tuyệt sở hữu khả năng, ám giới giới chủ chán trường đứng thẳng ở nguyên chỗ, nhìn chăm chú thần thiên ánh mắt, nắm chặt bản thân nắm đấm. Hắn rất muốn điên cuồng xông đi lên cho vô trần một cái giáo huấn, nhưng hắn thực sự không nhấc lên được dũng khí, bởi vì một khi xuất thủ, chết không được vẻn vẹn bản thân, còn sẽ nhường toàn bộ ám giới đều chôn cùng. Nhẫn, cái nhục ngày hôm nay nhất định phải nhịn xuống. Hầu gia, hôm nay ta lại cho ngươi cái này mặt mũi, nô lệ trường ta cam đoan sẽ không lại Lạc Nhật Thành xuất hiện, bất quá hầu gia, nô lệ trường quan hệ trọng đại, nếu là ngài bởi vì chuyện hôm nay có mất mát gì, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cho dù cuối cùng, giới chủ cũng không quên uy hiếp. Không nhọc giới chủ hao tâm tổn trí, ta mệnh ta làm chủ. Thần thiên thoại âm quanh quẩn, ngôn ngữ thấu xương. Tốt, thả người, đem tất cả nô lệ đều đem thả, cho hầu ra một cái công đạo. Giới chủ vung tay lên, tất cả mọi người đều không dám tin ánh mắt, rất nhanh số lớn nô lệ toàn bộ ở thần thiên dưới mắt thả ra ngoài. Khán đài bên trên, trong sân khấu, thần thiên cùng ám giới giới chủ ánh mắt tương đối, đưa mắt nhìn thật lâu, thần thiên mới cười cười, đa tạ giới chủ thành toàn, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, thần thiên chính là mang theo Y Vân đám người nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại trước mắt vào mắt bừa bộn hiện trường. Giới chủ lòng bàn tay giờ phút này sớm đã là mồ hôi lạnh, thần thiên cuối cùng câu kia lại nói sáng tỏ một vấn đề, nếu hắn cự tuyệt, giờ phút này có lẽ hắn đã là tử thi một bộ. Phô Trần, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Lấy lại tinh thần ám giới giới chủ, thần thiên mang đến cho hắn sỉ nhục, nhưng hắn đường đường ám giới giới chủ đúng là sinh sinh không ngóc đầu lên được, đối thần thiên hận ý cũng đã rót vào đến cốt tủy bên trong. Chương 673, Y Vân cố sự. Hầu gia, nhiều a, ám giới giới chủ lão kia hỗn đản, lần này chỉ sợ là muốn tức giận chảy máu tiết tấu a. Tuy nói ám giới dưới mặt đất giao dịch có thể mang đến rất nhiều nhanh gọn chỗ, nhưng là nô lệ này hoạt động Nam Nhạc Sơn vẫn luôn xem thường ám giới, nhưng khi đó Lạc Nhật Thành cũng không ai dám nói cái gì. Ai có thể nghĩ tới, cực thịnh một thời nô lệ giao dịch vậy mà sẽ tại hôm nay lấy dạng này hình thức kết thúc. Nam Nhạc Sơn, đừng làm loạn thêm, hầu gia cử động lần này quả thực nguy hiểm, cái này nô lệ trường sau lưng liên lụy quá lớn, hơn nữa ngày hôm nay giết cái kia Lạc Hà Môn hộ môn trưởng lão, chỉ sợ Lạc Hà Môn cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua, hầu gia cẩn thận thì tốt hơn mới đúng. Lãnh Hồn tương đối tới nói muốn tỉnh táo một chút, còn đừng nói, Nam Nhạc Sơn cùng Lãnh Hồn tính cách ngược lại là bổ sung. Ám giới xác thực không đơn giản, cho nên, mới muốn đem bọn họ bước ra đến A, về phần Lạc Hà Môn, ta chưa bao giờ sợ qua. Như thế lời nói thật, thần thiên năm đó hoàn toàn không có tất cả thời điểm còn không sợ hắn Lạc Hà Môn, hiện tại thì càng sẽ không e sợ, huống hồ cái kia hộ môn trưởng lão trước xuất thủ muốn giết Vô Trần, chết chính là chết rồi, Lạc Hà Môn muốn động Vô Trần, vậy cũng muốn cân nhắc một chút. Lãnh Hồn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, bọn họ cũng không biết ám giới phía sau ẩn tàng bí mật, chỉ là cảm giác ám giới không đơn giản thôi. Công tử, người cứu ta tính mệnh ta rất cảm kích, nhưng nếu như thế sẽ mang cho ngươi đến phiền phức, Y Vân hay là tự động rời đi. Y Vân tính cách có chút sợ người lạ, cho nên bất thiện ngôn từ, thấy chung quanh người như vậy nói ra, sợ cho thần thiên mang đến phiền phức, chính là muốn rời đi. Y Vân, ngươi loạn nói cái gì đâu, bọn họ tìm không ra ta cái kia đều cùng ngươi không có quan hệ, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên ta đi sao? Thần thiên gặp Y Vân nói lời nói này, có chút không vui. Công tử, ngươi là... Y Vân yếu ớt thanh âm nói ra, thần thiên vỗ đầu một cái, đem cái này gốc giả quên đi, hiện tại hắn là Vô Trần. Vừa mới muốn nói cái gì, đột nhiên Y Vân thân thể ngã xuống trước mắt hắn. Y Vân, thần thiên tiến lên một bước, kích động vạn phần, hắn bây giờ chẳng những là luyện đan sư càng là dược sư, nhìn thấy Y Vân sắc mặt cùng mạch đập, trong lòng hung hăng run lên. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, kiểm tra không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh, nhưng là Y Vân thân thể bắt đầu phát run, cả khuôn mặt trắng bệch vô cùng, cái này có thể để thần thiên có chút sợ hãi. Ngược lại là Mị Lâm thấy vậy triệu chứng có chút quen mắt, vừa mới tiếp xúc. Nàng thân thể cũng là mãnh liệt run rẩy, Vô Trần, đây là thuần âm chi thể đang tác quái, nhanh đem nàng về hầu tước phủ, thời gian lâu dài, nàng sẽ có nguy hiểm. Thuần âm chi thể, thần thiên mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng một lúc sau sẽ có nguy hiểm tính mạng lại làm cho thần thiên thần sắc hoảng sợ biến đổi, phi thiên toa đột nhiên khởi động, mang theo đám người rời đi. Nguyên địa lưu lại Lãnh Hồn cùng Nam Nhạc Sơn đưa mắt nhìn nhau. Mị Lâm tỷ, làm sao bây giờ? Thần thiên tuy nói có chút kích động, nhưng còn không đến mức rối loạn tất lòng. Các ngươi trước ra ngoài, Mị Lâm mở miệng nói ra, ra ngoài, đều ra ngoài, thần thiên khẩn trương, so bất cứ lúc nào đều muốn khẩn trương. Cái này có thể để Liễu Nham có chút ghen, thối tiểu tử, ngươi không phải nói ngoại trừ chúng ta bên ngoài khác không có nữ nhân sao? Nham Nham, ngươi quên, Y Vân là Thiên Tông đệ tử. Vô Trần có chút bất đắc dĩ, Liễu Nham cô nàng này hẳn là gặp qua mới đúng. Bị thần thiên như thế vừa nhắc nhở, Liễu Nham tựa hồ nhớ tới cái gì, liền là ngoại môn cùng ngươi một mực cùng một chỗ cô bé kia. Đúng rồi, chính là nàng, Trước kia ở Thiên Tông thời điểm, tất cả mọi người đều xem thường ta, mắng ta phế vật, chỉ có Y Vân cùng Thiết Hùng thực tình đối đãi ta, bọn họ đối ta tới nói cùng kẻ khác đều không giống. Đám người lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khó trách thần thiên sẽ như thế khẩn trương, nghĩ tới đây, Liễu Nham ngược lại có chút đỏ mặt, nhưng lại kiều hanh một tiếng che giấu bản thân xấu hổ. Thần thiên cũng không có trách cứ cô nàng này ý tứ, ngược lại là nhớ lại tới nói, ta và Thiết Hùng rời đi Thiên Tông, cuối cùng ta trở thành Thiên Tông phản đồ, Thiết Hùng cùng ta cùng đi, nhưng Y Vân lại không có, ta lần kia trở lại Thiên Tông môn, cũng không có phát hiện Y Vân, Tuyệt Lão từng nói qua Y Vân không có việc gì, cho nên vì không còn liên lụy nàng, ta cùng với Thiết Hùng đều không có liên hệ Y Vân, nếu như lúc trước, chúng ta mang theo hắn cùng đi mà nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đoàn người đều có thể cảm nhận được, giờ phút này thần thiên nội tâm tự trách. Tiểu Thiên, không cần tự trách, trong cõi U Minh không phải cũng gặp nhau lần nữa sao, có lẽ lần này liền là muốn ngươi hảo hảo di bổ cô nương này. Tuyết Lạc Hề ôn nhu nói ra, thần thiên gật gật đầu trả lời một câu, thần thiên, tiến đến, Mị Lâm hoán một câu, thần thiên đi vào phòng bên trong, lại là hơi đỏ mặt, Mị Lâm tỷ, đây là làm gì? Mị Lâm quần áo đơn bạc, chiếu đến linh lung thân thể, mà Y Vân lại là không mảnh vải che thân. Ngọc thể hoàn toàn trình lên thần thiên trong mắt. Bất kể những thứ này, ta dùng lực lượng hấp thu nàng thể nội âm hàn chi khí, nhưng là nàng tựa hồ cũng đã tuổi tròn 20 tuổi, thuần âm chi thể cũng đã ăn mòn nàng toàn thân, nếu là tại không được trị liệu, qua không được tối nay. Mị Lâm trên mặt ngưng trọng nhường thần thiên ánh mắt mãnh liệt rung động. Mị Lâm tỷ, nói cho ta làm sao bây giờ? Hai loại biện pháp, ngươi chính là vạn linh chi thể nắm giữ linh võ song tu thể chất, ngươi cùng nàng âm dương giao hội, chẳng những có thể cứu sống nàng, lại hai người các ngươi tu vi đều đưa tăng nhanh như gió, đối các ngươi đều có chỗ tốt. Mị Lâm nói xong, loại thứ hai, thần thiên mới vừa nói ra miệng, Mị Lâm nhìn hắn hồi lâu. Mị Lâm tỷ, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Mị Lâm a hát xong một tiếng, chỉ là cảm thấy cái này không giống ngươi, ngươi không phải đều thích mỹ nữ a, cô nương này cũng không tệ a. Mị Lâm tỷ, ngươi lúc nào cũng sẽ nói giỡn, thần thiên một mặt bất đắc dĩ lại tức giận, loại thứ hai, thì cần thiên hỏa, bất quá phong hiểm rất lớn. Nhưng nàng hiện bây giờ thể chất ta sợ cái này nha đầu tiếp nhận không được thiên hỏa năng lượng. Mị Lâm khẽ thở dài một tiếng, liền dùng thiên hỏa a. Nghĩ tới nghĩ lui, thần thiên hay là tiếp thu không được loại thứ nhất, cũng không phải nói cái khác, mà là hắn đối Y Vân không có ý nghĩ kia, hơn nữa cũng không thể dạng này điếm ô Y Vân thanh bạch. Không phải tất cả mọi người đều giống như người biến thái, cưỡng ép sử dụng thiên hỏa đến khu trục âm hàn chi khí phong hiểm cực lớn. Sớm biết rõ, Mị Lâm còn không bằng nói chỉ có một loại biện pháp. Không biện pháp khác, nếu như sớm một chút phát hiện, có lẽ người thôn vệ võ hồn còn có dùng, nhưng hiện tại, âm hàn tận xương nhất định phải có giải quyết phương pháp mới được, xích hồng liên thuộc về trí dương chi hỏa, có lẽ đem thiên hỏa quá độ cho nàng, nhưng thiên hỏa tự động áp chế âm hàn chi khí có lẽ còn có hy vọng. Mị Lâm chớp chớp mắt thấy hướng về phía thần thiên, tốt, thần thiên nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng, ngươi hiện tại gây thù hằn đông đảo, mất đi thiên hỏa đối với ngươi cũng có ảnh hưởng rất lớn, thần thiên, ngươi muốn cân nhắc rõ ràng. Không quan hệ, Mị Lâm tỷ, ngươi nói đi, nên làm như thế nào? Nếu là có thể cứu Y Vân, thần thiên cũng không để ý bản thân mất đi cái gì. Mị Lâm nghe vậy, trong lòng hung hăng run một cái, người đối người bên cạnh quả nhiên rất tốt đây. Mị Lâm tỷ, ngươi nếu có nguy hiểm, ta coi như mệnh cũng không muốn cũng sẽ cứu ngươi, ngươi cùng Liễu Nham Lạc Hề tỷ bọn họ là một dạng. Thần thiên gặp Mị Lâm tâm thần ba động, ôn nhu nói đến. Mị Lâm nghe được lời này, không khỏi cười. Khuynh thành dáng vẻ, cho người động tâm. Thời gian trôi qua hồi lâu, nương theo lấy một đạo cực nóng chi viêm từ trong phòng lan tràn ra thời điểm, hôn mê bất tỉnh Y Vân rốt cục chậm rãi mở miệng, bất quá một giây sau kêu một tiếng sợ hãi truyền đến, đưa tới không ít người chú ý. Làm Tuyết Lạc Hề Liễu Nham bọn họ vọt vào phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy không mảnh vải che thân Y Vân. Y Vân, người không có việc gì quá tốt rồi. Thần thiên biểu lộ trắng bệch, suy yếu vô cùng. Thần thiên, thế nào? Liễu Nham tiến lên vịn lung lay sắp đổ thần thiên, một mặt quan tâm. Nghe được thần thiên hai chữ thời điểm, Y Vân tâm hung hăng run một cái, nàng thậm chí quên đi bản thân không mặc quần áo sự tình nhìn về phía trước mắt cái này lạ lẫm nam tử. Liễu Nham sư tỷ, ngươi nói, hắn là thần thiên. Liễu Nham gật gật đầu, ân, ô ô, Y Vân lập tức vò tới thần thiên trong ngực, vòng tình khóc lớn lên. Khụ khụ, Y Vân sư tỷ, cái kia, cái kia. Thần thiên gặp Liễu Nham giết người ánh mắt, một mặt xấu hổ. Y Vân lúc này mới vang bản thân còn chưa không mảnh vải che thân, toàn thân đều biến xích hồng, một mặt thẹn thùng, thanh thuần bên trong hiển thị rõ động nhân ngượng ngùng. Mặc quần áo Y Vân, vẫn một mặt ửng đỏ, nhưng là nội tâm lại kích động vô cùng nhìn về phía thần thiên, ta một mực coi là, một mực coi là ngươi chết. Nước mắt ngăn không được sa sút, Thần Thiên khôi phục nguyên bản bộ dáng, sư tỷ, ta không chết, ta và Thiết Hùng đi Cổ Cương vực, ta hóa tên là Vô Trần về tới Hoàng Thành, vẫn luôn sống sót. Ngươi còn sống liền tốt, Thiết Hùng cũng không sự tình, quá tốt rồi, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thiếu nữ liên tục thúc thiết, liền chính nàng đều không biết là cao hứng hay là thương tâm. Sư tỷ, ngươi đây, mấy năm này ngươi là làm sao sống? Thần Thiên càng muốn biết là Y Vân là như thế nào đi tới. Y Vân lắc lắc đầu, ta rất khỏe, ta không sao. Không có việc gì ngươi sẽ bị bọn họ bắt lấy, Y Vân tỷ, nói cho ta, đến tột cùng phát sinh cái gì, vô luận là người nào, đều sẽ trả giá đắt. Thần Thiên nhạy cảm phát giác được, Y Vân nói tới cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng Y Vân còn chỉ chấp nhất lắc lắc đầu, không quan hệ, chỉ cần các ngươi còn sống, sao cái gì cũng tốt. Y Vân tỷ, Thần Thiên, nàng vừa mới khôi phục, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi. Thần Thiên mới vừa muốn nói cái gì, lại bị Mỹ Lâm ngăn lại, nhìn thấy Mỹ Lâm lắc lắc đầu, ánh mắt Thần Thiên không còn nhiều lời. Y Vân tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thần Thiên chính là đi ra ngoài, gian phòng bên trong chỉ còn lại Y Vân một người, nhìn thấy bọn họ rời đi, Y Vân ôm thật chặt thân thể mình, im ắng nước mắt nhiễm ướt cả khuôn mặt gò má. Mỹ Lâm tỷ, ngươi biết cái gì? Ta tại giúp Y Vân áp chế thời điểm, đã từng chạm đến nàng thần thức ký ức, Thiên Tông vì tìm kiếm ngươi hạ lạc, diệt nàng gia tộc, mấy năm qua này đều du tẩu ở hắc ám ở giữa, không ngừng trốn, đồng thời cũng đang không ngừng tìm kiếm các ngươi hạ lạc. Những năm này, ta đều không cách nào tưởng tượng nàng là như thế nào tiếp nhận tới, nữ hài kia, Thần Thiên ngươi nhất định muốn hảo hảo đối đãi nàng. Mỹ Lâm nói không rõ ràng, có thể Thần Thiên biết rõ, Y Vân nhất định chịu rất nhiều khổ, Thiên Tông, nhưng nàng cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, thù này, Thần Thiên lại có thể không báo. Chương 674, Ám Giới Cung Sứ Giả. Lạc Nhật Thành chân trời một tòa thải hà đầy trời sơn phong phía trên, mây sâu vô tích, lượn lờ chân núi, như là nhân gian tiên cảnh. Giờ này khắc này, tông môn đại điện bên trong, một đạo thân ảnh lòng đầy căm phẫn nói sự tình đi qua cùng phát sinh, còn thêm mắm thêm muối nói một chút không có qua sự tình. Môn chủ, kẻ này càn rỡ đến cực điểm, chẳng những giết hộ môn trưởng lão, càng là không đem ngươi Lạc Hà môn để vào mắt, tất cả mọi người đều là tận mắt nhìn thấy. Thần Thiên đại náo nô lệ trường sau đó, ám giới giới chủ trong lòng khó tránh khỏi không phục, nhưng hiện bây giờ có thể trị được hắn chỉ sợ cũng chỉ có cái này Lạc Hà môn. Cho nên nội tâm một phen giấy rụa qua đi, giới chủ cơ hồ là mấy ngày liên tiếp chạy đi, ngày xưa ba ngày lộ trình quả thực là nửa ngày chính là đạt tới Lạc Hà Sơn. Tử vi trước điện, đoàn người ánh mắt ngưng trọng, Lạc Hà môn bên trong chúng trưởng lão đều ở nơi đây, mặc dù cái này ám giới giới chủ có lẽ có khoa trương thành phần, nhưng Vô Trần giết hắn Lạc Hà môn một cái trưởng lão đây là không thể không nói sự thật. Vô Trần kẻ này thiên phú mạnh, cho dù là ta cũng có nghe thấy, bất quá giết ta Lạc Hà môn trưởng lão lại cũng không phải có thể tùy tiện bỏ qua, các vị trưởng lão thấy thế nào? Lạc Hà môn môn chủ bây giờ mấy năm không gặp, rốt cuộc tại đủ loại thiên tài địa bảo ngâm dưới bước vào tôn võ hàng ngũ, bây giờ Lạc Hà môn các đại trưởng lão đều ở nơi đây, nàng làm việc cũng không phải năm đó như vậy xúc động. Năm gần đây kẻ này có chút danh tiếng chính là càn rỡ vô cùng, ngay cả ta Lạc Hà môn đều không để vào mắt, đơn giản tự tìm cái chết. Một tên cùng ám giới giới chủ đi rất gần trưởng lão cũng là hiền hòa phụ họa, lạnh lùng quát mắng. Môn chủ, ta đề nghị phái người giết hắn Thiết Huyết Hầu Uy Phong, nhưng hắn biết rõ cái này Lạc Nhật Thành, Lạc Hà Sơn Mạch đều là ta Lạc Hà môn địa bàn, dung không được hắn cản rỡ. Cái kia trưởng lão tức giận vô cùng mở miệng lần nữa. Ngược lại là một tên tóc bạc lão giả lắc lắc đầu, Thiên Kiếm trưởng lão, việc này tuyệt đối không thể xúc động, cái kia Vô Trần nói trắng ra là, liền hoàng quyền đều không e ngại, còn có một tên thánh giả bạn hai bên. Nếu ta Lạc Hà môn tùy tiện xuất thủ, sợ là cũng sẽ khiến cùng Thiết Huyết Hầu chiến tranh, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, đối ta Lạc Hà môn cũng không chỗ tốt. Chẳng lẽ ta Lạc Hà môn chết một cái trưởng lão, còn không thể tìm hắn Thiết Huyết Hầu Vô Trần sao? Thiên Kiếm trưởng lão phẫn hận vô cùng nói ra, cái kia Hạc Phát trưởng lão nói chuyện, quả thực là diệt chính mình người uy phong. Môn chủ, việc này lớn, mong rằng nghĩ lại. Hạc Phát trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ nói ra, đại điện phía trên cũng tạo thành hai cỗ ngôn ngữ. Một loại chủ chiến, một loại khác thì là muốn cầu ổn giải quyết. Hạc trưởng lão, nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ liền điểm này tính tình đều không có sao? Ta hộ môn trưởng lão có thể lớn có thể nhỏ, liền dạng này không minh bạch tổn thất một cái tôn võ cường giả, Lạc Hà môn còn nhất định phải nuốt xuống khẩu khí này, nếu là truyền đến những tông môn khác, hoàng thành bên trong, ta Lạc Hà môn còn như thế nào đặt chân? Thiên Kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dường như bất mãn những cái kia cầu ổn người. Hạc trưởng lão lại cũng không tức giận. Hỏi ngược một câu, Thiên Kiếm trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, mạng trọng yếu hay là mặt mũi quan trọng hơn? Mạng trọng yếu, mặt mũi cũng trọng yếu, Hạc trưởng lão, chẳng lẽ ta Lạc Hà Môn còn sợ một cái vô trần? Thiên kiếm trưởng lão tức giận, ta Lạc Hà Môn tự nhiên không sợ, nhưng thiên kiếm trưởng lão ngươi nói như vậy, vậy thì tốt, cái này mặt mũi liền từ ngươi đi thay ta Lạc Hà Môn tìm trở về như thế nào? Hạc trưởng lão một câu, nhưng cái kia thiên kiếm trưởng lão há hốc mồm, lại nuốt trở về. Hừ, ta đường đường thiên kiếm trưởng lão, thành danh mấy trăm năm, nếu là đối một cái hậu bối xuất thủ chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Nhẫn nhịn hồi lâu, thiên kiếm trưởng lão mới nói một câu nói như vậy. Ngươi cũng biết rõ điểm này. Vậy ta Lạc Hà Môn, thế hệ trẻ tuổi, lại như thế nào cùng hắn tranh phong? Hạc phát trưởng lão xích một câu, cái kia thiên kiếm trưởng lão chính là không có uy phong. Hạc trưởng lão, ngài nói như vậy chẳng phải là trường người khác chí khí diệt uy phong mình, ta Lạc Hà Môn, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái vô trần? Một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên, chính là mặt mũi tràn đầy không phục. Vô đạo, người xuất quan, Lạc Hà Môn môn chủ cùng chúng trưởng lão đứng lên, kích động vô cùng. Thất trọng võ vương đỉnh phong. Đoàn người nhìn về phía người này, ánh mắt run lên. Thượng cổ côn bằng chi huyết thức tỉnh, Hạc trưởng lão ánh mắt lẫm liệt, tứ đại tông môn thủ hộ giả cùng nhau giúp hắn mở ra côn bằng huyết mạch, bây giờ hắn tu vi tăng vọt, không hề nghi ngờ, cũng đã thành công mở ra côn bằng chi huyết. Các vị trưởng lão, nếu là người trẻ tuổi phân tranh, không bằng đem cái kia vô trần giao cho ta. Cái này thanh niên, thình lình liền là Lạc Vô Đạo, hơn nữa hắn bản thân đối vô trần liền tâm tồn bất mãn, bây giờ biết được có dạng này cơ hội. Hắn tất nhiên là anh dũng mà lên. Không thể, đế quốc đại tái gần, Vô Đạo ngươi dốc lòng tu luyện, an tâm chờ đợi, không thể có bất kỳ sơ thất nào, ngươi thế nhưng là ta Lạc Hà Môn tất cả hy vọng. Lạc Hà Môn môn chủ vốn liền bao che khuyết điểm, có người giết bản thân tông môn trưởng lão hắn xem như môn chủ còn muốn ẩn nhẫn cái này vốn là sỉ nhục, nhưng là hắn lại như cũ không dám để cho Lạc Vô Đạo đi bốc lên cái này phong hiểm. Môn chủ, kẻ khác lấn chúng ta bên trên, giết ta trưởng lão, đây là vô cùng nhục nhã. Ta tông môn há có thể ngồi nhìn mặc kệ, nếu các ngươi không tiện xuất thủ, liền để ta tới lại như thế nào, cái kia vô trần thủ đoạn tuy nhiều, nhưng ta giờ phút này thì sợ gì. Một cỗ thượng cổ huyết mạch chi uy nở rộ mà ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc khí tức. Đúng rồi, Lạc công tử chính là đế quốc thập kiệt, thực lực tất nhiên ở cái kia vô trần phía trên, hơn nữa đây là hậu bối sự tình, cái kia vô trần thủ hạ thánh giả cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Một bên ám giới giới chủ kích động nói ra, có lẽ cái này Lạc Vô Đạo xuất thủ thật có thể đánh bại Vô Trần cũng nói không chừng. Vô Trần thực lực tuy mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đế quốc bên trong thập kiệt là công nhận mạnh nhất, liền cho đến trước mắt, thần thiên mặc dù cùng thập kiệt nhất chiến, nhưng trên thực tế đều là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, thiên tài thường thường cần càng mạnh thiên tài đến đánh bại mới đúng. Giới chủ, như lời ngươi nói sự tình chúng ta cũng đã biết rõ, ngươi trước trở về xử lý ngươi bản thân sự tình a. Về phần cái này Vô Trần cùng ta Lạc Hà Môn sự tình, cũng là chúng ta vấn đề. Lạc Hà Môn môn chủ gặp còn có ngoại nhân tại đó này chính là mở miệng nói ra. Giới chủ trong lòng vô cùng biệt khuất, nhưng là hiện tại tan đàn xẻ nghé, giới vương đã chết, hắn một người nhấc lên không nổi sóng gió gì, mà Lạc Hà Môn cũng có chút không chào đón hắn. Vậy ta liền cáo từ, lần này hắn Vô Trần hủy ta nô lệ trường không đem Lạc Hà Môn để vào mắt, có lẽ lần sau hắn liền sẽ khi dễ đến ngươi Lạc Hà Môn trên đầu. Kẻ này dã tâm không nhỏ, môn chủ còn coi trọng hơn mới được. Nói xong giới chủ chính là phất tay áo rời đi, rất là bất mãn. Hắn lời nói, quanh quẩn ở trong đại điện. Môn chủ, liền để ta tới a. Vô Đạo, người thiên phú kinh người, chính là thượng cổ huyết mạch, người đừng quên trên người ngươi trách nhiệm. Về phần Vô Trần sự tình, ta tự có chừng mực, không cần ngươi tới nhúng tay. Môn chủ không hy vọng ở cái này trong lúc mấu chốt Lạc Vô Đạo có bất kỳ sơ thất nào. Lạc Vô Đạo, bất mãn trong lòng. Lại là không tiếp tục nói. Liên dạng này, sự tình đến ban đêm, ám giới giới chủ một mình trở lại ám giới tổng bộ, một người phiền muộn uống rượu, mượn rượu giải sầu. Người tới, giới chủ ngơ ngơ ngác ngác tiếng giống giận dữ, phát tiết bất mãn trong lòng, từ khi Vô Trần tới nơi này Lạc Nhật Thành sau đó, hắn không có một ngày là qua khai tâm. Giới chủ, ngài có cái gì phân phó? Lạc Hà Môn bên kia nói thế nào? Hồi giới chủ, Lạc Hà Môn, căn bản là không có hồi âm. Đáng giận. Hắn một tay rớt bể bình rượu, phẫn nộ vô cùng, bây giờ ám giới địa vị khó giữ được, giới vương bỏ mình, bởi vì ban ngày sự tình, hiện tại các đại thế lực đều xa lánh ám giới, liền Lạc Hà Môn đều không chào đón bản thân. Ám giới giới chủ càng là ủy khuất, bất mãn trong lòng, giới vương còn ở thời điểm, hắn Lạc Hà Môn môn chủ nhìn thấy ta cũng không phải ngoan ngoãn gọi một tiếng giới vương đại nhân. Có thể hiện tại hắn ngay cả một cái giấm đều không phải. Giới chủ hai mắt huyết hồng, phẫn nộ vô cùng, mà hết thảy đều là bởi vì Vô Trần, nếu như không có hắn lời nói, những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Hỗn trướng, nguyên một đám đều là như thế, lăn, đều cút cho ta. Hắn khí cấp bại phôi lớn ngã đổ vật, bài trí đều làm cho nhão nhoẹt. Hắn mặc dù là đại tôn cảnh giới, lại không có khiêu chiến vô trần dũng khí, nhu nhược đồng thời lại vô cùng hận hận thần thiên. Người chung quanh không dám dừng lại, toàn bộ đều rời đi nơi đây, chỉ lưu lại hắn một người tiếng gầm gừ quanh quẩn thật lâu không thôi. Một chút nho nhỏ ngăn trở liền thành dạng này, thực sự là khó xử. Một đạo đột một thanh âm vang lên, đúng là một đạo hắc ảnh xuất hiện ở giới chủ sau lưng. Ta không phải nói nhường các ngươi đều cút ngay sao? Cái kia giới chủ quay đầu chính là một trưởng mà đến, nhưng lại bị cái kia hắc ảnh tùy tiện ngăn lại. Lần này thân hắc bào, nhường giới chủ ánh mắt hung hăng run một cái, bởi vì đó là cùng giới vương một dạng cách ăn mặc. Ngươi là ai? Giới chủ mãnh liệt tỉnh táo lại, rốt cục thanh tỉnh một điểm sao? Hắc bào người làm xuống tới, sau đó lại dò hỏi, hiện tại, Lạc Nhật Thành là một cái tình huống như thế nào? Ta hỏi ngươi là ai? Giới chủ ánh mắt lạnh lẽo nói ra, ám giới cung, hắc y nhân lạnh lùng nói ra. Nghe vậy giới chủ thân thể hung hăng run lên, kích động kém một chút nước mắt đều chảy đi ra, đại nhân, rốt cuộc đợi đến ngài. Hừ, thành công không đủ bại sự có thừa, ta ám giới phát triển mấy trăm năm, lại bị ngươi và ưng ma thú làm rối tinh rối mù, ưng ma thú thánh khu đã chết. Hồn anh đem nơi này sự tình nói một lần, bây giờ ta ám giới cung cường giả dám đến cái này Lạc Nhật Thành, ít nhất phải một tháng lộ trình, đây là nhanh nhất, cho nên, hiện tại nhất định phải đem tình báo chuẩn bị kỹ càng, cái kia vô trần hành tung cũng không thể rơi xuống. Ám giới cung cường giả muốn tới Lạc Nhật Thành, giới chủ phảng phất thấy được hy vọng, vô trần hôm qua hủy ta nô lệ trường, nhưng là tất cả mọi người đều sợ hắn thiết huyết hầu không dám xuất thủ, ta trong lòng thật hận, bây giờ trong cung người tới, hắn vô trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới chủ hưng phấn vô cùng nói ra, đừng cao hứng quá sớm, ta ám giới cung lần này cũng phái tới hai tên giới vương, bản cung vị trí địa phương cũng không thể thiếu thánh giả tỏa chấn, nhưng căn cứ ưng ma thú miêu tả, cái kia vô trần thực lực cường hãn, còn có thánh giả xem như thủ hạ, hơn nữa, cung chủ mệnh lệnh, là muốn sống, ngươi có một tháng thời gian chuẩn bị, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn làm không lời hay, ám giới cung giới chủ ta tin tưởng rất nhiều người nguyện ý làm. Cái kia ám giới cung sứ giả lạnh lùng nói một câu, nhường giới chủ toàn thân run rẩy. Ta nhất định sẽ không cô phụ sứ giả đại nhân hy vọng. Giới chủ không hề nghĩ ngợi chính là cúi đầu âm vang hữu lực nói ra. Tốt nhất như thế, cái kia ám giới cung sứ giả nói xong câu này, chính là lần nữa chuẩn bị rời đi. Sứ giả đại nhân, ta như thế nào mới có thể liên hệ ngài? Thời gian vừa đến, ta tự sẽ xuất hiện, lúc này, ngươi chỉ cần làm tốt bản thân. Tiếng nói vang lên đồng thời, cái kia hắc bào người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 675, luyện chế huyền cực đan. Cho ta nghiêm mật giám thị hầu tước phủ nhất cử nhất động, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tuyệt không thể bỏ qua. Ám giới bên trong truyền đến dạng này tin tức, liền tình báo mà nói, nếu là ở trong Lạc Nhật Thành, ám giới là số một số hai tồn tại. Giờ này khắc này, hầu tước phủ bên trong, y vân bởi vì kế thừa thiên hỏa lực lượng, một mặt kỳ lạ, chỉ cần tâm niệm khẽ động liền có thể phóng xuất ra thiên hỏa chi lực. Biết được thần thiên lại dùng bản thân lực lượng đến cứu vớt nàng sau đó, thiếu nữ cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá đối với thần thiên tới nói, bất quá là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Thần ca, cuồng đao còn ở ngoài điện chờ đợi, thần nam mở miệng nhắc nhở. Thần thiên gật gật đầu, chính là đi ra đại điện bên ngoài, cuồng đao giống như lưỡi đao đồng dạng ưỡn đến mức thẳng tắp, hai con ngươi càng là nổi lên hàn mang, như là ra khỏi vỏ nhận quang. Cuồng đao, ta có thể thay ngươi xóa đi nô chú, khôi phục ngươi thân tự do. Ngươi là đi hay ở đều có thể tự động quyết định. Thần thiên nhìn về phía cuồng đao mở miệng nói ra, cuồng đao thiên phú thật không tệ, nhưng hắn bị hạ nô chú, nếu muốn tại có đột phá sợ rằng sẽ rất khó, chỉ có lần nữa khôi phục thân tự do mới có thể. Nói xong còn không chờ hắn trả lời, một đạo thần niệm xâm lấn thần hải bên trong, nộ ấn gông xiềng mặc dù đáng sợ, có thể ở thần thiên cái kia kinh người thần niệm uy năng phía dưới chính là nháy mắt sụp đổ, điểm này cuồng đao mình cũng có thể cảm nhận được. Nô chú phong ấn giải trừ. Cuồng đao không dám tin tưởng bản thân thật khôi phục thân tự do nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cuồng đao mệnh, là hầu gia ngài cứu, cuồng đao nhân sinh, cũng là từ hầu gia ban cho, này sinh, sinh tử đi theo. Cuồng đao không nói nhiều, nhưng là mỗi một câu mỗi một chữ đều tràn đầy kiên định. Tốt, bất quá người phải nhớ kỹ người không phải trong tay ta cũng không phải ta nô lệ, đem người ấn trước nô ấn đi a. Nô chú cũng đã giải trừ, nô ấn mà nói, hắn tiểu thiên tôn cảnh giới cải biến cũng không khó. Không, cái này nô ấn khắc vào lông mày, ấn ở trong lòng, đây là khuất nhục, ghi khắc một đời. Cuồng đao tâm dẻo dai bất phàm, ý chí càng là kiên định, bây giờ hắn nô chú đã phá, nhưng lại cần càng cường đại động lực nhường bản thân trưởng thành, cái này nô ấn liền có thể thời thời khắc khắc thúc giục. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người, người tu luyện đao, chính là sát lục chi nhận, này võ kỹ tất nhiên thích hợp ngươi. Thần Thiên xuất ra một bản vương cấp vũ kỹ, tên là Tuyệt Nộ Đao, cửu tuyệt bá thiên, uy năng rung động. Cho dù là cuồng đao loại này cấp bậc vương cấp vũ kỹ cũng không phải nói có liền có, Thần Thiên lại dễ dàng như vậy cho bản thân, cuồng đao tâm tồn cảm kích, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Hắn minh bạch Thần Thiên cần không phải sẽ để cho gọi chó, mà là có thể thể hiện ra giá trị đồng bạn. Báo, thiếu soái, Thác Bạt gia tộc người tới, ở ngoài điện cầu kiến. Một tên quân sĩ tiến lên đây báo, Thác Bạt gia tộc, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, nhường hắn tiến đến. Không qua bao lâu, một đạo thân ảnh xông đến như bay, khí thế bàng bạc, cái kia cự ma một quyền ầm vang mà ra. Kỳ Lân Tý, cánh tay phải biến ảo, bạch sắc Kỳ Lân Tý ầm ầm nổ vang, cái kia cự ma đúng là bị đánh bay mấy trăm mét bên ngoài. Nhưng người kia lại vẫn bất khuất, một tiếng quát mắng, sau lưng ám tử sắc khí tức mãnh liệt nở rộ mà ra, một đạo khoa trương năm trưởng cự ma ở hầu tước phủ trước nở rộ mà ra. Thần Thiên thân thể một trận, phong thần nội chiến thần kinh thiên, hai đạo cự nhân chi thân ở bọn hắn phía sau nhau nhau phù hiện. Cự ma chi nổ, phong thần nổ, oanh, nương theo lấy to lớn tiếng nổ ầm, cái kia cự ma đúng là bị phong nhận rảo sát xé rách, người kia ánh mắt run lên, lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lần nữa ngưng tụ cự ma muốn tái chiến. Hầu gia, phi ngư tuổi nhỏ, mạo phạm ngài, thực sự là xin lỗi, trở về tất nhiên nhường tộc trưởng nhốt hắn cấm đoán. Một cái Thác Bạt gia tộc trưởng lão lúc này mới chạy như bay đến, nhìn thấy hai người cũng đã phát sinh xung đột, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng giải thích nói. Không sao, chúng ta vốn là cùng tuổi người, luận bàn khó tránh khỏi, phi ngư, ngươi nếu muốn chiến ta tùy thời đều có thể, ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng sẽ không giận lây sang những người khác. Thần Thiên một lời nói. Nhưng Thác Bạt phi ngư ánh mắt biến đổi, hắn vốn coi là Thần Thiên sẽ mượn cơ hội phát huy, hoặc là trào phúng bản thân, nhưng lại không nghĩ đến hắn đúng là nói ra dạng này mấy câu nói đến, hắn lòng dạ không khỏi nhường Thác Bạt phi ngư một trận đỏ mặt. Hầu gia khoan dung độ lượng, thực lực khí độ đều là phi ngư chỗ không kịp, phi ngư tâm phục khẩu phục. Cái kia trưởng lão nhìn thấy Thác Bạt phi ngư nói ra như thế mấy câu nói, trong lòng cũng là thật lâu rung động, đứa nhỏ này đúng là trong nháy mắt liền lớn lên một dạng, mà hết thảy đều là bởi vì Vô Trần. Thác Bạt thiếu gia, người thiên phú không tồi, cho dù ở Hoàng Thành cũng coi như nhất lưu thiên tài, chỉ bất quá ta tương đối đặc thù thôi, võ đạo một đường, thiên biến vạn hóa, nói không chừng lần sau ta cũng không phải là Thác Bạt thiếu gia đối thủ. Thần Thiên cười cười, cũng không có cao ngạo cũng không có tự phụ. Thác Bạt phi ngư khẽ than thở một tiếng, liền cái này khí độ hắn đã thua. Trưởng lão, như vậy vội vã đến ta hầu tước phủ, phải có sự tình a. Thần Thiên rời đi chủ đề nhìn về phía cái kia Thác Bạt gia tộc trưởng lão nói ra. Cái kia Thác Bạt trưởng lão cái này mới lấy lại tinh thần, hầu ra, ngài phân phó chúng ta tìm vật liệu cũng đã chuẩn bị tốt, ngài xem, nếu là thuận tiện mà nói. Cái kia trưởng lão trong lòng cũng không lực lượng, dù sao đây là xin nhân gia luyện đan dược, huống hồ Vô Trần có thể hay không đáp ứng cũng không nhất định. Nhanh như vậy, những cái kia dược tài cũng tuyệt không phải phàm phẩm, cái này Thác Bạt gia tộc quả nhiên có chút bản sự. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi, Thần Thiên nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, gần đây hắn muốn rời đi Lạc Nhật Thành. Nếu là có thể nhường Thác Bạt thôn vân đáp ứng trông nom một hai, hắn cũng có thể càng thêm yên tâm. Tốt, tốt, hầu gia mời. Cái kia trưởng lão hưng phấn vô cùng, quá phiền toái, các ngươi đi theo ta. Thần Thiên nói xong, phi thiên toa phát động, ở trong Lạc Nhật Thành phi thiên toa đơn giản trở thành truyền tống lợi khí. Đợi đến hai người lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ dĩ nhiên cũng đã về tới hầu tước phủ, đơn giản quá bất khả tư nghị, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, đúng là nhìn quái vật một dạng. Thác Bạt gia tộc nội nhân cũng đang chờ đợi, nhìn thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện, cái kia đơn giản gặp quỷ một dạng. Hầu gia, ngài đã tới. Lão Thái Thượng trước hết nhất kịp phản ứng, tiến lên nghênh đón. Lão Thái Thượng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thần Thiên cũng khách khí đáp lại nói. Lúc này mới mấy ngày, hầu gia lại làm kinh thiên động địa sự tình, bất quá hầu gia, muốn cẩn thận a, cái kia ám giới không đơn giản. Thác Bạt thôn vân cũng là lo lắng nói ra. Ta hiểu, Lão Thái Thượng. Nghe nói dược tài cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thần Thiên nói đến chính đề phía trên, Lão Thái Thượng lúc đầu còn không tốt mở miệng, nghe xong Thần Thiên hỏi, đó là liên tục gật đầu, lập tức sai người đem vật liệu cầm đi lên. Đan phượng cỏ, khô quyết mộc, tuyết liên căn, Thần Thiên một cái liếc mắt nhìn tới, chẳng những chuẩn bị đầy đủ, ngược lại còn có dành trước, Thác Bạt gia tộc năng lượng quả nhiên không tầm thường. Vậy thì tốt, mượn gia tộc tu luyện thất dùng một lát. Thần Thiên đem tất cả vật liệu cầm tới trong tay, chính là bắt tay vào làm chuẩn bị. Hầu gia, ngài tự mình luyện chế. Lão Thái Thượng có chút chấn kinh. Thần Thiên một mặt mờ mịt, làm sao? Không phải ta, còn có thể là ai? Huyền cực đan thế nhưng là thiên cấp đan dược, ngài. Lão thái thượng đây là không tín nhiệm ta. Thần Thiên cười cười, không, không, chỉ là không nghĩ đến hầu gia ngài dĩ nhiên còn là một tên thiên cấp đan dược sư. Lão thái thượng trong lòng rung động, cũng đã không nói ra được lời, vô trần thiên phú kinh người, có thể nói tuyệt thế, lúc này hắn lại là một tên thiên cấp đan dược sư, nếu là tin tức này thả ra, đơn giản rung động toàn bộ đại lục. Nhìn thấy thần thiên tiến vào tu luyện thất, bọn họ trong lòng đều vẫn không yên tĩnh thức. Hắc hắc, kiếm lão, cái này huyền cực đan sợ là muốn giao cho ngươi. Thần thiên đi vào tu luyện thất sau đó, liền đem dược tài tổ hợp lên, đồng thời lấy ra thương lam đỉnh cùng thương long đỉnh, nếu có hai loại đan đỉnh luyện chế mà nói, chắc chắn làm ít công to, nhưng có một cái vấn đề, thần thiên thiên hỏa cho y vân, cho nên giờ phút này chỉ có thể nhường kiếm lão đến luyện chế ra. Ngươi tiểu tử, loại này phiền phức sự tình liền nghĩ đến lão đầu tử, thiên hỏa loại này đồ vật có thể gặp không thể cầu, ngươi cho y vân cái kia nha đầu ta sẽ không nói cái gì, bất quá muốn tại gặp được khả năng liền khó rồi. Kiếm lão rõ ràng, có ít người dốc cả một đời cũng tìm không thấy, thần thiên ngược lại tốt, đưa cho kẻ khác. Thần thiên chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, không làm giải thích. Bắt đầu đi, kiếm lão nói một câu, đối với luyện đan thần thiên vốn liền là quen việc dễ làm, tăng thêm thương lam đỉnh cùng thương long đỉnh hai đại cổ đỉnh, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Trận trung đan bắt đầu khắc họa, huyền diệu phù văn nở rộ, cổ đỉnh phát ra nồng đậm linh khí, dược tài bắt đầu một chút cô động mà ra, đến khống hỏa giai đoạn, kia chính là kiếm lão người biểu diễn thời gian, viêm đế chi hỏa nở rộ, bạch sắc hỏa diễm giống như hỏa long một dạng quanh quẩn mà lên, như là nhảy múa, huyền diệu vô cùng. Luyện đan chi pháp, thần thiên sớm cũng đã lô hỏa thuần thanh, vật liệu bắt đầu không ngừng dung hợp, lần nữa cô đọng, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi đan thành thời gian. Trong tu luyện thất dư giả linh khí, cũng có thể trở thành thần thiên hấp thu chất dinh dưỡng, bất quá đối với hiện tại thần thiên tới nói, hắn cần cũng chỉ là củng cố bản thân cảnh giới, cũng không lo lắng tăng lên. Thần thiên ngược lại là tại tu luyện thất thành thơi hấp thu dược tài linh khí, nhưng giờ phút này Thác Bạt gia tộc bên ngoài người, lại là một mặt sốt ruột, huyền cực đan có thể lớn có thể nhỏ, đây chính là thiên cấp đan dược, vô trần như thế tuổi trẻ, thiên phú tuyệt thế, mặc dù hắn tự tin, có thể đám người không có thấy qua, tự nhiên là lo lắng vô cùng, những cái này dược tài, bọn họ thế nhưng là hao tốn giá thật lớn, muốn nói không lo lắng mà nói, cái kia nhất định là giả. Lão Thái Thượng, cái này đáng tin không? Lão Thái Thượng nghe vậy, cũng là lắc lắc đầu, cái này hầu gia hay là đan dược sư, chưa từng nghe thấy, ta cũng không biết, bất quá hắn làm việc tuyệt không phải người thường, chờ a. Trên thực tế rất tâm loạn liền là lão thái thượng, huyền cực đan liên quan đến hắn vận mệnh, lúc đầu hắn bán thánh cảnh giới sống 3.000 năm cũng không phải là việc khó, lại bởi vì lúc tuổi còn trẻ một đạo ám tật đến nay chưa lành, mà đạp khắp đế quốc, chỉ có huyền cực đan có thể cứu hắn chi mệnh. Oanh, liền ở lúc này, trong tu luyện thất truyền đến một tiếng bạo tạc, đoàn người trong lòng lộc bộc một cái, vội vàng đi lên, đã thấy thần thiên liền ho mấy tiếng đi ra. Thất bại, đám người trong lòng run lên, có chút thất lạc, hầu ra, ngài không có việc gì đi. Lão thái thượng trong lòng mặc dù cũng thương tiếc, bất quá đối với hắn tới nói, có lẽ đây chính là vận mệnh a. Nhìn xem đoàn người một mặt thất vọng bộ dáng, thần thiên khờ cười nhẹ một tiếng, không có ý tứ, tu luyện quá mức, hủy tu luyện thất, đây là hai khỏa huyền cực đan, lão thái thượng, ngài xem một chút đi. Nói xong, ở đoàn người chú mục phía dưới, hai khỏa ám hồng sắc dược hoàn cầm tới lão thái thượng trong tay, khi nhìn đến đan dược một sát na kia, lão thái thượng cơ hồ rung động không nói ra được lời. Chương 676, lấy tâm tương giao, huyền cực đan nơi tay, lão thái thượng cơ hồ lão lệ ngang dọc, hắn đã chờ không sai biệt lắm có ngàn năm, nếu không phải tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không đến mức rơi vào như thế hạ tràng, lúc đầu đại nạn buông xuống, hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, không nghĩ đến trong lúc vô tình bế quan mà ra, nhưng từ lúc ấy thần thiên trong miệng biết được huyền cực đan tin tức. Cái này tựa hồ cho hắn nhân sinh bên trong một chút sáng ngời, cho nên, hắn mới có thể đáp ứng vô trần lúc trước đổ ước, vì liền là đánh cược một lần. Đương nhiên, hắn không nghĩ đến là cái này thanh niên thật trở thành Lạc Nhật Vương giả. Càng không có nghĩ tới, huyền cực đan dĩ nhiên thật xuất hiện ở bản thân trước mắt, tổng cộng hai mai, một mai cực phẩm thiên cấp, một mai cao giai thiên cấp, hai loại đan dược giá trị đều viễn siêu qua toàn bộ Thác Bạt gia tộc. Hầu ra, lão thái thượng một kích động, hốc mắt nhiệt lệ đúng là lập tức quỳ ở thần thiên trước mặt, nhìn đến đây cảnh, toàn bộ Thác Bạt gia tộc vội vàng kêu, nhưng sau đó lại là theo lấy lão thái thượng cùng nhau quỳ xuống. Thần thiên có chút ngoài ý muốn, hắn thật sự cũng không có ý thức được lão thái thượng sẽ như thế kích động, cho nên tại phục hồi tinh thần trước tiên một cỗ thần niệm nở rộ, liền tranh thủ lão thái thượng đỡ lên. Nhưng lại bị lão thái thượng cự tuyệt, hầu ra, từ vừa mới bắt đầu ta cũng không phải là thực tình cho rằng ngươi có thể làm được, đối với huyền cực đan kỳ thật cũng không có ôm lấy hy vọng, nói thực ra, lúc ấy ta cũng không coi trọng ngươi. Lão Thái Thượng tựa như là ở bản thân chuộc tội một dạng. Lão Thái Thượng, có cái gì mà nói ngài lên lại nói, ngươi thế nhưng là Thác Bạt gia tộc Thái Thượng, ngươi cái này quỳ ta, Vô Trần nhận lấy thì ngại. Không, hầu ra ngài hoàn toàn xứng đáng, huyền cực đan đối với ngươi tới nói, có lẽ chỉ bất quá là luyện chế ra đan dược, nhưng đối ta gia tộc tới nói, lại là rất có không đồng ý nghĩa, hầu ra, xin nhận ta một xá. Võ đạo thế giới, bối phận cố nhiên trọng yếu, nhưng cường giả thủy chung thụ người tôn kính. Lão Thái Thượng cái quỷ này, không thẹn với lương tâm. Lão Thái Thượng, cái này vốn là ước định cẩn thận sự tình, ngươi giúp ta đánh giết giới chủ, ta cho ngươi huyền cực đan, đây là ước định, tự nhiên muốn hoàn thành, còn mời lên. Thần Thiên mở miệng nói ra, bị một cái lão tiền bối quỷ như vậy, thực sự cảm giác khó chịu. Cái này, Lão Thái Thượng, ngài nếu lại không nổi, ta cũng chỉ có thể quỳ cùng ngươi nói chuyện. Gặp Lão Thái Thượng còn muốn dập đầu, Thần Thiên chính là muốn quỳ xuống, Lão Thái Thượng nghe vậy lúc này mới đứng dậy. Hầu ra, huyền cực đan tri ân, ta Thác Bạt gia tộc khác trong tâm khảm, tất cả mọi người đều nghe lấy, từ hôm nay bắt đầu, ta Thác Bạt gia tộc cùng Vô Trần vĩnh thế giao hảo, nếu hầu ra gặp nạn, ta Thác Bạt gia tộc đồng sinh cộng tử. Nếu trước đó chỉ là bởi vì đổ ước mà nói, như vậy giờ phút này Thác Bạt Lão Thái Thượng chính là hạ quyết tâm, hắn cũng không phải cảm kích, mà là từ khi đổ ước sự tình Thác Bạt gia tộc bại sau đó hắn một mực đang suy nghĩ, gia tộc tương lai. Cho dù nắm giữ huyền cực đan trở thành thánh giả nhưng cuối cùng sẽ có đại nạn ngày, nhưng hắn không an tâm còn có Thác Bạt gia tộc tử tôn, Vô Trần bản thân có loại vô hình mị lực, có lẽ liền chính hắn đều không có phát hiện, Lão Thái Thượng lời nói này, xuất từ thực tình, có thể nói là nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Lão Thái Thượng, tất nhiên ngài nói như vậy, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi, Thác Bạt gia tộc thực tình đối ta từ cũng sẽ thực tình đối đãi, không phải ta cấp dưới thế lực, cũng không phải bộ hạ quân, mà là đồng bạn, Thác Bạt gia tộc gặp nạn, ta Vô Trần nghĩa bất dung từ. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía dưới, cho dù là nhân tình tự đều có thể triệt để cảm nhận được. Lão Thái Thượng cho dù không có thể ước phát thệ, một dạng có thể cảm nhận được hắn nóng hổi nội tâm. Hầu ra, ta Thác Bạt gia tộc, tuyệt không phản bội. Lão Thái Thượng cũng là kích động nói ra, chân thành đối đãi thường thường có thể lấy được càng tốt kết quả. Thái Thượng, hầu ra, nơi này không phải nói chuyện chi địa, mời. Thác Bạt Trường Phong cũng đã triệt để đối Thần Thiên tâm phục khẩu phục, mặc dù là cao quý tộc trưởng lại một chút cũng không dám có giá đỡ, vội vàng nhường Thần Thiên bọn họ đi vào trước. Thôn Vân tiền bối, mời. Thần Thiên liên xưng hô cũng đã thay đổi. Hầu ra, mời. Đại điện phía trên, Thần Thiên nhường Lão Thái Thượng ngồi ở chủ vị, hắn thì tại một bên. Hầu ra, ngài lần này ở đấu giá hội bên trên sự tình chúng ta cũng nghe nói, cho nên còn mời ngươi nhất định muốn cẩn thận, cái kia ám giới giới chủ không phải cái gì đồ tốt. Lão Thái Thượng nhắc nhở, lúc đầu cũng chỉ là muốn cho hắn một cái giáo huấn mà thôi, Thôn Vân tiền bối, vãn bối gần nhất sẽ rời đi Lạc Nhật Thành một chuyến, ta hy vọng sau vịn quyết tiền bối có thể giúp ta trông nom một hai. Lấy tâm tương giao, Thần Thiên đến không có giấu giếm. Hầu tước phủ sự tình chính là ta Thác Bạt gia tộc sự tình, hầu ra yên tâm, có ta ở đây. Ai cũng không động được hầu tước phủ. Thác Bạt Thôn Vân cũng không hỏi sự tình khác, tất nhiên Vô Trần phân phó, vậy hắn nghĩa bất dung từ. Làm phiền Thôn Vân tiền bối phí tâm. Hầu ra, nô lệ trường liên quan đến thế lực đông đảo, hơn nữa còn chết một cái Lạc Hà môn hộ môn trưởng lão, ngài nhất định muốn cẩn thận làm việc a. Lão Thái Thượng vẫn còn có chút lo lắng nói ra, Lạc Hà môn, hắn nghĩ đối ta Vô Trần xuất thủ vậy cũng muốn nhìn bọn họ có hay không cái này bản sự, về phần ta, Lão Thái Thượng không cần lo lắng. Thần Thiên ánh mắt kiên định, ý chí càng là không chút nào dao động, võ đạo chi tâm cứng cỏi liền Lão Thái Thượng đều âm thầm bội phục. Hầu ra, Lão Phu có yêu cầu quá đáng, còn mời Hầu ra đáp ứng. Lão Thái Thượng đứng dậy, một mặt trịnh trọng, Thôn Vân tiền bối không cần giữ lễ tiết, mời nói. Thần Thiên cũng không rất ưa thích những lễ tiết này, muốn cho Lão Thái Thượng không cần khách khí như vậy. Hầu ra, ta không hỏi ngài đi nơi đó, nhưng là có thể hay không đem ta từng thái tôn phi ngư mang lên. Hắn từ xuất sinh bắt đầu liền ở Lạc Nhật Thành, càng là ở Thác Bạt gia tộc phù hộ dưới lớn lên, nhưng hắn tính cách xúc động, dễ dàng chuyện xấu, nhưng hắn thiên phú chính là ta Thác Bạt gia tộc ngàn năm qua tốt nhất, tiếp tục lưu ở nơi này, cũng chỉ sẽ mai một, có lẽ đi theo hầu gia, là hắn may mắn. Lão Thái Thượng cúi đầu xuống tới nói, Phi Ngư, ý người đây, Thần Thiên nhìn về phía Thác Bạt Phi Ngư nói ra, ta nguyện ý đi theo hầu gia. Thác Bạt Phi Ngư nghĩ, ánh mắt kiên định không rời nói ra. Đi theo ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi cũng biết rõ ta hiện tại tình huống, ta tự thân có lẽ đều sẽ có khó bảo toàn thời điểm, ta không cố được ngươi. Thần Thiên lời nói có chút nặng, nhưng là sự thật. Sinh tử không oán, đời này dứt khoát, tốt, ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta a. Lão Thái Thượng, đây là ta vô trần một chút tâm ý, có lẽ có thể sử dụng được. Thần Thiên đưa qua một cái túi, bên trong là hồi huyết đan cùng kỳ tích đan, về phần phân chia như thế nào kia chính là Thác Bà Thôn Vân bản thân sự tình. Phi Ngư, đến bên cạnh ta tới đi. Thần Thiên phát động phi thiên toa, quang mang bao phủ. Đúng rồi, Thôn Vân tiền bối, chúc mừng, lần gặp mặt sau thời điểm, chỉ sợ ngài liền là Thôn Vân thánh giả đi. Thần Thiên mỉm cười, hai người thân ảnh chính là biến mất ở nguyên địa. Mà lão thái thượng thì cười cười, sau đó lại nhìn về phía vật trong tay, khi hắn nhìn thấy huyết đan cùng kỳ tích đan thời điểm, ánh mắt hung hăng run một cái, Thác Bà tộc trưởng cũng tiến lên mà đến, lão thái thượng, hầu ra hắn. Ngươi chính mình nhìn a, làm những cái này giá trị liên thành đan dược bày ở trước mắt hắn lúc Thác Bà tộc trưởng tâm hung hăng run một cái. Có lẽ ta Thác Bà gia tộc cùng vô trần giao hảo, cũng không phải chuyện xấu. Thác Bà tộc trưởng vui lòng phục tùng nói một câu, kẻ này làm việc quyết đoán, yêu hận rõ ràng. Ngươi nếu thực tình đối đãi hắn, hắn liền thực tình đối với ngươi, tương lai vô trần vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta Thác Bạt gia tộc tuyệt không hài lòng. Cũng chính là Thác Bạt lão thái thượng câu nói này, vô luận tương lai Thần Thiên gặp được bao nhiêu nguy cơ, bọn họ chưa bao giờ dao động, cũng làm cho Thác Bạt gia tộc triển khai mới nhân sinh. Hầu Tước Phủ, Thần Thiên thân ảnh lần nữa xuất hiện, bất quá lại mang theo Thác Bạt Phi Ngư cùng nhau trở về, Thần Thiên đem sự tình nói một lần sau đó, đám người cũng là hưng phấn vô cùng. Thác Bạt gia tộc nếu là có thể thật tâm xem trọng mà nói, đối với bọn họ tới nói thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Hơn nữa, Hầu Tước Phủ có Thác Bạt lão thái trông nom, Thần Thiên cũng có thể an tâm rời đi. Hầu Tước Phủ bên trong, Cổ Cương vực chuyến đi, đám người cũng đã kích động. Sư phó, ta cũng có thể đi sao? Khổ Vong Xuyên rất là hưng phấn nói ra. Hai người các ngươi lưu ở Lạc Nhật Thành, an tâm hướng tả thống lĩnh học tập. Thần Thiên cự tuyệt hắn. Sư phó, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Chuyến này nguy hiểm, hai người các ngươi lưu lại. Thần Thiên không còn nhiều lời, Khổ Vong Xuyên cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thần Thiên cũng không tốt đả kích hắn tính tích cực, ngươi hiện tại muốn làm, liền là hảo hảo tăng lên ngươi tu vi, đi theo tả thống lĩnh bọn họ học tập quân pháp, mặt khác ta sẽ nhường Dạ Trí biết rõ ngươi tu hành. Biết sư phó, ta nhất định sẽ cố gắng. Khổ Vong Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Cuồng Đao, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Mị Lâm, Thần Chiến, Thần Vũ cùng Thác Bạt Phi Ngư mấy người đi theo Thần Thiên cùng nhau tiến về Cổ Cương vực. Bát Thúc, Thần gia sự tình tạm thời liền giao cho ngươi. Yên tâm đi Tiểu Thiên, Cổ Cương hành trình sẽ không quá lâu, Thần Thiên chủ yếu là trở về nhìn xem Lăng Thiên Môn bây giờ phát triển cùng như thế nào bàn bạc Lạc Nhật Thành vấn đề, cho nên, rất nhanh hẳn là có thể trở về, ngược lại cũng không có nói nhiều như vậy. Đám người từ đã sớm chuẩn bị cho tốt lòng đất trước thông đạo vào, một đường kéo dài đến sườn đồi một bên. Thiên Tâm Sơn mạch chính là trình lên bọn họ trước mắt. Một trận thanh phong phật đến, đám người tâm tình đều có khác biệt. Cổ Cương vực, thực sự là chờ mong a. Gió nhẹ nhàng thổi phật, Thần Thiên ánh mắt nhìn qua nơi xa đại địa, ước hẹn 3 năm đúng là trong nháy mắt liền qua hơn phân nửa. Thần Thiên rời đi thời điểm từng cùng Thanh Mộng Giai ước định, hiện tại trở về, bên người còn có Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, thật đúng là không biết như thế nào cùng cô nàng kia bàn giao. Nghĩ tới đây, Thần Thiên chính là một trận bất đắc dĩ. Ngươi không phải là đang suy nghĩ Cổ Cương vực cô nương a? Liễu Nham một câu, nhưng Thần Thiên trong lòng lộp bộp một cái, nữ nhân trực giác có đôi khi thật sự là quá đáng sợ. Nhanh hơn 2 năm thời gian, cũng không biết, Lăng Thiên Môn thế nào, có Tả Lão, Nhiễm Thất Dạ bọn họ tại, tin tưởng không có vấn đề a. Bất chi bất giác, Thần Thiên đi tới Linh Võ Đại Lục đã có 5 năm thời gian, không khỏi cảm khái, thời gian qua mau. Đám người bay qua mà xuống, mà Thần Thiên lần nữa bước lên Cổ Cương vực đại địa. Lạc Nhật Thành bên trong, ám giới, giới chủ đại nhân, Hầu Tước Phủ truyền đến tin tức, Thiết Huyết Hầu Vô Trần tựa hồ có động tĩnh, hẳn là rời đi Hầu Tước Phủ, nhưng hành tung không biết. Ám giới tình báo người phụ trách lập tức đem tin tức truyền trở về. Cái gì, hành tung không biết, các ngươi làm gì ăn, dưới mắt ta liền không tin tìm không thấy hắn, tìm cho ta, tìm tới nó tung tích mới thôi. Giới chủ thần trải qua vô cùng căng cứng, Vô Trần nhất cử nhất động hắn đều nhất định phải hoàn toàn trưởng khống. Chương 677, lại về Cổ Cương con đường. Cổ Cương vực thổ địa, Thiên Tâm Sơn mạch, hống, đại địa thần chi nộ, thanh viêm chi hỏa, chiến vương quyền đệ thất trọng, ô ô, nương theo lấy cường đại võ kỳ ánh sáng cùng hò hét thanh âm, một đạo kêu rên vang lên cái kia rừng rậm bên trong quái vật khổng lồ hét lên rồi ngã gục, thất giai yêu thú tại 3 người liên hợp công kích phía dưới, đúng là không có hoàn thủ chỗ trống. Yêu thú chi hạch cũng bị đám người cho chia đều, không nghĩ đến. Hạ xuống đến Thiên Tâm Sơn mạch ở trung tâm, mỗi đi một bước đều là cường đại yêu thú a. Thần Thiên đứng ở thổ địa bên trong, bên cạnh hắn lại là có mấy đầu đáng sợ yêu thú, nhưng bởi vì trên bả vai hắn Tiểu Mặc, những cái này yêu thú không thể động đậy. Cắt, thực sự là một nhóm vô dụng gia hỏa. Tiểu Mặc hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nhàm chán bộ dáng. Không dễ chơi mà nói, ngươi có thể trở về nội thế giới đi. Tiểu gia thật lâu đều không có đi ra, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Tiểu Mặc mãnh liệt mở ra hai con ngươi, hỏa thuộc tính uy năng nở rộ mà ra, đúng là đem chung quanh yêu thú nướng trở thành thịt chín. Đừng nhìn Tiểu Mặc thật lâu không có động thủ, trên thực tế ở một phương thế giới tu luyện một chút cũng không rơi xuống, bây giờ ẩn ẩn muốn đột phá đến bát giai cấp độ. Nhất bộ băng phong, tinh hà kiếm ý, băng hàn kinh thiên, ba nữ chiến đấu càng giống là một trận long trọng vũ hội, xinh đẹp thân thể, gợi cảm vũ mị, những nơi đi qua yêu thú chính là ngã xuống mảng lớn. Cự ma chi tư, những người này bên trong biểu hiện lợi hại nhất chỉ sợ liền là Thác Bạt Phi Ngư, có lẽ là không chịu thua, cự ma võ hồn nở rộ, đại sát tứ phương. Mà đơn giản nhất sáng tỏ thì là cuồng đao, một người một đao, giơ tay chém xuống, thường thường đều là chí mạng công kích, toàn bộ hành trình thần thiên không có xuất thủ chính là bị tất cả mọi người giải quyết. Lão đại, tiếp xuống, chúng ta đi như thế nào? Phong Vô Thương lần thứ nhất đặt chân Cổ Cương vực, lộ ra hưng phấn dị thường, không chỉ có là hắn, những người khác trên mặt cũng là kích động vạn phần, Thần Nam, Tuyết Lạc Hề bọn họ thì là bởi vì phải nhìn thấy Cổ Cương người thần ra cho nên vạn phần chờ mong. Mọi người đi theo ta. Lấy thần thiên bây giờ thần niệm thiên hạ bao trùm mảng lớn rừng rậm không phải vấn đề, lần này thần thiên không có tận lực tránh đi quái vật ánh mắt, ngược lại tìm một chút cường đại lạc đàn quái vật xuất thủ. Đoạn đường này đi tới, chính là cũng có thể tôi luyện đám người một phen. Chuyến này không qua bao lâu, thần thiên bọn họ liền tiến nhập thiên tâm sơn mạch lộ tuyến bên trong, vượt qua thanh vân tiểu trấn, liền có thể đi đến lưu vân nhất đạo tiến vào lăng thiên môn. Không nghĩ đến, hầu ra ở Cổ Cương vực cũng có môn phái, hay là nhất môn chi chủ. Thác Bạt Phi Ngư cảm khái một câu, dọc theo con đường này hắn tự nhiên cũng biết chuyến này mục đích, Cổ Cương, Lăng Thiên Môn. Phi Ngư, Lạc Nhật Thành cự ly Cổ Cương rất gần, các ngươi không có liên quan tới Cổ Cương vực tình báo sao? Có ngược lại là có, bất quá đều là một chút thượng vực tin tức, phụ cận bởi vì ít có người quan tâm, cho nên cũng không nói ít. Thác Bạt Phi Ngư nhớ lại một cái, đối Lăng Thiên Môn không có gì ấn tượng. Trần ca, Lăng Thiên Môn lại là cái gì bộ dáng ha? Ân. Ta cũng rất muốn nhìn xem lão đại tông môn. Đám người một mặt chờ mong, năm đó ta mang theo thần thiên dương trưởng lão bọn họ một đường mà đến, chính là chạy trốn tới nơi đây, về sau cứu một cái tiểu nữ hài, trở thành Lăng Thiên Môn môn chủ, ta đi thời điểm, Lăng Thiên Môn phát triển cũng đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa cũng có thượng vực đệ nhất tông trông nom, nghĩ đến hẳn là phát triển không sai, ta cũng rất muốn biết rõ hiện tại Lăng Thiên Môn đến tột cùng thế nào. Thần thiên dường như hồi ức nói ra, đoàn người ánh mắt cũng là run lên. Mặc dù thần thiên nói chuyện hời hợt qua, nhưng có thể tưởng tượng được tại luyện ngục môn thuộc Nam Vương Thành truy sát phía dưới, hắn là cỡ nào gian nan mới đi tới Cổ Cương vực, trở thành nhất môn chi chủ chỉ sợ cũng có không ít tâm tư chua ở bên trong, phải bỏ ra thường nhân gấp bao nhiêu lần cố gắng, thần thiên mới có thể có hôm nay thành tựu. Nghĩ tới đây, thần Nam, thần Chiến, thần Vũ ba người trong lòng đều là run lên, bây giờ bọn họ bước đi, liền là đã từng thần thiên đường, chỉ ít rốt cục có thể từng bước một đi theo ở hắn phía sau. Thanh vân tiểu trấn đến, thần thiên trước mắt đã xuất hiện hình dáng trấn nhỏ, thật nhiều người, bọn họ đi tới nơi này thời điểm, một cái này nho nhỏ trấn cấp đúng là lui tới không ít người, so thần thiên năm đó lần thứ nhất đến nơi này thời điểm đều còn nhiều hơn. Thiên tâm sơn mạch vẫn bị không ít người mưu cầu danh lợi a. Thần thiên cười cười, chiến hỏa dòng binh đoàn, cuối cùng ba cái số người, nhanh tới đây. Một người hét lớn, thiên lam dòng binh đoàn, còn có một người, lập tức đi ngay. Thanh vân tiểu trấn. Không ít dòng binh đoàn người đến người đi, những cái này đều là trên mũi đao cầu sinh người sống, đồng thời cũng có không ít tiểu thương thân ảnh. Nguyệt lang dòng binh đoàn tập hợp, cuối cùng một đơn kết thúc chính là Lăng Thiên Môn cùng Thiên Địa Tông chiến đấu, đi trễ, liền với núi chân cũng đứng không được. Người chung quanh nghe vậy, cũng là tăng nhanh bước chân. Bất quá bọn họ lời nói đưa tới thần thiên chú ý, Lăng Thiên Môn phó môn chủ. Đây là lúc nào đến, hơn nữa, còn muốn cùng Thiên Địa Tông thập tân tinh chiến đấu. Huynh đệ. Người vừa mới nói Lăng Thiên Môn cùng Thiên Địa Tông chiến đấu là chuyện gì xảy ra a? Thần thiên tiến lên cùng cái kia dòng binh đoàn người giao lưu. Người kia gặp vô trần hỏi thăm, cười cười, người không phải cái này Cổ Cương người. Là, bất quá gần nhất đi một chuyến Lạc Nhật Thành, cho nên đối những chuyện này không rõ ràng. Thần thiên chắp tay nói ra, rất là khách khí, liền khó trách, việc này nói rất dài dòng. Cái kia dòng binh đoàn người hồi ức nói, thần thiên đưa cho hắn 100 linh thạch, hắn bất động thanh sắc. Mỉm cười tiếp lấy nói ra. Đây cũng là gần nhất 1-2 tháng sự tình, Lăng Thiên Môn hiện tại thế nhưng là chúng ta Lưu Vân Nhất Đạo bá chủ, liền thượng vực cũng đã thừa nhận nhị cấp thế lực, mặc dù không có vào ở thượng vực, lại có một cái phân đà ở trong thượng vực, mà cái này phân đà người phụ trách chính là một cái mỹ mạo như hoa cô nương, giống như gọi Duy Y. Nhạc Duy Y, Thần Thiên trong lòng hơi hơi run lên, nhìn bộ dáng Thiên Nhạc Tông người đều tới Lăng Thiên Môn, hơn nữa còn thâm thụ tín nhiệm, liền thượng vực phân đà đều giao cho bọn hắn đến xem quản. Đúng, đúng, liền là Nhạc Duy Y, cô nương này muốn nói có lẽ không kịp cái kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nhưng là xinh đẹp như hoa, không biết làm sao, liền bị Thiên Địa Tông thiếu chủ Cơ Vô Mệnh cho coi trọng không sao cả, cái này Nhạc Duy Y lại ưa thích Lăng Thiên Môn phó môn chủ, cho nên a, một tới hai đi cũng không biết làm sao, kém chút diễn biến thành tông môn đại chiến, cũng may mắn là Ngự Thú Tông lão tổ ra mặt, đem chuyện này ép xuống, bất quá Cơ Vô Mệnh không phục a, hắn thế nhưng là thập tân tinh. Cho nên ước định hai tháng sau đó, Lưu Vân đỉnh núi một trận chiến. Cái này Lăng Thiên Môn khi nào có phó môn chủ, Thần Thiên một mặt nghi hoặc, người cái này người liền Nhạc Duy Y đều biết rõ, làm sao liền phó môn chủ đều không biết, ngạch, đúng rồi, tựa như là Lăng Thiên Môn môn chủ bế quan, cái kia phó môn chủ còn không có chính thức thụ mệnh, bất quá tất cả mọi người nói như vậy, hắn gọi Thiết Hùng. Thiết Hùng, Thần Thiên kém chút không cười ra tiếng, cái này to con lúc nào thế mà lên làm phó môn chủ, cũng không phải không thể, chỉ là cái này hàng nơi nào thích hợp quản lý môn phái a. Hơn nữa Thiết Hùng còn cùng cái kia Nhạc Duy Y làm đến cùng một chỗ, đây là Thần Thiên không nghĩ đến, dù sao cô nàng kia tính cách hẳn là không giống như là di tình biệt luyến người, nàng đối thiên thần tình cảm có thể nói là đến chết cũng không đổi. Chắc chắn hẳn là Nhạc Duy Y cự tuyệt Cơ Vô Mệnh lý do, cho nên Thiết Hùng tiểu tử này làm tấm mộc a. Thú vị, thú vị, biết được hiện tại Lăng Thiên Môn cũng đã phát triển trở thành nhị cấp thế lực, Thần Thiên dù sao cũng hơi ngoài ý muốn, ngắn ngủi 2 năm thời gian nhìn đến ở trong đó cũng phát sinh không ít sự tình. Đa tạ huynh đài cho biết, không khách khí. Đúng rồi, ngươi nếu muốn, có thể đi theo chúng ta dòng binh đoàn, ta không thu ngươi phí dụng. Người kia gặp Thần Thiên xuất thủ hào phóng, nhất định là Lạc Nhật Thành người làm ăn, vì giao dễ nói. Đa tạ, ta có đồng bạn, Thần Thiên cáo từ, chính là về tới đội ngũ. Rất nhanh, Thần Thiên bọn họ thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này ngốc tiểu tử, xuất thủ rất hào phóng, nguy rồi, quên nhắc nhở bọn họ, bất quá đám người kia gần nhất bị Lăng Thiên Môn phong sát, không có khả năng xui xẻo như vậy mới đúng. Cái này dòng binh đoàn người lầm bầm lầu bầu nói ra. Thiên Tâm Sơn Mạch bên trong, thân ảnh xuyên toa, Thần Thiên cũng đã không kịp chờ đợi muốn trở lại Lăng Thiên Môn nhìn một chút mọi người. Vừa vặn gặp được chuyện này, Thần Thiên tự nhiên không thể bỏ qua, đối thủ thế nhưng là thập tân tinh, bất qua Thiết Hùng dám ứng chiến, 2 năm này sợ cũng lớn lên không ít. Không nghĩ tới cái này Lăng Thiên Môn lại là nhị cấp thế lực, ngày thường đúng là một chút cũng không tin tức. Đừng nói Thác Bạt Phi Ngư, liền Cuồng Đao đều không biết, hắn đi khắp nơi. Cổ Cương vực cũng đã tới mấy lần. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ đến, đi thôi, tăng nhanh tốc độ a. Rất nhanh, đám người chính là đi tới chân núi phía dưới. Bất quá liền ở lúc này, Thần Thiên bước chân đột nhiên dừng lại, lông mày run lên. Siêu siêu, bên tai truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh một nhóm trên trăm hơn người đem bọn họ vây quanh ở trong đó. Các vị, đây là ý tứ gì? Thần Thiên ánh mắt quét qua đám người nói ra. Ý tứ gì, tiểu tử, ta chính là Lăng Thiên Môn đường chủ. Thức thời một người giao ra 1.000 linh thạch tha các ngươi bất tử. Trong đó một cái võ vương cường giả tối đỉnh đi ra cuồng vọng kêu gào nói. Lăng Thiên Môn đường chủ, Thần Thiên nội ý nở rộ ra, người nói ngươi là Lăng Thiên Môn môn chủ. Sợ rồi sao, sợ liền giao ra đến, ta Lăng Thiên Môn từ trước đến nay điệu thấp, nhưng là Lưu Vân nhất đạo bá chủ, nếu là phản kháng, vậy liền chết. Cái kia võ vương cường giả tối đỉnh một tiếng quát mắng, lại làm cho Thần Thiên bọn họ mặt mũi run lên, ánh mắt rung động không hiểu, phải biết. Lăng Thiên Môn môn chủ thế nhưng là Thần Thiên, mà hiện tại, những người này không thể nghi ngờ là Lăng Thiên Môn chỗ bẩn. Lăng Thiên Môn đường chủ, vừa vặn, ta có lẽ Lăng Thiên Môn người nhận biết, Nhiễm Thất Dạ, Lâm Nham, Trầm Thu Di, người ngược lại là xưng tên ra nhìn ta có biết hay không? Thần Thiên lạnh lùng nói một tiếng tốt, sát ý bắn tóe. Cái kia vương cấp cường giả tối đỉnh thần sắc biến đổi, kẻ này nói người vậy cũng đều là Lăng Thiên Môn người đứng đầu cấp bậc nhân vật, hắn là ai? Làm sao? Người ngược lại là nói a, Thần Thiên quát mắng một tiếng, người kia trong lòng điên cuồng rung động. Mẹ, tự tìm cái chết, dám dùng trong môn người uy hiếp ta, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết bọn họ. Người này cũng là quyết đoán, uy hiếp không thành trực tiếp động thủ cướp đoạt. Phương Vân Hạc, người cái này phản đồ, sớm cũng không phải là ta Lăng Thiên môn người, còn dám giả danh lừa bịp, tả tông lão để cho ta muốn mạng ngươi. Ngay ở Thần Thiên bọn họ chuẩn bị động thủ sự tình, một đạo quát mắng vang lên. Cuồng bạo công kích theo tiếng mà đến. Không tốt, là thiết thủ, mau trốn. Cái kia vương cấp đỉnh phong không chút do dự chuẩn bị đào tẩu, nhưng một giây sau một đạo thân ảnh ngăn ở hắn trước người, trốn. Chạy trốn sao? Chương 678, Sơn Môn dưới chân. Trốn được không? Đạm mạc vang lên sự tình, Phương Vân Hạc thần sắc mạnh mẽ run sợ, gặp ngăn cản đường đi người đúng là thần thiên, sắc mặt dữ tợn biến đổi tự tìm cái chết. Kiếm đường đường chủ cũng không phải chỉ là hư danh, một tiếng quát mắng phía dưới, kiếm quang mãnh liệt nở rộ mà ra. Thần thiên vừa muốn ở vào tử vong chi kiếm, nhưng có một người tốc độ càng nhanh, lôi đình thân thể điên cuồng tập mà đến, đúng là Phương Vân Hạc xuất kiếm thời điểm lấy tay đem hắn chống cự. Huyết nhục máu ngăn cản kiếm tu kiếm, thần thiên ánh mắt hơi sững sờ, tên kia là thiết thủ nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, Phương Vân Hạc, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Thiết chi tí, oanh, thiết tí phóng thích huy năng, đúng là đem hắn lợi kiếm bẻ gãy, cái này thiết thủ mới vương cấp bát trọng, thực lực lại vượt qua cái này Phương Vân Hạc, nương theo lấy thiết thủ bộc phát, hắn mang người tới nhóm cũng là phẫn nộ giết tới mà đến, đem hiện trường hơn 100 người toàn bộ vây quanh. Liệt kiếm trận, thiết thủ mang đến hơn 50 người đột nhiên sắp xếp kiếm trận, một cỗ sát phạt chi ý đột nhiên nở rộ ra, kiếm trận sát trận, uy năng che trời, sát phạt chi kiếm rung động toàn trường, cái kia hơn 100 người đúng là không đường thối lui. Thần thiên thấy vậy kiếm pháp, cũng là ánh mắt ngưng tụ, bọn họ một cái quần thể uy năng không mạnh, nhưng là sát trận chi kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, mỗi một đạo công kích đều phóng xuất ra nồng đậm sát ý. Hơn nữa kiếm kiếm chí mạng, xuất kiếm đến phối hợp đều huyền diệu vô cùng, nhưng Lăng Thiên Môn bên trong, tựa hồ cũng không lưu lại dạng này kiếm trận mới đúng. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, thần thiên trong lòng đúng là vô cùng chờ mong. Thiết thủ, đồng môn một trận, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phương Vân Hạc trong lòng hoảng hốt, đã sớm biết rõ không phải cái này biến thái đối thủ, tùy ý hắn vương cấp cửu trọng nhìn thấy thiết thủ cái thứ nhất ý niệm liền là chạy trốn, hiện tại chiến đấu càng là ăn thiệt thòi. Đồng môn, ngươi không xứng. Người đối phương sư tỷ mưu đồ làm loạn, càng là thèm muốn ta Lăng Thiên Môn cái gọi là cự bảo, còn tàn sát đồng môn, tông lão để cho ta muốn mạng ngươi. Thiết thủ gầm thét một tiếng, mạng hắn là tà tông lão cứu đến, cho nên một mực hiệu chung Lăng Thiên Môn, cùng cái này Phương Vân Hạc cơ hồ là đồng thời tiến vào Lăng Thiên Môn. Bất quá Phương Vân Hạc dĩ nhiên tàn sát đồng môn, phản bội Lăng Thiên Môn. Lăng Thiên Môn môn chủ có mệnh, kẻ phản bội chết. Mặc dù thiết thủ chưa từng gặp qua cái kia bị Lăng Thiên Môn cao tầng coi là thần một dạng nam tử, nhưng là tả lão mệnh lệnh chính là tuyệt đối, Phương Vân Hạc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Để mạng lại, thiết chi ý chí, cương, đặc thù võ hồn, vững như thành đồng vách sắt đồng dạng thân thể, Phương Vân Hạc kiếm căn bản là không cách nào xuyên qua thiết thủ thân thể, mà thiết thủ ý chí chi lực nở rộ mà ra, vương cấp bát trọng chi uy đem cái kia cửu trọng vương cấp áp chế đến không có chút nào sức hoàn thủ. Phương Vân Hạc càng đánh càng kinh hãi. Một lòng chỉ muốn như thế nào đào tẩu, dù sao hắn không thể chết ở nơi này, nếu là chết rồi, tất cả kế hoạch đều uổng phí. Nhưng cùng thiết thủ cộng sự 2 năm, rõ ràng biết rõ hắn làm người, người này căn bản chính là toàn cơ bắp, không đạt mục đích mà nói tuyệt sẽ không dừng tay. Thiết thủ, người không thể giết ta cho ngươi một cái thăng chức rất nhanh cơ hội. Phương Vân Hạc vẫn là một lòng cầu sinh, không ngừng tìm cơ hội. Cương chi nhận, cánh tay hóa thành lợi nhận đột nhiên xuyên qua mà đến. Cái này thiết thủ đối võ hồn vận dụng cũng xem như phát huy đến to lớn nhất năng lượng, dĩ nhiên cải biến tự thân võ hồn ý chí chi lực. Thiết thủ, người thật sự muốn như thế vô tình, người có biết rõ bản vương chân chính thân phận. Cái kia Phương Vân Hạc cũng nổi giận, nhập vi chi kiếm bộc phát ra, đại viên mãn kiếm khí điên cuồng toán loạn. Ta quản ngươi thân phận gì, sát hại đồng môn, phản bội tông môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết thủ gầm thét, cương nhận mang theo lẫm nhiên sát ý. Không. Ta chính là Lạc Hà Môn hộ môn trưởng lão, người nếu giết ta Lạc Hà Môn sẽ không tha ngươi Lăng Thiên Môn, ta Lạc Hà Môn thế nhưng là đế quốc cường đại nhất tông môn ý. Phương Vân Hạc hét lớn một tiếng, trong mắt mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lạc Hà Môn, đế quốc thế lực, Phương Vân Hạc, nhìn đến không thể cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, muốn đem ngươi hảo hảo mang trở về cho tả lão thẩm vấn. Thiết thủ nghe vậy, ánh mắt biến hóa, thân thể nở rộ ra sắt thép quang mang, thân thể đúng là củ ấu rõ ràng. Cái này thiết thủ trong nháy mắt cải biến bản thân võ hồn thể chất, toàn bộ thực lực đúng là tăng vọt gấp 2 lần. Ân, người này thật mạnh, lại có thể dùng ý chí chi lực cải biến bản thân võ hồn chi lực. Cho dù là thần thiên bọn họ một đoàn người, đều bị cái này thiết thủ thủ đoạn rung động một cái. Không, thiết thủ, không muốn, thả ta đi, ta có thể cho ngươi linh thạch công pháp, thiết thủ ngươi bản sự ở Lăng Thiên Môn căn bản chính là đại tài tiểu dụng, ngươi nếu là gia nhập ta Lạc Hà Môn, ít nhất là hộ môn trưởng lão, mà ngươi ở chỗ này thiên phú như vậy lại chỉ là một cái đường chủ, liền những cái kia tiểu gia hỏa địa vị đều ở trên chúng ta, Lăng Thiên Môn căn bản không biết ngươi lưu lại. Phương Vân Hạc kích động nói ra, Thế nhưng sát lòng bàn tay cũng có như sắt thép cứng cỏi bất vi sở động, lắc lư thân thể mình đúng là phát ra âm vang va chạm thanh âm, như ngươi loại này ra hỏa, căn bản không hiểu, coi như ngươi Lạc Hà Môn là thiên hạ đệ nhất, ở trong mắt ta không bằng Lăng Thiên Môn 1/10. Oanh, nổ vang một tiếng sau đó đúng là cùng với kiếm minh thanh âm, cái kia Phương Vân Hạc cánh tay đột nhiên đứt gãy, sát tốc độ tay độ nhanh như thiểm điện cho người chấn kinh, một cánh tay bay lên mà lên, Phương Vân Hạc kêu thảm không thôi. Nói, ngươi tới cổ cương lẫn vào ta Lăng Thiên Môn đến tột cùng có cái gì mục đích? Thiết thủ hung hăng giẫm ở Phương Vân Hạc trên người, chỉ cần hắn dùng lực, liền chân tay hắn đều có thể biến thành lợi nhận. Phương Vân Hạc trên mặt viết đầy thật sâu hoảng sợ, không, không muốn giết ta. Không nói, tự tìm cái chết, nương theo lấy thiết thủ một tiếng quát mắng, cái kia Phương Vân Hạc lại đoạn một tay, ngươi nếu là nói, còn có thể bảo trụ cái này hai tay, bằng không thì, ta đoạn ngươi tứ chi. Không muốn, không muốn giết ta, ta nói, chúng ta tới Lăng Thiên Môn. Oanh, ngay tại Phương Vân Hạc sắp mở miệng chốc lát, đột nhiên, thiên không một đạo tử hà ánh sáng nở rộ đúng là đem Phương Vân Hạc oanh sát hài cốt không còn, gặp đến đây cảnh, ở đây người ánh mắt biến đổi. Trên trời, thiết thủ bay lên trời, lại là nhìn về phía nơi xa, chung quanh dĩ nhiên không có chút nào âm thanh. Mà gần như đồng thời, thần thiên thân ảnh cũng biến mất ở nguyên địa. Thành công không đủ bại sự có thừa, ngoài trăm dặm, một đạo thân ảnh đi nhanh, trong miệng lại là không ngừng thầm mắng. Bất quá ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng đột nhiên thêm ra một người, hắc ám chi khí quanh quẩn mà ra, người kia trong lòng hoảng sợ run lên, hắn không nghĩ tới có người lại có thể đuổi theo hắn, nhưng hắn cũng không hoang mang, trong tay bóp nát một đạo phù lục, thân thể đúng là tại không gian bên trong vặn vẹo biến mất. Thần thiên nhắm mắt không có kết quả, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi, Lạc Hà Môn. Thân ảnh lắc lư, thần thiên cũng đã về tới nguyên địa. Thần nam đám người nhìn về phía với hắn, thần thiên lắc lắc đầu, trầm mặc không nói. Mà thiết thủ cũng không chú ý tới bên này tình huống, mà là chế phục cái kia Phương Vân Hạc mang theo tàn đảng, thiết thủ muốn dẫn trở về thẩm vấn, bất quá đối phương chỉ giết Phương Vân Hạc một người, những người này chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì. Huynh đài, đa tạ, nếu không phải ngài đứng ra, Phương Vân Hạc cái này tai họa lại sẽ hỏng ta Lăng Thiên Môn danh dự, bất quá đáng tiếc, không có thể sống bắt. Thiết thủ nhìn về phía đám này đội ngũ, đều là tuổi trẻ tổ hợp, hơn nữa tuấn nam tịnh nữ, hấp dẫn người chú ý. Thiết thủ huynh thực lực cường hãn, cho dù không có chúng ta, cái kia Phương Vân Hạc cũng trốn không thoát, bất quá, cái này Lạc Hà Môn chính là đế quốc cương vực, vì sao sẽ đến cổ cương còn gia nhập Lăng Thiên Môn? Thần thiên có chút nghi hoặc, cái kia thiết thủ hơi hơi run lên, chuyện này, còn mời các vị thay ta Lăng Thiên Môn giữ bí mật, đúng rồi, các vị, cổ cương vực Lưu Vân Nhất Đạo ở ta Lăng Thiên Môn dưới địa bàn các ngươi có thể yên tâm. Nhưng là, các ngươi một chuyến này quả thực bắt mắt, ta đề nghị các vị vẫn là cải trang một cái. Thiết thủ ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia ba vị nữ tử, mặc dù có mạng che mặt, nhưng cái khó che đậy khí chất, bất quá cái này sắt lòng bàn tay tính cứng cỏi nhìn thoáng qua liền khôi phục thần sắc. Đa tạ thiết thủ huynh hảo ý, thần thiên khách khí đáp lại nói. Thiết thủ sai người mang Phương Vân Hạc tàn đảng áp giải trở về, rất nhanh bọn họ thân ảnh liền biến mất nguyên địa, chỉ lưu lại thần thiên đám người như có điều suy nghĩ. Trần ca, Lạc Hà Môn cử động lần này là ý gì? Thần nam cũng chấn kinh, Lạc Hà Môn lại có người tiềm nhập Lạc Hà Môn bên trong. Trên thực tế thần thiên giờ phút này trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, Lạc Hà Môn, vì sao sẽ phái người tiến vào Lăng Thiên Môn, đến tột cùng có cái gì mục đích? Không biết, có lẽ chỉ có trở lại trong môn mới có thể biết rõ một chút sự tình, hiện tại ta đối Lăng Thiên Môn phát triển cùng tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá từ thiết thủ có thể nhìn ra, trước mắt Lăng Thiên Môn chính khí hạo nhiên, phát triển hẳn là không sai, bất quá cái kia Phương Vân Hạc là một cái liệt bên ngoài. Thần thiên ánh mắt phát lạnh, hắn sợ không chỉ là Lạc Hà Môn lẫn vào, có lẽ còn có những người khác thế lực cũng ở trong ám chú ý Lăng Thiên Môn. Dù sao phát triển quá lớn, nhân xà hỗn tạp cũng bình thường. Đi thôi, đi theo bọn họ cùng một chỗ a. Thần thiên một đoàn người nghe theo thiết thủ đề nghị, đám người phủ thêm một tầng bạch y, mũ trùm che khuất đầu, che giấu thân thể, dạng này cách ăn mặc ở cổ cương vực nhiều không kể xiết, cũng sẽ không chú ý. Ngược lại là Mỹ Lâm, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham ba người quá mức xuất chúng sẽ khiến đám người chú ý. Dù sao từ nơi này ra ngoài, còn muốn đi qua Lưu Vân Trấn, tiến vào Thanh Cương lĩnh núi sau đó mới có thể tiến vào Lăng Thiên Môn. Làm thần thiên bọn họ tại nơi xa đi theo thiết thủ đám người đến Lưu Vân Trấn nhập khẩu thời điểm, trước mắt tràng cảnh nhường thần thiên đó là hung hăng run lên. Thanh Vân Tiểu Trấn nếu như nói thực sự là một cái chỉ có mấy chục nhà nhân ra Tiểu Trấn mà nói, Lưu Vân Trấn cũng bất quá trên trăm nhà thôi. Nhưng là trước mắt, cái này Lưu Vân Trấn hoàn toàn toàn liền là một cái thành thị. So cái kia Thục Nam Vương Thành đều muốn lớn hơn không ít, chung quanh lui tới đoàn người càng là dĩ vãng không chỉ gấp 10 lần, nhìn đến ở Lăng Thiên Môn phát triển phía dưới, cái này Lưu Vân Trấn cũng là tăng nhanh như gió, mà cái này chung quanh tất cả cũng đã là lấy Lăng Thiên Môn làm chủ. 2 năm thời gian, đúng là có như thế to lớn biến hóa, cho người chấn kinh không hiểu, ngay cả thần thiên đều là một trận sụt xịt. Bất quá Lăng Thiên Môn mặc dù phát triển lớn mạnh, bất quá hắn vẫn để ý, bọn họ phải chăng yên ổn. Mà thiết thủ một đoàn người cũng không có dừng lại, thần thiên bọn họ cũng cùng đi lên hướng về Thanh Cương lĩnh đi đến. Trên đường đi, thiết thủ đám người áp lấy những người kia thất hứa, mà thần thiên bọn họ thì là đi theo đám người này đến Thanh Cương lĩnh chân núi phía dưới. Các hạ từ Thiên Tâm Sơn mạch một đường đi theo, hiện bây giờ cũng đã đến ta Lăng Thiên Môn chân núi phía dưới, vẫn là mời ra đi. Thiết thủ quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mở miệng nói ra. Chương 679, Phụ Hàn kinh người trưởng thành. Vẫn là mời ra đi, thiết thủ ánh mắt một bên, quay đầu lại đến băng lãnh nói ra. Bị phát hiện mà nói cũng không kỳ quái, nhưng là từ thiết thủ ngữ khí đến xem là từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện bản thân đi theo bọn họ, hơn nữa cố ý tại sơn môn dưới chân gọi lại bản thân. Thiết thủ huynh thực lực kinh người, không nghĩ đến trước kia liền bị phát hiện. Thần thiên bọn họ một đám người đứng dậy, người khoác bạch y. Không, ta chỉ có thể phát hiện các ngươi bên trong một người. Thiết thủ ánh mắt tập trung vào thực lực yếu nhất thần vũ trên người. Sau lưng thần vũ lộ ra một tia xin lỗi cùng hổ thẹn thần sắc, thần thiên cười cười ra hiệu không có việc gì, đám người này bên trong hắn có thể phát hiện hẳn là chỉ có thần vũ đi. Mặc dù rất cảm kích các ngươi chặn lại Phương Vân Hạc, nhưng là, đối với lai lịch không biết người, xin lỗi, ta không thể để cho bất luận kẻ nào uy hiếp đến sơn môn, người tới, vây quanh. Sơn môn dưới chân, đột nhiên hiện lên ra mấy trăm người đến, cái này cùng năm đó Lăng Thiên Môn có thể khác biệt. Phát hiện ở trong sơn môn vạn chúng đồng lòng, thiết thủ vung cánh vừa hô chính là mấy trăm người đáp lại, hơn nữa từng cái đều là hảo thủ, võ tông không cần phải nói, vương cấp đều muốn 10 cái. Hơn 400 người đem thần thiên bọn họ bao quanh vây quanh ở trong đó. Thần thiên chẳng những không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại hưng phấn dị thường, cao hứng vô cùng, Lăng Thiên Môn dĩ nhiên cũng đã phát triển đến hiện tại cấp độ, quả thực nhường hắn kích động. Các hạ, nói ra ngươi mục đích, thiết thủ lôi đình vừa quát, ánh mắt hiện ra hàn quang. Mục đích, nhìn thấy cái này thiết thủ như thế tận trung cương vị công tác, thần thiên không nhịn được muốn nhìn xem bây giờ Lăng Thiên Môn đến tột cùng phát triển đến trình độ gì, dứt khoát không có ý định nói ra bản thân thân phận. Ta nghe nói Lăng Thiên Môn lâu đến vô chủ, cho nên, ta tại muốn ta có phải hay không có thể làm một làm cái này Lăng Thiên Môn môn chủ. Thần thiên cố ý đề cao ngữ khí, nghe vậy, trước cửa đám người đều là một trận cười to. Làm chúng ta môn chủ, liền bằng ngươi, nằm mơ, tất nhiên các hạ là cố ý quấy rối. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, người tới, cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhường bọn họ lăn xuống núi đi. Lăng Thiên Môn một thân chính khí, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, càng sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng là cũng dung không được có người khi nhục Lăng Thiên Môn. Bày trận, lần này 50 người kiếm trận lại ra, kiếm quang hàn mang, hiện ra sát ý, đám người này toàn bộ đều là võ tông cấp bậc, nhưng phóng xuất ra sát trận lại không đơn giản, thần thiên bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ta một người liền có thể. Cuồng đao hướng tiến một bước, thần thiên bọn họ một đoàn người đều áp chế tu vi, thậm chí Ngụy Lâm khí tức căn bản hoàn toàn không có liền như người bình thường một dạng. Nhưng thiết thủ biết rõ đám người này tuyệt không đơn giản, đặc biệt là thần thiên trên người cố kia khí chất, nhưng hắn một cái khó quên, bây giờ bọn họ bên trong một người đi ra, thiết thủ ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Giết, sát trận ra, kiếm trận lên, huyền diệu kiếm pháp theo tiếng vang lên, bộ pháp chặt chẽ nhất trí, nhưng là tại tiếp cận đối thủ thời điểm mãnh liệt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Oanh, kiếm ra đoạt mệnh, chiêu chiêu giết, kiếm ảnh không ngừng lướt qua, giống như ngàn mang nở rộ. Tốt, Lăng Thiên Môn đoàn người đều là vỗ tay bảo hay, cái này sát trận chi uy đổi lại ai cũng khó có thể ngăn cản, đừng nhìn là võ tông cấp bậc, nếu là khinh thường mà nói chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là, cuồng đao là ai? Nô lệ trường bách thắng cường giả, hắn thế nhưng là một tên tiểu thiên tôn. Tam tuyệt đao, ba đao ra, tuyệt mệnh nhất kích, chỉ thấy đao quang lóe lên. Ba lần công kích nặng hợp nhất lần chính là hướng về phía sát trận trận nhãn vị trí một đao đánh xuống, cái kia sát trận ầm vang một tiếng, mười mấy tên võ tông đồng thời bị chấn lui ra ngoài. Dĩ nhiên cũng đã lĩnh ngộ được đao thứ ba, đem cửu tuyệt bá thiên giao cho cuồng đao cũng bất quá mấy ngày mà thôi, đúng là lĩnh ngộ được đao thứ ba, cuồng đao quả nhiên không đơn giản. Kiếm trận bị phá, Lăng Thiên Môn đám người ánh mắt run lên không ai không phải là rung động không hiểu, vẻn vẹn một đao liền xem thấu bọn họ kiếm trận, hạng gì đáng sợ thực lực. Làm sao, Lăng Thiên Môn liền điểm ấy bản sự, cuồng đao ánh mắt lẫm liệt, duỗi duỗi tay lắc lư nói. Cuồng vọng, chúng ta tới, đám người kích động vạn phần, lại bị một người cho uy hiếp, cái này nếu là truyền đi Lăng Thiên Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lui ra, Thiết Thủ một tiếng quát mắng, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại ở nguyên địa, hắn ánh mắt tập trung ở điên cuồng trên thân đao, tôn võ cảnh giới sao. Người chung quanh nghe vậy cũng là cả kinh, cái này dùng đao người đúng là tôn võ, khó trách có thể một đao phá sát trận. Các ngươi tới ta Lăng Thiên Môn, đến tột cùng có cái gì mục đích? Thiết Thủ làm việc lôi lệ phong hành thủ đoạn cũng rất lợi hại, nhưng làm người cực kỳ tỉnh táo cũng không phải là xúc động người, hắn biết rõ trước mắt những người này bên trong chỉ sợ không có một người đơn giản. Mục đích mà nói, ta không phải đã nói qua sao? Thần Thiên mỉm cười, các hạ, ta Lăng Thiên Môn có lẽ còn không bằng thượng vực bát đại tông, nhưng là dung không được bất luận kẻ nào khi nhục. Thiết Thủ toàn thân nở rộ ra sắt thép lực lượng, tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền đi tới cái kia cuồng đao trước người. Cương nhận vừa ra, cuồng đao rút đao chống cự, âm vang thanh âm truyền đến, người chung quanh xem xét không ai không phải là rung động không hiểu, Thiết Thủ công kích lại bị chặn lại. Công kích bị ngăn, Thiết Thủ toàn thân đều là vũ khí, âm vang thanh âm không ngừng truyền đến, hai tay hai chân giống như là lưỡi đao lợi kiếm một dạng không ngừng công kích, mãnh liệt thế công phía dưới cuồng đao nhìn như không có sức hoàn thủ, trên thực tế hắn lại một mặt thong dong. Vô dụng, người thực lực, võ hồn, đối phó đồng dạng tôn võ cảnh giới có lẽ còn có dùng, nhưng đánh với ta căn bản không có phần thắng. Âm, một tiếng vũ khí va chạm thanh âm, cuồng đao thân thể lại bị bắn ngược trở về. Thật đáng sợ lực lượng, sắt lòng bàn tay đầu run lên, hai tay hiện tại cũng còn run lên, toàn thân đều đang run rẩy. Vô dụng a, cương thiết chi nhận, nứt, Thiết Thủ đột nhiên bạo tẩu, võ hồn chi lực đột nhiên nở rộ, kinh người sát ý không ngừng ba động thở mạnh, cái kia lưỡi đao phảng phất muốn toàn bộ không gian xé rách. T, cuồng đao giơ cao đao ngăn cản, nhưng hắn lóe lên lại bị cái kia đáng sợ lưỡi đao ý xé rách, thân thể xuất hiện một vòng vết máu, cái này khiến hắn biến sắc, trong tay đao mãnh liệt xoay tròn biến hóa, ánh mắt run lên, sát lục đao ý bộc phát ra. Giết, cuồng đao người hướng tới giết người, bất quá cho dù là sống đao một kích đó cũng là chí mạng, đang lúc Thần Thiên muốn ngăn cản chốc lát, đột nhiên, một đạo đáng sợ sát phạt kiếm ý mãnh liệt bộc phát ra. Kiếm thập tam thức, lục kiếm thất kiếm nhật nguyệt thương, khanh, một đạo kéo dài không dứt kiếm ý ngang nhiên nở rộ, cái kia âm vang thanh âm quanh quẩn toàn trường, đoàn người ánh mắt tập trung vào đao ý cùng kiếm ý tiếp xúc chốc lát, đao kiếm va chạm thời khắc, năng lượng vô hình đập vào mặt chấn động mà đến, toàn bộ mặt đất cuốn lên một trận cuồng sa đầy trời. Cùng thần ca một dạng võ kỹ, Thần Nam, Nam Sơn bọn họ đều gặp qua Thần Thiên sử dụng kiếm thập tam thức, cho nên người này sử dụng ra đến, hơi hơi nhường bọn họ có chút kinh ngạc. Sông ta Lăng Thiên Môn người, chết, một đạo sát phạt chi kiếm, một đạo lôi đình quát mắng. Nương theo lấy gầm thét, cái kia sát phạt kiếm ý đúng là đem cuồng đao cho gãy trở về. Vụ Hàn sư huynh, là Vụ Hàn đại ca, ở đây người truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, nhìn thấy trước mắt thanh niên không ai không phải là kích động không hiểu. Vụ Hàn, Lăng Thiên Môn đại đệ tử, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, tiểu tử này đúng là cũng đã tiến nhập vương cấp, đi thời điểm mới võ tông cấp bậc A, trong hai năm qua quả thực là tăng nhanh như gió. Sát phạt kiếm đạo ý chí, cuồng đao ánh mắt lẫm liệt, chính là tiến lên một bước muốn nở rộ ra sát lục đao ý, bất quá lại bị Thần Thiên ngăn ở trước người. Đám người nhìn thấy Thần Thiên tiến lên, toàn bộ đều lui về phía sau trở về. Thần Thiên nhìn xem Vụ Hàn, lại là cười lạnh, Lăng Thiên Môn lúc nào khẩu khí lớn như vậy, kẻ xông vào chết, liền bằng ngươi một cái nho nhỏ nhị trọng võ vương sao? Lăng Thiên Môn không tính cái gì, có thể cũng không phải ngươi có thể đánh giá, ba hơi bên trong, lăn ra nơi này, nếu không, đừng trách Ngô Kiếm Hạ vô tình. Kiếm ra, ý chí chi lực nở rộ, Vụ Hàn thành thục không ít, tóc đen tung bay thần sắc lẫm nhiên, nhìn lên đi tới còn có kiếm hào phong phạm. Ha ha, ta cũng phải nhìn xem, ngươi làm sao kiếm hạ vô tình, cái này Lăng Thiên Môn, ta hôm nay là xông định. Thần Thiên cười một tiếng, cũng là hào tình vạn trượng. Tự tìm cái chết, sát phạt kiếm đạo ý chí, tam trọng, Thần Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, Vụ Hàn lại có như thế thành tựu, hàm chứa kinh người kiếm ý uy năng viễn siêu tưởng tượng, một kiếm ám sát mà đến, càng là đủ để nhiễu loạn tâm trí. Thật đáng sợ một kiếm, thật nồng đậm sát ý, nhưng Thần Thiên lại có thể cảm nhận được Vụ Hàn trong lòng truy sát, hắn nắm chặt kiếm trong tay, cho dù là đồ tể, lại chỉ là muốn bảo hộ chân quý người, Lăng Thiên Môn chính là nhà hắn, Lăng Thiên Môn bên trong thành viên chính là hắn người nhà. Giết, kiếm quang rơi xuống, huyền diệu bộ pháp nháy mắt mà đến, Thần Thiên du tẩu, thuấn túc lấp lóe, thế nhưng Vụ Hàn lại theo sát phía sau, nhất vũ nguyệt bộ. Đây là thần gia nhất vũ nguyệt bộ, Lạc Hề, Thần Nam kinh ngạc nói ra, huyền diệu bộ pháp đúng là đi theo Thần Thiên động tác. Lợi hại, Thần Thiên thầm nghĩ trong lòng, lại là vẫn chưa xuất kiếm, nhưng Vụ Hàn ý chí chi lực bao phủ, sát ý như ảnh vì hình, kiếm quang không ngừng lấp lóe, lại đem Thần Thiên không ngừng bức lui. Tuyệt sát chi kiếm, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, ầm vang một tiếng, Thần Thiên một trưởng đem hắn đánh lui, hai người riêng phần mình lui ra phía sau, Phụ Hàn lại là kiếm ngưng tụ nơi tay, ánh mắt lẫm nhiên, cái kia huyền diệu thân kiếm phía trên đúng là hiện ra vô cùng nồng đậm sát ý. Nộ sát cửu thiên, một đạo quát mắng thanh âm quanh quẩn, thiên không bất mãn sát ý giống như tận thế giáng lâm kiếm ý nháy mắt bao phủ ở thần thiên đỉnh đầu, sát phạt xuống tới mà đến. Nhân kiếm hợp nhất, cơ hồ nháy mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Không sai, hiện bây giờ ngươi cũng rốt cục có thể độc đương một mặt. Kiếm rơi, thần thiên lại mảy may không có né tránh ý tứ, làm câu nói này quanh quẩn tại Vụ Hàn bên tai thời điểm, Vụ Hàn đồng tử đột nhiên run một cái, thanh âm này đúng là như vậy quen tai. Cuồng phong phần phật, gào thét mà đến nhấc lên thần thiên bạch sắc áo khoác đầu mũ thổi đến sau lưng, một đầu tóc dài phiêu giật nhào bột mì mục đích trình lên Vụ Hàn trước mắt thời điểm, hắn kiếm ở thần thiên trước trán đình chỉ, chặt đứt lọn tóc ở trong cuồng phong thổi lất phất, Vụ Hàn kiếm và người khác sững sờ ở nguyên địa. Thân thể đang rung động, cầm kiếm tay đang run rẩy, hắn nhãn thần thậm chí không ngừng lóe ra kích động quang trạch. Vụ Hàn sư huynh, làm sao vậy, rõ ràng cũng đã thắng lợi, toàn bộ Lăng Thiên môn chân núi đoàn người đúng là không thể nào hiểu được trước mắt một màn. Sư đệ, môn chủ sư đệ, Vụ Hàn nhìn thấy thần thiên một sát na kia, kích động dĩ nhiên cùng nhau tiến lên, hắn bây giờ thành tựu làm ra tất cả cố gắng, đều cùng trước mắt người này cùng một nhịp thở. Vụ Hàn lời nói, nhưng toàn bộ chân núi phía dưới Lăng Thiên môn trong lòng người hung hăng run lên. Môn chủ hai chữ càng là quanh quẩn ở trong lòng, rung động thật lâu không tiêu tan,